Liền đang trên đường tới, Bạch Dạ liền đã xác định Bờ Dì ẩn cưỡng ép hẹn đi phải cứu người chính là Rèn Lệnh, hơn nữa Rèn Lệnh giống nhau nguyên giống như mất đi ký ức. Một phục sinh liền đối Bờ Dì ẩn triển khai công. Chương 29. Họ Dạ Si Ẩn Sĩ Hạ. Rèn Lệnh. Nghe được Rèn Lệnh danh tự này, phản ứng lớn nhất chính là Éo Dạ, nàng trực tiếp hỏi, Rèn Lệnh ở đâu? Hẳn là đi niết bàn vị trí. Bạch Dạ nói rằng. Một bên rủ Dạ cũng kinh trụ. Lẽ nào đánh bại họ Dạ Xỉ Ẩn Sịch sau đó còn muốn sẽ đem Rèn Lệnh giết chết mới có thể chân tránh ngăn cản niết bàn sao? Đập, đập, đập. Theo Bạch Dạ mấy câu nói, Éo Dạ không nói một lời trực tiếp từ bên trong hang núi chạy ra ngoài. Éo Dạ, Nax, Gozi, Lucy chờ người cấp tốc từ bên cạnh đuổi theo, mà lúc trước tù binh hạ tỷ cũng cấp tốc theo Nax một lên bay ra ngoài. Bởi vì Bạch Dạ chờ người cấp Bờ Dì Ẩn áp lực quá lớn, cho tới hắn căn bản không dám manh động, vì lẽ đó hạ tỷ cùng Andy có thể đã là tự do thân. Tuyết Kỳ. Bạch Dạ quay về bên cạnh thấp giọng nói một câu. Nhất thời bên cạnh hắn Lục Tuyết Kỳ cũng hướng về hệ Dạ phương hướng đuổi theo. "Hoẹn đi, mau tới đây." Cắt Lạ bay lên, đối Hoẹn đi hô. "Cắt Lạ." Hoẹn đi cũng cấp tốc chạy tới. "Mịt Nỉ Tật, cho ta diệt bọn hắn." Bờ Dì Ẩn hướng về bên cạnh Mịt Nỉ Tật thông báo một tiếng, đồng thời trên tay hắn ma trượng lần thứ hai sáng lên màu xanh sẫm của sáng, thường âm thầm thấy kỳ lạ tưởng khúc, đây chính là xuyên qua hình ma pháp. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo màu xanh sẫm cột sáng xoay tròn cấp tốc hướng về mọi người đâm lại đây, tại đây màu xanh sẫm cột sáng trên còn có này từng vòng chân vịt hoa văn, đây là ma lực xoay tròn cấp tốc tạo thành. Chỉ là loại ma pháp này cũng muốn đối phó ta, quá ngây thơ rồi. Bạch Dạ trên tay phải triển. Vòng quanh nồng nặc ma lực, một quyền vung ra, nhất thời một cái quyền ấn trực tiếp đón lấy sự công kích của đối phương. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền ở ngọn núi nhỏ này trong động vang lên, chỉ nghe răng rắc thanh không ngừng vang lên, toàn bộ động quật tại đây ma lực bạo phá bên dưới không chịu nổi gánh nặng. Từng khối tảng đá từ sơn động đỉnh chóp rớt xuống. Mau chóng rời đi nơi này. Bạch Dạ sau lưng mọi người đồng thời hướng ra phía ngoài chạy đi. Hắc ám lực hút ba. Quát khẽ một tiếng, một cổ cường đại sức đẩy đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem chung quanh tảng đá đạn hướng Bạch Dạ chờ người. Mà Bạch Dạ cũng không muốn ở cái này địa phương nhỏ giao thủ, cũng là thuận thế một cái nhảy lùi lại ly khai hang núi này. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một mặt vẻ âm trầm Bờ Dì Ẩn cùng một mặt lạnh nhạt Mịt Nỉ Tật hai người, chậm rãi từ rừng cây nơi sâu xa đi ra. Thường ám xóa bỏ. Bờ Dì Ẩn vừa ra tới liền trực tiếp cơ trên tay khô lâu ma trượng, vô số mực quả cầu ánh sáng màu xanh lục phân tán hướng về tất cả mọi người trên người bay đi. Đừng quá kiêu ngạo rồi. Bạch Dạ từ tốn nói một tiếng, ngay sau đó bàn chân đạp xuống, cả người trong nháy mắt vọt tới Bờ Dì Ẩn bên người, một quyền đánh tới. Ừ. Đột nhiên, Bạch Dạ phía trước không gian xảy ra một tia vằn mèo, Bạch Dạ này tất trúng một quyền nhất thời thất bại. Cùng lúc đó, Bờ Dì Ẩn trên mặt tà tà nở nụ cười, đem trên tay khô lâu ma trượng nhắm ngay Bạch Dạ đầu, đi chết đi. Bạch Dạ. Thường âm thầm thấy kỳ lạ tưởng khúc. Một đạo chân vịt màu xanh sẫm quang trụ cấp tốc hướng về Bạch Dạ đâm tới. Đồng thời thân thể hắn trên quần áo cấp tốc xoay chuyển, dường như muốn đem hành động của hắn hoàn toàn phong tỏa như thế. Bạch Dạ. Lucy ở một bên kinh hô. Hừ. Bạch Dạ khinh rên một tiếng, sức mạnh bỗng nhiên bạo phát, y phục trên người hắn trong nháy mắt hóa thành từng mảng vải vụn phảng phất hồ điệp như thế ở trên trời bồng bềnh. Đồng thời Bạch Dạ phần eo dùng sức ưỡn một cái, cả người trong nháy mắt hướng về bên cạnh xoay một cái. Sau một khắc, hắn dựa vào phần eo xoay chuyển lực lượng, hướng về Bờ Dì Ẩn đá ra một chân. Chân kính chưa tới, mà cuồng phong tới trước. Lạnh lẽo cuồng phong thẳng thổi đến mức Bờ Dì Ẩn cùng Mịt Nỉ Tật hai người không mở mắt ra được. Hắc ám lực hút ba. Quát khẽ một tiếng, một cổ cường đại sức đẩy xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt tác dụng ở chính bọn hắn trên người, chỉ thấy Bờ Dì Ẩn trong nháy mắt vọt đến một bên. Ảo thuật. Mịt Nỉ Tật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đồng thời một cổ quỷ dị ma lực lặng yên không một tiếng động trực tiếp hướng về Bạch Dạ ăn mòn mà tới. Lại là loại phế vật này vậy ma pháp. Bạch Dạ trong lòng cười gằn, trong nháy mắt xem thấu đối phương ảo thuật, quay về bản thể của hắn một quyền đánh tới. Bản thân liền tu luyện thành nguyên thần Bạch Dạ, lực lượng tinh thần mạnh, ở thế giới này hầu như không có đối thủ, liền ngay cả ạt nổ lộ gì ạ cùng sệ dẹp cũng không nhất định có thể vượt qua hắn, vì lẽ đó loại này tác dụng với tinh thần trên ma pháp đều là đối với hắn trên căn bản đều là vô hiệu. Vành. Bạch Dạ nắm đấm đánh ở trong tối dạ bụng của. Mịt Nỉ tất cả người trong nháy mắt cong thành một cái con tôm, bất quá sau một khắc, hắn chân dùng sức giẫm một cái, cả người trong nháy mắt ly khai Bạch Dạ bên người. Tốt phản ứng, thực lực không tệ, lại đang thời khắc sống còn dụng vặn bẻo ma pháp vai khúc phụ cận không gian đến giảm bớt sức mạnh của ta. Bạch Dạ tán thưởng mà nhìn Mịt Nỉ Tật, bất quá lấy ngươi ta ma lực sự chênh lệch, vừa nãy lần này, ngươi dùng bao nhiêu ma lực đây, còn có thể sử dụng mấy lần loại này chiêu thức. Mịt Nỉ Tật, không nên cùng hắn đánh cận chiến. Bờ Dì Ẩn ở một bên mau nói đạo, cái tên này hội sử dụng một loại tên là sức mạnh tuyệt đối ma pháp, sức mạnh thân thể mạnh tượng quái vật. Bờ Dì Ẩn trước đây thân là ma pháp khai phá cục lãnh đạo, đối với xuất hiện ở Isga ma pháp đều có một ít nghiên cứu, Bạch Dạ ma pháp, hắn cũng đặc biệt quan tâm quá. Loại kia cường đại đến cực hạn lực lượng, ở gần người thời điểm chiến đấu quá kinh khủng. Gọi là đánh cận chiến, kỳ thực chính là sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng, cường độ thân thể tổng hợp, bất kỳ hạng nào đạt đến cảnh giới chi cao đều vô cùng cường đại, mà Bạch Dạ chính là sức mạnh phương diện này đứng ở toàn bộ đại lục điên ngọn núi, đồng thời thân thể của hắn cũng có thể so với Long Ma lực năng lực chống cự. Cuối cùng được ra kết luận chính là, Bạch Dạ cận chiến vô địch, cùng hắn giao thủ ngàn vạn không thể bách vu đánh cận chiến. Xem ra ngươi còn hiểu rất rõ ta. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, bất quá bây giờ không phải là ta một người một mình đấu hai người các ngươi, mà là hai người các ngươi đối trả cho chúng ta. Theo Bạch Dạ tiếng nói, Dù Dạ, Ly Ông, Một Đêm, Lucy, Bạch Nguyệt chờ người cấp tốc tàng ra, tạo thành một vòng vây, đem Bờ Dì Ẩn cùng Mịt Nỉ Tật hai người vây ở chính giữa. Chết tiệt Bờ Dì Ẩn sắc mặt chợt biến, hắn nhẹ giọng nói rằng, Ezip, có nghe hay không, mau mau mang theo tất cả mọi người trở về trợ giúp. Bằng không để cho bọn họ tiêu diệt từng bộ phận liền xong đời. Không cần cầu cứu rồi, liền ở ngay đây đem hai người các ngươi giải quyết đi. Bạch Dạ nói, một quyền hướng về Bờ Dì Ẩn đánh tới. Mịt Nỉ Tật. Bờ Dì Ẩn hô to một tiếng, trên tay hắn ma trượng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một cái màu xanh sấm chân vịt quang trụ lần thứ hai hướng về Bạch Dạ đánh ra ngoài, thường âm thầm thấy kỳ lạ tưởng khúc. Thực sự là cằn cỗi chiêu thức. Bạch Dạ đối với lần này không chút phật lòng, trực tiếp một quyền đánh tan sự công kích của đối phương. Đang lúc này, đột nhiên, một đạo cực kỳ kinh sợ quỷ dị khủng bố ma lực gợn sóng nhưng là đột nhiên từ phía nam phương hướng chuyển đến. Này cổ ma lực là cái gì? Chẳng lẽ nói, đây chính là cái kia cổ đại ma pháp Niết Bàn sao? Tất cả mọi người thân thể một bộ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nam. Chỉ thấy một đạo hắc cột sáng màu trắng phóng lên trời, vô số hắc khí triển nhiều ở quang trụ mặt trên. Đây chính là Niết Bàn. Bạch Dạ liếc mắt nhìn, sau đó rất trực tiếp đưa mắt lần thứ hai nhắm ngay Bờ Dì Ẩn. Thời khắc này chia thức ăn dạ tựa hồ muốn nhân cơ hội chạy thoát. Bờ Dì Ẩn, ngươi rất nhớ chạy mất ta. Bạch Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng còn đối với Niết Bàn tất cả mọi người hội chấn động trong lòng sao? A, Bờ Dì Ẩn đột nhiên lần thứ hai che đầu, chỉ thấy trên mặt hắn đường nét đồng thời biến mất rồi ba cái. Làm sao có khả năng chưa dứt ngã, Angela còn có ẹ dịp lại còn đồng thời ngã xuống. Là Tuyết Kỳ còn có ẻo dạ nặt bọn họ làm ra. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, âm thanh này tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng, rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, sáu ma chỉ còn dư lại trước mắt chia thức ăn dạ cùng với Mịt Nỉ Tật hai người này. Chia thức ăn dạ còn đối với mọi người vây nốt, còn chưa từ bỏ ý định, các ngươi cho rằng rèn lần là vật gì tốt sao, Niết Bàn vị trí chỉ có rèn lần biết. Hiện tại rèn lần chính đang khởi động Niết Bàn. Các ngươi coi như đem chúng ta họ Dạ xì ẩn sạch toàn bộ tiêu diệt, cũng không làm nên chuyện gì, Niết Bàn còn có thể khởi động, Quang Minh cùng Hắc Ám sắp lật đổ ha ha ha. Cồn ạch. Phúc. Tiếng cười của hắn rất nhanh sẽ cắt đứt, chỉ thấy Bạch Dạ đột nhiên đứng ở hắn trước, chậm rãi thu hồi nằm đấm, mà Bờ Dì Ẩn thì lại ngược sụp đổ, cả người bay ngược một khoảng cách sau đó, không ngừng phun ra máu. Thực sự là ồn ào a. Bạch Dạ lênh khốc gầm thanh động đất âm vang lên, ngươi cho rằng ta hội chia đi ra ngoài, sau đó cho các ngươi lưu lại khả năng chạy trốn. Quá ngây thơ rồi a. Mặc kệ ngươi nói thiên hoa loạn truy, ta chỉ hội trước tiên đem các ngươi đã cùng đường mạt lộ sáu ma giết chết lại đi giải quyết những thứ đồ khác. Theo Bạch Dạ tiếng nói, một bên Mịt Nỉ Tật chô ở mà đột nhiên hóa thành một cái biển lửa. Đây là Bạch Nguyệt ra tay rồi, nàng và Bạch Dạ tâm linh tương thông, theo Bạch Dạ hành động, nàng cũng ở một bên chuẩn bị ma pháp đối phó Mịt Nỉ Tật. Mịt Nỉ Tật trong lòng cả kinh, cả người cao cao nhảy lên. Đang lúc này, những người khác cũng tỉnh ngộ ra, dồn dập triển khai ma pháp đối phó giữa bầu trời Mịt Nỉ Tật. Trong lúc nhất thời, băng long rít gào, nham thiết trùng thiên, hoa tuyết pháp phối, không khí chấn động vô số ma pháp, lấy toàn bộ phương vị tư thái hướng về Mịt Nỉ Tật đánh giết đi. A, trong nháy mắt, Mịt Nỉ Tật liền tao thụ trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hắn vặn vẹo ma pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng chỉ có thể vặn vẹo có hạn khu vực, còn đối với Đông đảo Quang Minh Công Hội tinh anh tập lửa, hắn quả đoán quỷ. Lời cầu nguyện của ta, chẳng qua là hy vọng có thể ở một chỗ yên tĩnh bình yên ngủ mà thôi, chỉ cái này, mà thôi. Theo một câu nói sau cùng này, Mịt Nỉ Tật trực tiếp hôn mê đi. Các ngươi đi xem rèn lần đi. Tiểu Nguyệt ngươi cũng đi. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, Rèn lần chính đang khởi động Niết Bàn, đạo kia cổ sáng ngất trời vị trí chính là Niết Bàn vị trí. Cái kia Bạch Dạ các hạ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tập kéo nghi ngờ nói. Nơi này còn có một cái đồ vật cần phải giải quyết đi. Bạch Dạ nói, sau đó trực tiếp vứt cho Bạch Nguyệt một cái ma thủy tinh. Tiểu Nguyệt, nếu như không làm được, liền khối này ma thủy tinh đưa cho Nats. Ngươi cho là chúng ta nhiều người như vậy đều làm bất quá Rèn lần? Bạch Nguyệt nghi ngờ nói. Ai biết được, chẳng qua là để ngừa vạn nhất mà thôi. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Chương 30. Xê rổ. Đồng thời Bạch Dạ trong lòng nói rằng, xem ra Rèn lần cũng không có bởi vì thần kinh của ta độc tố mà mất đi ký ức, thần kinh của ta độc tố cùng hệ thở gì ẩn vẫn có khác nhau rất lớn, bây giờ Rèn lần vẫn là lấy trước cái kia tà ác, bóng tối Rèn lần. Ta xả một cước sau khi đi vào, quả nhiên nội dung vợ kịch đại biến. Nguyên trung Rèn lần là bởi vì bị nặt sau khi đánh bại, thân thể bị hệ thở gì ẩn ăn mòn, sau đó mất đi ký ức, mà bây giờ, bởi vì Bạch Dạ cắm một tay đi vào, hệ thờ gì ẩn ma lực toàn bộ bị hắn hút khô, làm cho rèn lần mất đi loại này giặt trắng cơ hội. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Bạch Dạ nhìn thấy tất cả mọi người sau khi rời đi, sau đó cấp tốc đi tới đảo ở một bên Bờ Dị Ẩn bên người. Thời khắc này Bờ Dị Ẩn trên người đường nét đã biến mất rồi, đây là họ Dạ Xỉ Ẩn Sệt toàn quân bị diệt dấu hiệu. Bạch Dạ thấy vậy cũng không nhiều nói phí lời, trực tiếp một cước hướng về trên người hắn đặt xuống. Ầm. Trong phút chốc, Bờ Dị Ẩn trên tay cái kia khô lâu ma trượng trực tiếp chắn Bạch Dạ dưới chân, đồng thời nó một khắc đầu hóa thành một cái roi, trực tiếp hướng về Bạch Dạ giữa hai chân đánh tới. Ngoạ. Cái rảnh. Bạch Dạ nguyên bản còn không quá để ý, nhưng là vừa nhìn thấy cây này ma trượng công kích bộ vị, nhất thời lùi về sau vài bước để ra, tiên sư nó, một cái phá gậy, đã vậy còn quá nham hiểm. Ở Sệ Dô hội trưởng xuất hiện trước, ta sẽ không để cho ngươi kế tục chạm hắn một cái. Này cây côn mặt trên đột ngột xuất hiện vô số màu lam nhạt lôi điện, trong phút chốc lôi điện khuyết tán ra đến, hình thành một cái cổ quái trường lực, đưa nó tự thân cùng Bờ Dị Ẩn toàn bộ lung chụp vào trong. Xem ra ngươi còn rất trung thành mà. Bạch Dạ bình thản nói một tiếng, nếu như, vậy ngươi rồi cùng Bờ Dị Ẩn chết chung đi. Chỉ thấy Bạch Dạ tay trái nắm tay, một đạo lớn ma lực không ngừng khi hắn toàn bộ trên cánh tay lưu chuyển. Ai? Cây này khô lâu ma trượng kinh hãi, cả người không ngừng chiến. Run, từng giọt nhỏ lui về phía sau, cái kia vẫn là mau mau chạy trốn đi, cái tên này quá kinh khủng, Sế Dô hội trưởng, thật xin lỗi. Đi chết. Bạch Dạ cơ nằm đấm, kinh khủng ma lực hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt cắt ra toàn bộ lôi điện trường lực. Hoa. Cái kia ma trượng hú lên quái dị, trực tiếp xoay người chạy. Bất quá ngay khi nó mới vừa xoay người một sát na, cả người liền không động đậy được nữa, một luồng âm tà ma lực xuất hiện ở trước mặt nó, đưa nó ổn định, cơ giốn đồn, sớm ta bây giờ còn đang chữa trị thân thể, ngươi liền giúp ta chặn một trận đi. A, Sệ Dô hội trưởng 4. Khô lâu ma trượng chỉ thấy Bờ Dị Ẩn hai mắt đỏ bừng đứng ở trước người mình, từng đạo màu trắng xương mù từ ngực hắn xuất hiện, nguyên bản sụp đổ ngực lấy thịt. Mắt tốc độ rõ rệt cấp tốc phong. Mã lên. Ẩm. Cái này bị gọi là cơ giốn đồn ma trượng, ở một khắc tiếp theo trực tiếp bị Bạch Dạ trong số mệnh, toàn bộ ma trượng toàn bộ hóa thành bột mịn, biến mất ở trên thế giới này. Mà cùng lúc đó, Bờ Dị Ẩn thân thể cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cũng thật là vô tình a. Nhìn động tác của đối phương, Bạch Dạ nhẹ giọng nói một câu. Ẩm. Màu xanh đen ma lực quang trụ từ Bờ Dị Ẩn trên người của phóng lên trời, uy áp kinh khủng, thậm chí ngay cả không khí đều bị chèn ép cọt kẹt làm vang lên, khóe miệng Đông Phát họa lên một tia tà ác chí cực mỉm cười, Bờ Dị Ẩn đột nhiên đứng thẳng lên. Sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng cuồng tiếu lên. Trên người hắn đột nhiên bùng lên lên một trận mãnh liệt chói mắt ma lực ánh sáng, y phục trên người đột nhiên đổi thành một bộ màu xanh thấm đại y, tràn ngập hủy diệt cùng giết. Lục con mắt cũng là trong nháy mắt chăm chú vào trước mặt hắn Bạch Dạ trên người. Thô ráp bàn tay, thẳng tắp đối Bạch Dạ, lòng bàn tay cực kỳ cường hãn tà ác ma lực điên cuồng tụ tập, Bờ Dị Ẩn một nhân cách khác sẽ rổ tàn nhẫn lớn tiếng cười như điên nói, đi chết đi. Vừa dứt lời, cái kia đã tụ tập đến cực hạn màu xanh đen. Ma lực nhất thời như là tan vỡ đê đập như thủy triều, điên cuồng hướng Bạch Dạ phun phát ra. Ha ha, ngươi lúc trước thực lực quá yếu, người này cách còn có chút ý nghĩa. Bạch Dạ cũng cười to một tiếng, bàn tay đồng dạng thân ra, cuộn trào ma lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, cùng Sệ Dô bàn tay ầm ầm chạm vào nhau. Vành. Bạch Dạ cô động đến cực điểm, khổng lồ trí cực ma lực, không chỉ có tồi khô lạp hủ trong nháy mắt đánh tan thế tới hung hăng màu xanh đen. Ma lực thậm chí còn dư thế không giảm vượt qua vô địch thân bàn tay, sau đó mạnh mẽ đập vào mang theo ngạc nhiên xấu xí trên khuôn mặt. Nặng nề chấn động kịch liệt thịt. Thể tiếng va chạm chung như là đánh đống cắt như thế, trong nháy mắt liền đem Sệ Dô đánh cho sau này bay ngược ra ngoài. Cũng thật là kinh đánh a. Bạch Dạ nhìn bay ngược ra ngoài, thế nhưng trên người nhưng không có quá nhiều thương thế Sệ Dô, thở dài nói, so với Phẹn Tổng Dô sở mạnh hơn nhiều, xem ra ta muốn vi lấy thêm ra một ít thực lực đến rồi. Sau đó, Bạch Dạ trên người ma lực lần thứ hai dâng trào ra, trong phút chốc, thiên địa khuấy động, sấm vang chớp giật. http chọe nụ ạ toải. Cùng lúc đó, Sệ Dô bên kia, một luồng so với trước càng tăng kinh khủng màu xanh đen. Ma lực gợn sóng, đột nhiên chưa từng trên người của điên cuồng phóng thích ra ngoài. Kha kha, quả nhiên rất mạnh ma lực, đối thủ tốt ta. Sệ Dô hất hai con ngươi màu đỏ, nhìn chằm chằm cách đó không xa ngạo nghễ mà đứng Bạch Dạ, từng bước đi phía trước bước ra vài bước, trên người hắn liên tiếp nổ vang lên hàng loạt vang lên giòn giã. Thân, ra ác tâm lưới, đầu, khát máu liếm. Thì một thoáng khoe miệng, dưới chân tàn nhẫn mà đạp xuống mặt đất thân hình đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ trước người, trong tay trái bùng lên mãnh liệt kinh khủng tà ác ma lực gợn sóng. Vô tà dị điên cuồng lớn tiếng gầm dữ dội nói, nhưng chính là như vậy đối thủ mới có phá hư cần phải AA3. Thương âm thầm thấy kỳ lạ tưởng khúc. Một đạo tràn đầy sắc bén xuyên qua tính màu xanh đen. Ma lực nhất thời hướng về Bạch Dạ ngực bắn nhanh. Quá khứ. Bá quyền. Bạch Dạ năm quyền, trực tiếp quay về đối phương đánh tới. Hắc. Vô tà cười một tiếng, thủ đoạn vì run lên, nguyên bản trực lai trực khứ thường âm thầm thấy kỳ lạ tưởng khúc dĩ nhiên hóa thành một con rắn như thế, vòng qua Bạch Dạ nắm đấm, kế tục hướng về ngực hắn đánh tới. Hừ. Bạch Dạ đối với hắn đòn đánh này coi như không nghe, trên tay lực đạo càng mạnh hơn, nắm đấm lấy tốc độ nhanh hơn hướng về đối phương đầu đánh tới. Người điên! Sê Dô thầm mắng một tiếng, thủ đoạn lần thứ hai run lên, hắn thường âm thầm thấy kỳ lạ tưởng khúc cấp tốc quay lại, trực tiếp chắn Bạch Dạ nắm đấm trước mặt. Ẩm! Bạch Dạ nắm đấm cấp tốc đánh tan sự công kích của đối phương, đồng thời đem Sê Dô cả người một quyền đánh bay. Thực sự là ngu xuẩn, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Trong lòng ngươi dũng khí không đủ, thua là tất nhiên. Bạch Dạ điên cuồng hét lên một tiếng, dưới chân giẫm một cái, thân thể trong nháy mắt nhảy vọt đến đối phương bên người, cuồng bạo nắm đấm phảng phất hạt mưa bình thường rơi ra ở trên người hắn. A a a. Bị Bạch Dạ liên tục đòn nghiêm trọng trong số mệnh, thời khắc này Sê Dô, đầu óc của hắn đã có chút không rõ lắm. Bất quá tuy rằng như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng cũng không có yếu bớt. Hắc ám lực hút chỉ thấy thân thể hắn trên màu xanh sẫm ma lực cấp tốc bạo phát, hình thành một đạo cực mạnh sức đẩy, tác dụng ở Bạch Dạ trên người. Mà hắn thì lại nhờ vào đó cấp tốc từ Bạch Dạ quyền ảnh trung thoát thân, đồng thời, Sê Dô đột nhiên hướng phía trước thân. Ra tay trái của chính mình, lòng bàn tay phía trước bỗng dưng hiện lên thật lớn màu xanh thẫm. Ma pháp trận điên cuồng xoay tròn, liên tiếp phô thiên cái địa hắc ám sóng trùng kích nhất thời hướng về trước mắt cái kia đồng dạng lui về phía sau mở ra vài bước Bạch Dạ, điên cuồng nhào đánh tới. Cho mèo. Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng, trên người ma lực trực tiếp bộc phát ra, hóa thành một mà toàn bộ phương vị tấm khiên, hoàn mỹ đem sự công kích của đối phương toàn bộ tiêu diệt, đồng thời cấp tốc hướng về không gợn sóng cùng quá khứ. A. Trong giây lát này, Sê Dô chỉ cảm giác mình thân thể tựa hồ trở nên nặng nề rất nhiều, bất quá chốc lát hắn sẽ thấy độ cuồng tiêu lên, đây mới là hẳn là bị ta hủy diệt người nên có sức mạnh A3. A ha ha ha. Hắn cuồng tiếu một tiếng, trong mắt màu đỏ tươi hung quang đột nhiên đại thiểm, trong hai tay của hắn đột nhiên lóng lánh nổi lên một trận tà ác chí cực màu xanh thẫm. Ma lực ánh sáng, lịch sử sắp ở trước mắt ta chung kết. Phảng phất đến từ cửu u thâm nguyên ác ma gầm nhẹ, nhất thời chậm rãi tự Sê Dô hầu ni trung cút khỏi, Sê Dô sáng thế kỷ sắp mở màn sáng thế kỷ Sê Dô. Ồ. Bắt đầu phóng đại chiêu. Bạch Dạ có chút ngạc nhiên mà liếc nhìn hắn. Giờ khắc này, Sê Dô trong mắt hồng quang bắt đầu càng ngày càng mạnh mẽ, khí thế trên người cũng bắt đầu càng ngày càng mạnh, liền ngay cả đại địa. Lúc này đều bởi vì dần dần không chịu nổi này cô áp lực cực lớn mở ra bắt đầu vì chiến. Run chấn động lên, một đạo lại một đạo tỉ mỉ vết nứt lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra. Mở ra đi. Sê Dô hai tay của lập tức không chậm trễ chút nào tầng tầng gõ ở cùng nhau. Cả người tà ác vô cùng màu tím đen. Ma lực điên cuồng phun trào, khắp nơi giữ tận vặn vẹo điên cuồng hét lớn để vịu may cờ gì cánh cửa. Ngay khi hắn một chữ cuối cùng vừa hạ xuống lúc này, cực kỳ cường hãn màu tím đen. Ma lực trong nháy mắt điên cuồng tự hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bạo phát ra. Vô số ưu ám tử sắc quỷ thủ, nhất thời tranh nhau chen lấn chu lên hướng hơi thay đổi sắc mặt Bạch Dạ điên cuồng nhào đánh tới. Hóa ra là ác linh. Bạch Dạ mắt liền nhìn thấu chiêu này huyền diệu. Bất quá vừa vặn bị ta khắc chế a. Coi như ngươi xui xẻo rồi. Vừa dứt lời, Bạch Dạ trên người đông sáng lên lúc thì xanh quang, một thanh bảo kiếm màu xanh đột nhiên ra hiện ở trong tay hắn, đây là Bạch Dạ ở thế giới này lần thứ nhất biểu diễn ra thanh hồn kiếm năng lực. Bạch Dạ thanh hồn kiếm vốn là nắm giữ trảm hồn năng lực, trải qua thế giới này pháp tắc gột rửa sau đó, cái năng lực này vẫn không có bất kỳ suy nhược, mạnh mẽ cực kỳ. Thời khắc này Bạch Dạ hóa thân làm kinh khủng cắn giết cơ khí giống như vậy, cả người kiếm mang, thanh quang điên cuồng bao phủ bừa bãi tàn phá bên dưới nhất thời đem hết thể tới gần trước người quỷ thủ ác linh toàn bộ chém thành mảnh vỡ. Không, sao có thể? Sê Dô trong mắt hiện ra vẻ khó tin, đỏ như máu hai mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Bạch Dạ trên người, từng tia một ánh mắt kinh sợ không ngừng ở trong mắt thoáng hiện. Ha ha, một cái điên cuồng như thế người, lại còn biết sợ sệt. Bạch Dạ nắm chặt trên tay thanh hồn kiếm, đi từng bước một hướng về Sê Dô bên người, ngươi là thế giới này cái thứ nhất tử ở ta thanh bảo kiếm này dưới người, đáng giá kiêu ngạo. Bạch. Một đạo ánh kiếm màu xanh lóe qua, Sê Dô nào túi mang theo một đạo cao trào máu tươi rơi vào cách đó không xa trên cỏ. Chương 31. Kỳ dị ma thủy tinh. Ở Bạch Dạ giải quyết rồi Sê Dô sau đó, gen lấn nhân vì mọi người vây công mà bại đi, Niết Bàn cũng hoàn toàn bị mọi người cùng phá hoại. Mắt thấy sự tình dựa theo tốt phương hướng phát triển, chuyện kế tiếp, hắn cũng không có kế tục dính líu, hắn mang theo Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ hai người lặng lẽ ly khai mọi người, kế tục ở trên đại lục siêu tầm phây tung tích. Phây sắp xếp kỳ thực cũng không đều đều, có chút cao ma lực địa phương, sắp xếp liền dày đặc một ít, mà những ma lực đó ít địa phương thì lại sắp xếp sơ tán một ít. Mà cân nhắc ma lực cao thấp phương thức chính là đại địa, là đại địa trung ẩn chứa ma lực. Tỷ như gì tài công hội thánh địa Thiên Lang đảo, đây chính là một mảnh tràn đầy ma lực đại địa, mà Isga phía đông đại sa mạc nhưng là ma lực hàm lượng cực thấp địa phương. Bởi vì có những nguyên nhân này, vì lẽ đó bọn họ có lúc một ngày có thể giải quyết hơn 30 phây, có lúc một ngày chỉ có thể giải quyết 7-8 cái. Theo thời gian trôi đi, mấy tháng qua đi, Bạch Dạ rốt cục đem toàn bộ Isga phây hầu như toàn bộ giải quyết hết. Hôm nay phây ngoại trừ cá biệt mấy cái ở ngoài, còn lại chỉ là mấy ngàn cái xác không mà thôi, ẩn chứa trong đó ma lực hoàn toàn bị Bạch Dạ Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp hút khô rồi. Mà Bạch Dạ Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp cũng bởi vì thu nạp hết thể phây ẩn chứa ma lực, mỗi cái tàn tạ thế giới hạt giống bản nguyên đều mạnh một đoạn dài. Nếu như nói trước đây hấp thu hệ thờ gì ẩn sau đó là một nói, cái kia hôm nay bản nguyên chính là ba, gốc gác tăng mạnh. Bây giờ toàn bộ trên đại lục phây toàn bộ vô dụng. Bạch Nguyệt cười híp mắt nói rằng, Luca, bảo tháp bản nguyên mạnh nhiều như vậy, ngươi chuẩn bị lúc nào mở ra 33 tiên linh giới? Sớm đây. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói một tiếng, dựa theo ta bây giờ tính toán, hiện tại mở ra 33 cái thế giới nói, e sợ chỉ có thể mở mang ra một cái phạm vi hơn 50 dặm tiểu không gian, hơn nữa còn thuộc về ổn định tính tương đối kém ngạch tiểu không gian. Là thiếu sót pháp tắc sao? Lục Tuyết Kỳ hỏi. Pháp tắc là một mặt, hấp thu nhiều như vậy phây, những này lượng lớn ma lực chung vẫn là ẩn chứa. Một tia pháp tắc dấu ấn, ta pháp tắc cũng bởi vậy tiến một bước bù đắp một chút, hiện tại đại khái đã tới. Bạch Dạ nói rằng, nếu như có thể hoàn toàn bù đắp lời nói, hay là có thể mở mang ra một cái phạm vi trăm dặm tiểu không gian. Dù sao những này pháp tắc cụ thể hàng nghĩa, ta vẫn không có phiên dịch đi ra. Chỉ có thể xem mèo vẽ hổ, mở ra pháp tắc đẳng cấp rất thấp không gian. Mục tiêu của ta là đem tới một lần tính mở ra 33 cái thế giới chân chính, liền tượng chúng ta bây giờ thế giới đang ở như thế. Nắm giữ hoàn chỉnh, độc lập pháp tắc thế giới. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, hơn nữa, cái kia mấy cái thế giới nhất định phải ở trong hỗn độn mở ra. Chỉ có thu nạp hỗn độn chi khí, thế giới mới có thể chân chân tránh tránh triệt để hình thành. Còn có bản nguyên cùng gốc gác đi. Bạch Nguyệt nói rằng, dựa theo suy đoán của ngươi, chỉ là từ thế giới này được ma lực, e sợ toàn bộ tính gộp lại cũng không đủ mở ra một thế giới. Đúng. Muốn mở ra thế giới, hay là muốn đến trong hỗn độn thu nạp hỗn độn chi khí, chỉ có hỗn độn mới có thể cung cấp như vậy sức mạnh khổng lồ. Bạch Dạ vừa hồi ức lúc trước ở trong hỗn độn nhìn thấy thế giới đản sinh cảnh tượng, vừa nói, thế giới muốn sinh ra, nhất định phải có một lời dẫn, ta này 33 cái thế giới hạt giống chính là như vậy đổ vật. Mà hạt giống càng là mạnh mẽ, tương lai có thể xúc động hỗn độn chi khí thì càng nhiều, đản sinh thế giới cũng là càng cường đại. Không chỉ có như vậy, những thế giới này hạt giống cùng bảo tháp đã là một thể. Hạt giống càng mạnh, bảo tháp cũng là càng mạnh. Bạch Dạ tiếp tục nói, mục tiêu của ta là tương lai ở bảo tháp có thể chịu đựng hỗn độn áp lực, đồng thời có thể trực tiếp từ trong hỗn độn rút lấy hỗn độn chi khí thời điểm lại tiến hành khai thiên. Chỉ có như vậy gốc gác mới có thể mở ích ra chân chính vô cùng cường đại thế giới. Chân chính vô cùng cường đại thế giới. Lục Tuyết Kỳ hơi nghi hoặc một chút, ngươi đi qua những thế giới kia, có cái nào có thể xương tụng chân chính mạnh mẽ? Bạch Dạ nói rằng, kỳ thực thế giới mạnh yếu cũng không ở chỗ thế giới này sức chiến đấu làm sao. Trực tiếp nhất thể hiện chính là thế giới cương vực lớn bao nhiêu, không gian kiên cố có thể đạt tới trình độ nào. Một cái cực mạnh thế giới, nói không chắc bên trong sinh vật bởi vì pháp tắc có hạn, không thể tu luyện, mà một cái cực yếu thế giới, nói không chắc có thể dễ dàng tu luyện tới thế giới này cực hạn. Quên đi, hỗn độn chuyện tình, đi bất nhất toán một bước đi. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, nói rằng, dựa theo ta suy luận, còn có 3 cái phây là có thể triệt để kết thúc. Này 3 cái phây đều ở đây đại lục cực đông vô tận trong sa mạc, ngược lại này phục kích không có gì người. Ta còn là dùng độc. Long phân thân mang theo các ngươi cùng đi đi, như vậy cũng nhanh một chút. Vừa dứt lời, Bạch Dạ bên người độc. Long phân thân đồng xuất hiện ở bên người đồng thời cấp tốc hóa thành một cái che kín bầu trời cự. Long, ngay sau đó Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người trực tiếp nhảy đến độc. Trên thân rồng. Sau một khắc, độc. Long kích động người mình cánh mang theo mấy người phá không đi. Thật nhanh a. Lục Tuyết Kỳ nhìn chu vi không ngừng biến ảo cảnh sắc nói rằng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Tuyết Kỳ, ngươi vẫn là lần đầu tiên cưới Long Phi được thôi. Bạch Nguyệt liếc mắt Bạch Dạ, trên mặt mang theo ý cười nói rằng. Bạch Dạ không còn gì để nói, lời nói này thật giống mình là các nàng tọa kỵ như thế. Lục Tuyết Kỳ hé miệng nở nụ cười, nói, đúng là lần thứ nhất, nếu như không là có chút bận tâm ảnh hưởng lực nói, lấy này độc. Long thay đi bộ, e sợ một ngày là có thể đem tất cả phây cấp hủy diệt đi, về thời gian ít nhất phải nhanh gấp trăm lần không thôi. Ừ. Đang lúc này, Bạch Dạ vẻ mặt đống nhiên biến đổi, đồng thời hắn độc. Long phân thân cũng ngừng lại, đập cánh ở trên bầu trời chậm rãi lẩn quẩn. Làm sao vậy? Hai nữ nghi ngờ nói, thật giống lại phát hiện một khối diệt long thủy tinh, các ngươi chờ ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch Dạ nói liền trực tiếp từ độc, trên thân rồng nhảy xuống. Sau đó rất nhanh sẽ chui vào cắt vàng bên trong, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn cầm một khối xanh biếc bảo thạch vậy thủy tinh từ xa chung chui ra. Đây là cái gì thuộc tính diệt long thủy tinh? Bạch Nguyệt hỏi, cũng là độc. Long. Bạch Dạ nói, sau đó trực tiếp đem diệt long thủy tinh ném vào chính mình độc. Long phân thân trong miệng. Lần này ở gần như toàn bộ đại lục đến rồi một lần đại tìm tòi, này cũng đã là thứ 27 khối diệt long ma pháp thủy tinh rồi. Ma pháp thủy tinh có thêm còn không được. Bạch Nguyệt mỉm cười nói, ngươi lần trước cùng Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ giao thủ, nhưng thật ra là thất bại đi, lần này hấp thu 27 khối thuộc tính khác nhau diệt long ma pháp thủy tinh, thực lực phải có tăng lên thêm một bước, lần sau đụng tới ạt nổ lộ gì ạ liền không dễ như vậy thua đi. Thực lực đến rồi mức độ này, muốn tăng lên quá khó khăn. Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, 27 khối diệt long ma pháp thủy tinh không coi là cái gì, cũng không phải giết 27 con rồng, nếu quả như thật giết 27 con rồng, ta và ạt nổ lộ gì ạ liền còn không kém cạnh. Hiện tại nếu như gặp mặt đến nó, khác nhau chỉ là có thể bại chậm một chút mà thôi. Lục Tuyết Kỳ an ủi, ngươi lần trước cũng không toán thất bại, các ngươi nếu là giao thủ lần nữa, toàn bộ thế giới đều sẽ lần thứ hai bị xé rách. Đến thời điểm nó khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Được rồi, đừng an ủi ta, thực lực của ta, chính ta rõ ràng. Theo Bạch Dạ âm thanh, độc. Long lần thứ hai về phía trước xuất phát. Bạch Dạ độc. Long, tốc độ cực nhanh, rất dễ dàng liền đem hai cái phây toàn bộ giải quyết. Bất quá khi hắn đi tới cái cuối cùng phây trước thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái ngoài ý muốn gì đó. Ngay khi đi tới nơi này cái phây bên cạnh thời điểm, Bạch Dạ Thiên Nhãn bỗng nhiên gặp một tầng trở ngại, ngay khi phây chỗ ở mà bên dưới, nơi đó có một tầng cao ma lực ngưng tụ khu vực, những này ma lực mạnh, coi như đem tất cả phây toàn bộ cộng lại đều còn kém rất rất xa. Thực sự là quỷ dị địa phương a, cao như thế nồng độ ma lực địa phương, xem ra cùng còn lại phương lại còn hoàn toàn tương tự. Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút, đổi lại là những nơi khác, cao như vậy nồng độ ma lực, tuyệt đối phát sinh kịch liệt nổ tung. Xem ra chỗ này tựa hồ có cái gì những thứ đồ khác, kềm chế này cổ ma lực bạo phát. Bất quá không đổi, trước tiên đưa cái này phây cấp tiêu diệt lại nói. Bạch Dạ nghĩ tới đây, trực tiếp lấy ra Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp, cấp tốc nuốt hút nơi này ma lực. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Isga trên sau cùng một cái phây cũng triệt để báo tiêu. Là thời điểm đi xuống xem một chút rồi. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, lập tức hắn và bên cạnh Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người nói một tiếng sau đó liền trực tiếp tiềm nhập cồn cắt dưới đáy. Lấy Bạch Dạ tốc độ, rất nhanh liền đi tới dưới nền đất ma lực kết tinh chỗ. Giờ khắc này, xuất hiện ở hắn trước chính là một cái hình cầu thật lớn ma thủy tinh. Khối này ma thủy tinh quang xem đường kính của nó thì có hơn 100m, hơn nữa khối này ma thủy tinh hoàn toàn là do độ cao cô đọng ma lực ngưng tụ mà thành, dù cho chỉ là mặt trên một cái lớn chừng quả đấm khối nếu so với một cái phây ẩn chứa ma lực còn kinh khủng hơn. Đó lấy, Bạch Dạ lại ở cái này viên cầu bốn phía tìm, cũng không có phát hiện những thứ đồ khác. Hắn vẹn vẹn cảm giác được có cỗ nhàn nhạt sức hút đem chúng quanh ma lực chậm rãi bám vào cái này viên cầu mặt trên. Lẽ nào Isga phía đông sa mạc chính là do đồ chơi này tạo thành? Bạch Dạ trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Hơn nữa cái này ma thủy tinh bên trong mà tuyệt đối có đồ vật. Còn lấy nó hấp thụ tốc độ, muốn hình thành một cái khổng lồ như vậy ma thủy tinh, e sợ muốn ngàn vạn năm đi. Nếu những này ma thủy tinh bên trong mà có đồ vật, vậy ta trực tiếp liền đem những này ma lực toàn bộ hút khô rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lần thứ hai lấy ra Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp, toàn lực thôi thúc bảo tháp, nhất thời một cổ kinh khủng sức hút xuất hiện. Kèm theo cỗ lực hút này xuất hiện, ma thủy tinh biểu tầng dần dần phân giải, từng viên một thủy tinh tế tiết đồng bền ở bảo tháp chu vi. Thời khắc này Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp cả người tản ra tia sáng chói mắt, mà chung quanh thủy tinh tế tiết thì lại tượng tinh thần bình thường không ngừng vây quanh nó xoay tròn, sau đó tập trung vào trong đó. Thực sự là khổng lồ ma lực a. Bạch Dạ không khỏi cảm khái nói, này cổ ma lực mạnh, liền ngay cả phây chỉ sợ cũng chỉ có nó một phần ngàn đi. Chương 32. Hỗn độn người lữ hành, trên. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, dòng dã một ngày một đêm thời gian, bảo tháp cũng vẹn vẹn đem tầng ngoài nhất một tầng ma thủy tinh thu nạp sạch sẽ. Lúc này, các loại chờ hơi không kiên nhẫn Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ cũng cùng đi tới Bạch Dạ bên người, các nàng nhìn thấy cái này ma thủy tinh cũng không khỏi đến sợ ngây người. Lại có như vậy ma thủy tinh? Bạch Nguyệt kinh hô, tại sao lúc trước chế tác phây những người kia không có phát hiện, nếu là bọn họ chiếm được chủng ma này thủy tinh, lúc trước hà tất khai phá cái gì ma đạo nhịp đập bom, trực tiếp đem điều này ma thủy tinh lấy ra, trên đời này sẽ không có ai dám lộn xộn. Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này khoảng cách phây vị trí có bao xa? Bạch Dạ nói rằng, nơi này đã cách phây dưới đáy có hơn 100m sâu hơn. Hơn nữa nơi này ma lực chắc là sẽ không tiết ra ngoài. Bọn họ đương nhiên không phát hiện được. Theo thời gian trôi đi, dòng dã 2 ngày 2 đêm quá khứ, Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp rốt cục đem tầng ngoài tất cả ma thủy tinh toàn bộ thu nạp hết sạch. Mà theo những này ma lực luyện hóa, Bạch Dạ đã chiếm được hỗn độn pháp tắc, mà Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp bên trong này 33 cái tàn phá thế giới hạt giống cũng nhận được cực lớn hoàn thiện. Giờ khắc này, Bạch Dạ có thể thấy rõ mỗi một thế giới hạt giống đều đang phát tán ra một tầng nhàn nhạt hỗn độn sắc quang hoa, đây là hạt giống độ cao hoàn thiện dấu hiệu. Xem tới đây, Bạch Đêm đã biết, những thế giới này hẳn giống, chỉ cần đi vào trong hỗn độn, là có thể dễ dàng xúc động hỗn độn chi khí tới một lần khai thiên tích địa. Bất quá Bạch Dạ nhưng trong lòng mơ hồ có chút hiểu, tòa bảo tháp này bởi vì chất liệu các loại, chờ, nguyên nhân, hoàn toàn không có cách nào chịu đựng dù cho vẹn vẹn một thế giới, chớ nói chi là 33 cái lớn lao vô cùng thế giới. Xem ra khai thiên tích địa sự tình trước tiên không đổi. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, còn kém 5% pháp tắc, chờ ta đem này một phần pháp tắc hoàn toàn được. Đồng thời đem bảo tháp ngoại sắc hoàn toàn tới một lần thăng cấp, để nó có thể chân chính thừa nhận 33 cái thế giới thời điểm lại tiến hành khai thiên. Kỳ thực Bạch Dạ gọi là khai thiên, cũng không phải tượng trong truyền thuyết bản cổ đại thần như vậy, lấy sức mạnh của chính mình khai thiên lập địa, mà là một loại thủ xảo phương thức. Những này tàn phá thế giới hạt giống vốn là hắn ở trong hỗn độn nhìn thấy thế giới chân chính hình thành, mang đến cảm ngộ vì là mô hình chế tạo. Chỉ vì lúc đó pháp tắc không hoàn toàn, vì lẽ đó cái này hạt giống có thể nói là tàn phá. bất quá coi như là loại này tàn phá hạt giống, ở trong hỗn độn xuất hiện, cũng có thể dễ dàng xúc động một đám lớn hỗn độn, do đó mở ra tân thế giới. Có thể nói, nếu như Bạch Dạ hiện đang sử dụng những thế giới này hạt giống mở ra tân thế giới, hắn duy nhất chuyện cần làm chính là thả ra bảo tháp, tùy ý nó thu nạp hỗn độn chi khí, sau đó nhìn những thế giới này tự do diễn biến. Kỳ thực này dính đến Bạch Dạ tu luyện một bước mấu chốt nhất, đó chính là tìm hiểu hỗn độn pháp tắc. Dựa theo Bạch Dạ mình thiết tưởng, hắn muốn mượn thế giới mở ra cơ hội, quan sát mỗi một sợi hỗn độn pháp tắc làm sao tổ hợp thành thế giới pháp tắc, nhờ vào đó phiên dịch ra hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc. Giờ khắc này, theo ma thủy tinh biến mất, xuất hiện ở Bạch Dạ chờ người trước mặt là một cánh cửa đá thật to. Nơi này lại có một cánh cửa. Bạch Dạ cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái, rốt cuộc là ai lưu lại, lấy cái này ma thủy tinh đến xem, này phiến đại môn ít nhất là hàng ngàn vạn năm trước gì đó. Vào lúc ấy, e sợ toàn bộ thế giới vẫn còn một mảnh trong hoang vu đi. Sau đó, Bạch Dạ tò mò đẩy ra này phiến đại môn, lộ ra bên trong một cái đen thui. Đen cửa động, nhất thời, nồng nặc chí cực ma lực phả vào mặt. Tiểu Nguyệt, Tuyết Kỳ, hai người các ngươi chờ ở đây ta. Bạch Dạ nói liền trực tiếp bước chân vào này phiến trong cửa chính. Đi rồi một lúc, Bạch Dạ phát hiện ở trên vách tường xuất hiện một ít cự phúc thạch khắc, bất quá những hình khắc đá này chung không có bất kỳ sinh mệnh, hầu như chính là hoang vu một mảnh, phảng phất là một cái tĩnh mịch thế giới. Đi rồi một lúc, Bạch Dạ lại phát hiện trên vách tường cự phúc khắc đá lại thay đổi, mơ hồ xuất hiện một ít quái dị sinh mệnh, có chút giống thú nhân, có chút giống yêu tinh. Lại đi rồi một lúc, cự phúc khắc đá vẫn ở chỗ cũ kế tục biến hóa. Vào lúc này, đã bắt đầu xuất hiện nhân loại. Những nhân loại này còn đều rất nhỏ yếu, mỗi ngày buổi tối trốn ở bên trong hang núi, mà ban ngày thì lại mang theo một ít đại đồng ở bên ngoài săn bắn. Bạch Dạ bỗng nhiên có loại hiểu ra, vội vàng lại quay đầu lại, từ đệ nhất bức khắc đá bắt đầu xem ra, đây rõ ràng liền là một bộ thế giới lịch sử phát triển. Ngay từ đầu khắc đá, chỉ là một ít man hoang cảnh tượng, thậm chí đều vẫn không có người xuất hiện, sau đó, bắt đầu xuất hiện dã nhân, đồng thời từ từ phát triển. Không biết lúc nào, yêu tinh môn xuất hiện, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện ma lực ảo diệu. Bọn họ sáng lập huy hoàng văn minh, đây là yêu tinh thống trị khi đại. Yêu tinh thống trị một quãng thời gian rất dài, mãi đến tận long sinh ra, bất quá lúc này xưng hô chúng nó là long không quá chính xác, nhân vì chúng nó hình dạng cùng hiện tại trên ý nghĩa long không giống nhau, chỉ là một ít có thể sử dụng ma pháp tích dịch mà thôi. Long thiên sinh thì có cường đại thân thể cùng với sức mạnh, trời sinh liền có thể sử dụng ma pháp. Chúng nó vì sinh tồn và đồ ăn, cùng yêu tinh môn triển khai khó có thể tưởng tượng chiến tranh. Khi đó long vừa mới xuất hiện, thật sự là quá nhỏ bé. Nhỏ yếu đến thậm chí yêu tinh môn cũng không cần ra tay, chỉ dựa vào chúng nó thống trị nhân loại cùng với thú nhân, liền dễ dàng đem long chấn áp thôi. Long lại chìm đắm một quãng thời gian, sau đó có lần thứ hai bạo phát lên. Cũng chính là trong khoảng thời gian này chung, long còn xuất hiện một ít liệt tiến hóa. Chúng nó tiến hóa ra cường đại cánh, những này cánh có thể giúp chúng nó ở trên bầu trời đạt được cực mạnh ưu thế, dùng để đối kháng trời sinh thì có năng lực phi hành yêu tinh môn. Nhưng cũng tiếc, yêu tinh môn số lượng rất lớn, văn minh hết sức hưng thịnh. Cho dù long quần trải qua tiến hóa cũng khó có thể cùng với đối kháng. Cuối cùng, tất cả long quần toàn quân bị diệt, toàn bộ bị yêu tinh môn bắt sống trở về. Bất quá, yêu tinh môn cũng không có đem long quần toàn bộ sát hại, mà là không ngừng nghiên cứu chúng nó cường đại nguyên nhân, đồng thời ở chúng nó trên người thí nghiệm một ít ma pháp thí nghiệm. Đây là long đàn một cơ hội, một lần sống sót, đồng thời xoay chuyển chúng nó vận mạng cơ hội. Rốt cục, ở yêu tinh nhóm thí nghiệm bên trong, long quần môn sinh ra khó có thể tưởng tượng tiến hóa. Thân thể của bọn họ tầng ngoài xuất hiện cao ma lực đề kháng lân giáp. Những này lân giáp ma lực đề kháng thậm chí vượt ra khỏi yêu tinh nhóm dự liệu. Tùy theo mà đến chính là long quân phản kháng. Chiến tranh, vô tận chiến tranh. Đương long quân lần thứ 3 quật khởi thời điểm, nên tiếp bọn họ chính là vô tận chiến tranh. Dựa vào tự thân tiến hóa đến cực đoan cường đại thân thể. Cuối cùng, vô tận long quân thống trị toàn bộ thế giới, đây là thuộc về long quân huy hoàng nhất khi đại, chúng nó vì trả thù, đem yêu tinh môn hết thảy toàn bộ phá hủy đi, cho tới trên toàn thế giới chỉ có yêu tinh truyền thuyết. Về sau lịch sử, Bạch Dạ cũng biết, hết sức cường thịnh long tộc thống trị vùng đất này vô số niên đại, để lại một cái truyền thuyết. Chúng nó là thế giới này lâu dài nhất người thống trị, vạn vật đều ở đây long thành bên dưới thần phục. Đương nhiên, nhân loại cũng không ngoại lệ. Sau đó chính là long tộc nội chiến, tiếp theo chính là long truyền thụ nhân loại diệt long ma pháp, đồng thời cuối cùng đưa đến hắc long ạt nổ lộ gì ạ xuất hiện, cùng với long tộc suy vong. Mà đang ở long tộc suy vong sau đó, nhân loại rốt cục quật khởi, đồng thời ở không lâu sau đó, ra đời hắc ma đạo sĩ Sệ Dẹp. Trong đường nối trên vách tường cự phúc khắc đá, vẹn vẹn chỉ tới hơn 100 năm trước liền kết thúc, nhưng Bạch Dạ cũng đã rất rung động, hắn ngơ ngác nhìn những hình khắc đá này. Nếu như là nói thật, vậy những thứ này cự phúc khắc đá chính là từ không đến có, ghi lại thế giới này phát triển. Rốt cuộc là ai, có thể cặn kẽ trước mắt, khắc xuống thế giới này như thế thời gian rất dài lịch sử phát triển. Chẳng lẽ là truyền thuyết yêu tinh hay sao? Yêu tinh tồn tại, tuyệt đối là thế giới này thất lạc lịch sử, hoàn toàn bị long tộc toàn bộ hủy thiên lịch sử. Là cửu viễn đến không cách nào tưởng tượng một đoạn lịch sử. Nếu như những hình khắc đá này đều là thật, như vậy, yêu tinh tồn tại liền không còn là bí mật gì. Những này cự phúc khắc đá, rốt cuộc là ai khắc lên? Bạch Dạ đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, trong lúc vô tình, nguyên lai hắn đã theo khắc đá đi tới một cái rộng rãi trong đại điện, sôi trào mãnh liệt ma lực khác nào xí. Nhiệt hỏa diễm không ngừng ở Bạch Dạ bên người lượn lờ. Toàn bộ đại sảnh vách tường hoàn toàn là do hết sức áp xúc ma lực hình thành ma thủy tinh chế tác mà thành. Thực sự là xa xỉ cung điện a. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, chỉ là nơi này ma thủy tinh, nếu như bắt được bên ngoài đi, e sợ đem mấy quốc gia bán đi cũng không mua nổi. Vụ. Đông nhiên, không gian vị vị rung động, xuất hiện một đoàn tia sáng chói mắt, từ từ lên tới giữa không trung. Rốt cục có người đến một tiếng sâu kín tiếng thở dài, vang vọng ở cái này không rõ trong không gian, Bạch Dạ trong nháy mắt liền đưa mắt chăm chú vào này đoàn tia sáng chói mắt chung, âm thanh chính là từ ánh sáng trung truyền ra. Người là ai? Bạch Dạ trầm giọng hỏi. Ta sao? Tia sáng chói mắt từ từ đã biến thành một đạo tuyệt thế bóng người. Đây là một cái nữ nhân, nàng vóc người thon dài, mặc trên người một bộ màu trắng quần dài. Tên thật của ta, ngươi bây giờ không tư cách biết không quá, ở tương lai, hay là chúng ta còn có gặp lại ngày? Ở tương lai gặp lại? Có ý gì? Bạch Dạ có quá nhiều nghi vấn, bất quá khi nghe đến đối phương nói ra thì, rồi lại không nhịn được hỏi. Ở thế giới này ở ngoài, ngươi có biết là vật gì sao? Người này bình thản nói rằng. Ừ. Bạch Dạ thân thể chấn động, trong lòng khiếp sợ. Lẽ nào người này chính là có thể ở vô tận trong hỗn độn tự do hành tẩu đại năng à? Xem vẻ mặt của ngươi, ngươi tựa hồ biết. Người này nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt, nhất thời có chút suy đoán. Chẳng lẽ ngươi là thiên ngoại người lữ hành? Không đúng, ngươi thực lực như vậy không thể ở trong hỗn độn cất bước, nói cách khác ngươi trong lúc vô tình từ một cái nào đó thế giới khiêu nhảy đến một thế giới khác. Ha ha, được. Được. Được. Người này trong ánh mắt lóe qua vẻ hưng phấn, có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Ngươi hay là thật sự có cơ hội siêu thoát đi ra, trở thành tượng ta nhân vật như vậy. Không nghĩ tới ta lưu lại nhiều như vậy kỳ ngộ, rốt cục đụng phải một cái khả năng thành công nhân vật. Chương 33. Hỗn độn người lữ hành, hạ. Bạch Dạ trong lòng không nói gì, cái này đại năng tựa hồ có điểm không đúng. Chỉ chốc lát sau, người này bình tĩnh lại, lần thứ hai khôi phục được lúc trước hình tượng, hắn mở miệng nói rằng, mấy ngàn thế giới cũng khó có thể đụng tới một cái có thể nhảy ra thế giới phạm trù, tiến vào trong hỗn độn nhân vật, mà coi như tiến nhập trong hỗn độn 1,000 người chung cũng khó có thể sống cái kế tiếp. Số may, trước khi chết vừa vặn có thể đi vào một thế giới khác chuyển sinh, mà vận may thiếu một chút, tại chỗ liền muốn ở trong hỗn độn thân tử đạo tiêu, hóa thành hư vô. Xem ra ngươi chính là vận may vô cùng tốt người. Người này sau khi nói xong, trực tiếp nhìn Bạch Dạ. Vận may Bạch Dạ không khỏi hồi tưởng lại ban đầu mấy cái thế giới cảnh tượng, vẫn đúng là vận khí tốt rời đi tinh linh thế giới thời điểm, có Hoachi vũ cùng Iosis làm chặn thai, mà rời đi thiên long thế giới sau đó cũng là vận may rất tốt cấp tốc đi tới hải tặc thế giới. Đương nhiên, nay chỉ là vận may mà thôi, muốn ở trong hỗn độn cất bước, nhất định phải thích ứng hỗn độn hoàn cảnh. Bình thường rời đi thế giới người phần lớn là các loại bất ngờ, tỉ như khó được thế giới vết nứt các loại người này tiếp tục nói, số may hoặc là đủ mạnh người, tài năng ở an toàn bên trong thế giới tu luyện thành hỗn độn chi thể, như vậy liền đối hỗn độn thế giới có cơ bản nhất một chút sức chống đỡ. Hỗn độn chi thể xem ra chính là tương tự ta ở hải tặc thế giới tu luyện ngụy hỗn độn nguyên thần. Bạch Dạ âm thầm nói rằng. Người kia không quản Bạch Dạ ý nghĩ, tiếp tục nói, bất quá ở mỗi cái bên trong thế giới tu luyện ra được hỗn độn chi thể chẳng qua là ngụy hỗn độn chi thể thôi, chỉ có thể ở chân chính trong hỗn độn nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Chân chính hỗn độn chi thể chỉ có ở trong hỗn độn, mượn trong hỗn độn áp lực vô tận cùng với hỗn độn chi khí mới có thể tu luyện được. Ngươi có thể tự do ở rất nhiều bên trong thế giới cất bước sao? Bạch Dạ trực tiếp hỏi. Đương nhiên, ta xuyên qua vô số thế giới, đến các ngươi thế giới này. Lúc trước ta vừa tới thời điểm, các ngươi thế giới này tựa hồ còn là mới vừa sinh ra, nằm ở một mảnh hoang vu trạng thái. Người này mãn bất tại hồ nói rằng, nhìn thấy thế giới này không có ý gì, vì lẽ đó ta tiện tay để lại một đạo truyền thừa, sau đó liền đi. Trong đường nối những khắc đá đó, đều là ngươi lưu lại. Bạch Dạ kế tục hỏi, ngươi không phải đi rồi chưa, tại sao có thể biết chuyện về sau, lẽ nào ngươi có thể báo trước mỗi cái thế giới sự tình? Không sai, đều là ta lưu lại. Đây chỉ là một trò vặt mà thôi. Cái lối đi này mỗi một quãng thời gian liền sẽ tự động thu thập thế giới này tin tức, đồng thời đem hóa thành bích họa. Cũng chính là ngươi trước khi tới cái lối đi kia chung bích họa. Chỉ là, ta hy vọng có thể xuất hiện một ít biến hóa, ta sống thật ở quá lâu, cũng rất cô đơn, dài dòng du lịch chung, cũng không có đụng tới một cái giống như ta có thể tự do du lịch thế giới người. Vì lẽ đó, ta ở rất nhiều bên trong thế giới để lại một ít hy vọng, chính là tương tự ngươi bây giờ nhìn thấy cung điện này. Bạch Dạ vừa chuyển động ý nghĩ, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, liền bình tĩnh nói: Ngươi ở đây để lại hy vọng. Chẳng lẽ là ngươi truyền thừa của chính mình? Kỳ thực ngươi bây giờ thấy được cái này ta, chẳng qua là ta bản thể lưu lại một đoạn ý thức, không có bất kỳ năng lực, chỉ có thể bồi ngươi ở đây trò chuyện mà thôi. Người này tiếp tục nói, gọi là truyền thừa, lưu lại cũng không có ý gì, đại đạo vô hình, tất cả còn cần chính ngươi lĩnh ngộ. Ta ở đây chỉ là để lại một cái bảo vật, có thể cho ngươi ở trong hỗn độn nhiều chống đỡ một quãng thời gian mà thôi. Vừa dứt lời hạ, toàn bộ đại điện lập tức ầm ầm vang vọng, ở giữa cung điện mặt đất bắt đầu chuyển động, một khối cự đại phiến đá chậm rãi hướng lên trên long. Lên, tiếp theo lại chợt hướng về một bên. Đây là phiến đá phía dưới là một cái đen như mực hang lớn, từ từ một cái ao nước to lớn từ bên trong cái hang lớn thăng lên. Đây là một cái phạm vi 2 trượng lớn nhỏ ao, một đạo sen lẫn kỳ dị mùi máu tươi nhằm phía Bạch Dạ mũi. Bạch Dạ tiến lên 2 bước, chỉ thấy một chì màu đỏ thắm phảng phất hỏa diễm vậy huyết dịch ở trong ao nước không ngừng ba động, ân. Hông máu máu, nồng nặc đến một loại cực kỳ triền dính hoàn cảnh, thậm chí có thể nhìn thấy ở trên ao máu, tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết vụ, ở mặt nước bốc lên. Đương nhiên, cái ao phía trên trong suốt lồng biến mất, từng đạo dáng đỏ ngút trời mà lên, toàn bộ đại điện đều bị chiếu rọi đến đỏ bừng, liền giống như hỏa thiêu. Đây là Bạch Dạ nhìn thấy cái này huyết thủy thứ tầm thường, trong lòng kinh hãi. Nói với mới chậm rãi, mỗi một thế giới có lúc sẽ xuất hiện một tia ngoài ý muốn khe hở. Cứ ta quan sát, mỗi cái thế giới từ sinh ra đến hủy diệt, bình quân sẽ xuất hiện mấy ngàn lần ngày như vậy nhiên vết nứt. Tuy rằng những này vết nứt đều là phụ dung chấm nở, thế nhưng bên trong thế giới có vài thứ hội theo cái khe này lưu lạc đến hỗn độn thế giới chung. Dĩ nhiên, hầu như tất cả mọi thứ cũng sẽ ở hỗn độn ăn mòn hạ biến mất. Bất quá, bất ngờ đều là sẽ có. Một ít bản thân chất liệu hạ thấp kèm tự nhiên không có bất kỳ lưu lại hy vọng, thế nhưng một ít bên trong thế giới bảo vật, ở trong hỗn độn có vạn 1% triệu xác suất có thể thông qua hỗn độn chi khí kích thích, dần dần thích ứng hỗn độn thế giới. Vật như vậy ở trong hỗn độn phiêu lưu, ta đem gọi là hỗn độn kỳ bảo. Bảo vật như vậy, trong hỗn độn cũng không nhiều, bất quá ta ở trong hỗn độn đi lại nhiều năm như vậy, cũng góp nhặt một ít. Những này hỗn độn kỳ bảo đối với ta mà nói nhưng không có gì tác dụng quá lớn, thế nhưng đối với những khác người mà nói, nhưng là uy lực mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa kỳ bảo. Lẽ nào ao máu này chính là như vậy? Bạch Dạ bình tĩnh mà hỏi, này rốt cuộc là thứ gì? Vật này hẳn là một cái nào đó cường bên trong đại thế giới, sinh vật mạnh mẽ tinh huyết. Những này tinh huyết lưu lạc ở hỗn độn sau đó, ở hỗn độn chi khí tác dụng hạ xảy ra một cái chất biến. Nếu như nói cứng lời nói, vật này lẽ ra có thể gọi là hỗn độn huyết mạch. Bất quá ngươi nhìn thấy trước mắt, chỉ là hoàn chỉnh huyết mạch 1/3. Lúc trước ta ở trong hỗn độn đem những này máu thu tập sau đó, đem chia làm 3 phần, phân biệt đặt ở 3 cái bên trong thế giới, làm những thế giới này một chút hy vọng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi ở đây bên trong ao máu gột rửa sau đó, là có thể trực tiếp luyện thành ngụy hỗn độn chi thể. Người này trực tiếp nói, đạo này huyết mạch có thể bảo đảm ngươi ở đây mấy bên trong thế giới qua lại mà không sẽ phải chịu hỗn độn ăn mòn. Cho tới tương lai ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào, liền nhìn chính ngươi. Ta kia ý thức này cũng gần như đến thời gian, sau đó hữu duyên tái kiến đi. Sau đó lại trong hỗn độn lữ hành thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Ta hiểu được. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào bên trong ao máu. Theo Âu Dương Huyền nhảy vào, toàn bộ huyết chỉ trong nháy mắt sôi trào lên, từng đạo xích sắc hà quang bay lên đem thân thể của hắn toàn bộ nhấn chìm, từng đạo màu đỏ thắm xương mù phảng phất lò lửa bình thường tràn ngập ở trên ao máu khoảng không. Bên trong ao máu, vân trưng vụ nhiễu, hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, phồn thịnh văn thả ra, đương dịch sâm xích hồng, mịt mờ tinh khí cuồn cuộn, không ngừng mãnh liệt. Thật là ấm áp lực lượng Bạch Dạ đem người toàn bộ chìm vào huyết trì sau đó, chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị lực lượng cấp tốc xông tới, không ngừng từ Bạch Dạ cả người khí khổng tiến vào trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, Bạch Dạ hóa thành một cái màu đỏ thắm màu máu kén tằm. Đang lúc này, Bạch Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, yên lặng thật lâu thanh liên bắt đầu động. Thân thể của hắn đã cùng thanh liên hoàn toàn dung hợp, thân thể hắn tu luyện ra lực lượng chính là thanh liên sinh trưởng chất dinh dưỡng, mà thanh liên chính là hắn chính mình. Giờ khắc này, chỉ thấy thân thể hắn tất cả lỗ chân lông mở ra, từng đạo huyết sắc điên cuồng đi vào trong thân thể hắn. Đồng thời, thanh liên lần thứ 2 chuyển động, chỉ thấy 2 mảnh nhỏ thanh liên diệp xuất hiện, cấp tốc trưởng thành, rất nhanh sẽ cùng còn lại 3 mảnh liên diệp một kích cỡ tương đương. Đang lúc này, liên diệp thân ra cây thứ 6 liên hành, tại đây căn liên hành đỉnh liền với cũng không phải liên diệp, mà là một cái nho nhỏ màu xanh nụ hoa. Rốt cục muốn mọc ra thanh liên. Bạch Dạ nhìn thấy cái này nụ hoa sau đó, tâm tình khuấy động. Cũng không biết qua bao lâu, từng khối mảnh vỡ từ kén trên bốc ra, quá trình này có chút giống là tinh xảo đồ sứ bể nát, lại có chút tượng một viên trứng thần ở ấp, vỏ trứng vỡ vụn, một cái càng mạnh mẽ sinh mệnh xuất thế. Sau đó, màu đỏ thắm kén bề ngoài nứt ra rồi, tỏa ra từng đạo xích sắc thần quang, xuất hiện một mảnh càng thôi sáng thiên địa. Mà bên trong ao máu dòng máu cũng chỉ còn lại thật mỏng một hơn nữa tầng này tử không có gì tinh hoa tồn tại. Mà Bạch Dạ cũng không muốn lãng phí điểm này, hắn độc. Long phân thân trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, há miệng hút vào, nhất thời hết thể còn sót lại dòng máu hoàn toàn bị thu nạp hết sạch. Ngay sau đó độc. Long phân thân thân thể nhanh chóng biến ảo, long lục mặt trên sắc thái toàn bộ biến mất, chỉ để lại thuần túy nhất màu đen. Sau một khắc, từng đạo huyết sắc hoa văn xuất hiện ở mỗi một chiếc vảy rồng bên trên. Không hổ là hỗn độn huyết mạch, Bạch Dạ cảm nhận được độc. Long phân thân biến hóa, tâm cảm thán, Bất quá bản thể của ta đã sớm cùng Thanh Liên hòa làm một thể. Đạo này huyết mạch đối thân thể của ta cũng không có ảnh hưởng gì, mà là trực tiếp hóa thành Thanh Liên nuôi đấu. Bất quá Thanh Liên càng mạnh, ta lại càng cường, này cùng ta trực tiếp trở nên mạnh mẽ không khác nhau gì cả. Bạch Dạ bàn tay nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại không ngừng dồi dào này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, e sợ hôm nay ta, luận ma lực đã vượt qua Hắc Long ạt nổ lộ gì à đi. Bất quá này chết tiệt lực chống lại, không sử dụng độc. Long Vân Thân nói, vẫn đúng là không nhất định có thể làm định Hắc Long. Bất quá quên đi. Bạch Dạ lập tức lấy ra Tam thập Tam Tiên Bảo Tháp, điên cuồng hút vào chỉnh tòa cung điện trung ma lực. Mà bảo tháp cũng nhân là bản nguyên tăng cường, nuốt hút tốc độ nhanh hơn, bên trong tòa cung điện này ma lực so với lúc trước ma thủy tinh còn cường đại hơn mấy chục lần. Thế nhưng Bạch Dạ vẹn vẹn bỏ ra 2 ngày liền toàn bộ hút ngàn. Theo cung điện biến mất, Bạch Dạ nhìn một chút chu vi, chỉ thấy toàn bộ thế giới bắt đầu chậm rãi đổ nát. Nguyên lai hắn trực tiếp đem chính mình lưu lại cái này bảo vật lưu tại dị trong không gian, mà duy trì cái không gian này chính là tòa này ma thủy tinh vậy cung điện cung cấp vô cùng ma lực, bây giờ ma lực biến mất, không gian tự nhiên cũng phải sụp đổ. Nhận biết được điểm này, Bạch Dạ cấp tốc dọc theo vốn là đường nối hướng ra phía ngoài bay đi. Chương 34. S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Đương Bạch Dạ một lần nữa sau khi đi ra, một bên Bạch Nguyệt tò mò hỏi, ngươi làm sao liền đi ra? Liền đi ra? Bạch Dạ cũng có chút nghi hoặc, ta ở bên trong đợi đã mấy ngày, lẽ nào hai địa phương này thời gian trôi qua không giống nhau? Vẫn còn có nơi như thế này. Lục Tuyết Kỳ cũng hiếu kỳ về phía Bạch Dạ đi ra ngoài địa phương nhìn mấy lần, thời gian kết giới chuyện như vậy nhưng là vượt ra khỏi của nàng nhận thức phạm vi, nàng cũng xưa nay chưa từng nghe nói vật như vậy. Không hổ là tài năng ở vô tận trong hỗn độn lữ hành đại năng. Tiện tay bố trí đồ vật thì có như vậy hiệu quả, Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó liền đem chuyện của nơi này toàn bộ nói cho hai nữ, bao quát cái kia hỗn độn người lữ hành cùng với hỗn độn huyết mạch sự tình. Không nghĩ tới thật đúng là có hỗn độn lữ giả. Lục Tuyết Kỳ sau khi nghe xong thở dài nói, bất quá nàng thật sự tịch mịch nhiều năm như vậy sao, lẽ nào qua nhiều năm như vậy liền không có một người có thể tượng nàng như vậy siêu thoát đi ra ngoài sao? Ai biết được, có lẽ có đi, chỉ có điều hỗn độn vô biên vô hạn, tên kia khả năng cũng không biết có hay không siêu thoát đi ra người. Hay là hắn không có gặp phải đi. Bạch Dạ hai tay mở ra nói rằng, hiện tại chúng ta đi ra đã lâu như vậy, cũng là thời điểm về công đoàn nhìn một chút, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Ừ. Hai nữ đồng thời gật gật đầu. Phi Ổ Vương Quốc, Mã Cổ Nặc Ma Di ạ, Phỉ Tài công đoàn. Nhìn cái này quen thuộc công đoàn, Bạch Dạ ba người mỉm cười đẩy ra đại môn, chậm rãi đi vào. U, Bạch Dạ, ba người các ngươi đã về rồi. Ma Cao giơ chén rượu lớn tiếng nói. Bạch Dạ, một quyết thắng bại đi. Nặc trực tiếp vọt ra. Trên tay thiêu đốt hỏa diễm. Ai? Bao nhiêu tháng không có chịu đòn, lại ngứa ra a. Bạch Dạ bất đắc dĩ cánh tay vung lên, nhất thời một luồng gió mạnh trực tiếp đem Nặt thổi bay, cả người trực tiếp treo ở trên tường. Nặt lại bị giết trong nháy mắt ta. Một bên mọi người cười to nói. Ba người đi tới quầy ba một bên, ngồi xuống. Một bên Mỹ Dạ Diễn nhanh chóng đi tới, một mặt mỉm cười nói rằng, hoan nên trở về. Tưởng uống chút gì không? Tùy tiện đến chút gì đi. Bạch Dạ một mặt thờ ơ nói rằng, đồng thời hắn đưa mắt nhắm ngay bên cạnh một cái dịu đắt. Dịu đắt nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, sờ sờ đầu, nở nụ cười một tiếng, sau đó tiến đến Bạch Dạ bên người nhỏ giọng nói rằng, bí mật của ngươi ta cũng không có tiết lộ ra ngoài, yên tâm đi. Lì Sân Nạ. Đang lúc này, một bên Bạch Nguyệt chợt thấy bên cạnh một cái màu trắng tóc ngắn nữ hải kinh hô, ngươi không phải đã. Một bên Lì Sân Nạ ngẩn ra, sau đó nói, cũng đúng, các ngươi ở bên ngoài, không biết ẹ đỏ là chuyện tình. Sau đó, Lì Sân Nạ đem ẹ đỏ là chuyện tình nói một lần. Trình chuyện này cùng Nguyên cũng không có gì ra vào. Bất quá Bạch Dạ cũng có chút ngạc nhiên, ẹ đỏ lạt có ta, Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ ba người sao? Là thân phận gì? Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Một bên Nặt tỉnh lại, lập tức đi tới Bạch Dạ một mặt tiện nụ cười, Bạch Dạ danh tự này á ở ẹ đỏ lạt nói không chắc là cá vẫn là heo cái gì. Sớm đã bị người ăn hết cũng không nhất định nha. Ha ha ha. Đùng. Sau một khắc, Nặt trên đầu sưng lên cái bao, nằm trên mặt đất. Người quá ồn a. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Ha ha ha. Nặt lại chạy đi khiêu khích Bạch Dạ. Thực sự là không nhớ giáo huấn gia hỏa a. Ẹ đỏ lạt quả nhiên không có ba người chúng ta. Bạch Dạ ánh mắt bỏ qua Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, trong lòng suy nghĩ đạo, xem ra bởi vì chúng ta là khách đến từ thiên ngoại duyên cớ. Không sai, bộ phận này phấn khích nội dung vợ kịch bỏ lỡ vẫn là rất đáng tiếc. Quên đi, tinh thải đi nữa kịch tình có thể làm sao, lấy thực lực của ta, chỉ cần ta vừa ra tay, e sợ lập tức liền đặc sắc không đứng lên. Bởi vì ta đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, làm cho ta ở đây làm cái gì đều có thể hình thành nghiền ép ưu thế. Bạch Dạ nghĩ lại liền đem bộ phận này thất vọng ném ra sau đầu, hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là hỗn độn huyết mạch. Bỏ qua cái kia bộ phận nội dung vở kịch, trái lại chiếm được hỗn độn huyết mạch. Này ngược lại là phi thường tính ra. Tuy rằng bởi vì thanh liên duyên cớ, ta thân mình huyết mạch cũng không có bị hỗn độn huyết mạch sở thay đổi cái gì. Thế nhưng độc, Long Vân thân huyết mạch nhưng chân chính chính đã biến thành hỗn độn huyết mạch. có thể chịu đựng một phần hỗn độn chi khí, hỗn độn huyết mạch. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ chờ người lại đang công đoàn trung vượt qua một đoạn giải trí thời gian. Cùng lúc đó, hội trưởng, ta nhận cái này ủy thác. Hội trưởng ra ra, hai cái đồng thời nhận không có vấn đề chứ? Mỹ Dạ, giúp ta ghi chép một thoáng. Hội trưởng, ta đi ra ngoài rồi. Phi tại công đoàn bên trong hiển lộ hết một mảnh bận rộn náo nhiệt cảnh tượng, liền ngay cả bình thường đánh cái đi, yêu thích lười biếng mỗi cái các thành viên, hiện tại đều là một bộ cực điểm bận rộn trạng thái. Mỗi năm một lần S cấp ma đạo sĩ khảo hạch lại muốn bắt đầu a. Bạch Dạ nhìn này tấm bận rộn cảnh tượng, chậm rãi nói rằng: S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Đồng dạng ngồi ở một bên Lucy nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ. Hàng năm hầu như đều là vào lúc này đi. Một bên Bạch Nguyệt giải thích, chỉ có ở một năm chung biểu hiện không tệ người mới có thể thành công tiến vào trong cuộc thi. Thì ra là như vậy, Lucy gật gật đầu, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng. Ngày thứ hai, thì tại phần lớn thành viên đều tụ tập ở cùng nhau. Đây là đang xảo chút cái gì chứ? Mới vừa gia nhập công hội Phan Sa Lợi Lực không hiểu nói. Ai biết được? Gạ Dẻo nói rằng, có người nói hội trưởng có trọng yếu phát biểu. Một bên Hoẹn Đi Ôm Cặt La nói rằng, rốt cục đến giờ phút này rồi, tốt. Căng thẳng A. Loại này căng thẳng cảm, là chân hắn tử. Rất nhanh, trên đài màn thăng lên, lấy mạ cạ rồ dẫn đầu, công hội S cấp ma đạo sĩ toàn bộ tập hợp đủ, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Dịu Đạt, Kẹo Dạ, Mỹ Dạ Dện. Bởi Mỹ tở tốt lui ra công đoàn ở thế giới của chính mình đương quốc vương. Lạ sật thì lại bởi vì sấn Bạch Dạ chờ người rời đi công đoàn thời khắc nâng lên nội chiến, bị trục xuất công đoàn, vì lẽ đó thời khắc này S cấp ma đạo sĩ chỉ có mấy người này. Lạ sật cũng là một người thông minh, hắn không thể ở hiệu đặt cùng Bạch Dạ ở công hội thời điểm bước lên nội chiến, bởi vì hắn biết mình không thể nào là hai người này đối thủ. Vì lẽ đó chỉ có sấn hai người không ở công hội thời điểm khoái đao chạm loạn ma đem công đoàn bên trong quyết định, các loại, chờ, hai người sau khi trở về, hắn trở thành hội trưởng là được một cái ký định sự thực. Bất quá hắn cuối cùng hay là đã thất bại. Hội trưởng, các loại, chờ, ngài rất lâu rồi. Nhanh lên một chút phát biểu đi. Ho khan một cái. Mạ Cạ Rồ hiện thực ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, căn cứ dị tài từ xưa tới nay quy củ, đón lấy đem phát biểu S cấp ma đạo sĩ thăng cấp cuộc thi thí sinh danh sách. Theo Mạ Cạ Rồ thanh âm của, toàn bộ công đoàn nhất thời tuôn ra vô số hoan hô cùng với kinh ngạc. Mọi người im lặng một điểm. Nhìn ô nào đại gia, eo dạ lớn tiếng nói. Hội trưởng lời còn chưa nói hết. Dịu đắt cũng mở miệng nói rằng, theo mọi người yên tĩnh lại. Mạ Cạ Rồ nói rằng, năm nay cuộc thi địa điểm là chúng ta công hội Thánh Địa Thiên Lang Đảo. Ta trong năm ấy đã giám định thực lực của các vị, nội tâm cùng với linh hồn, người tham gia có 8 người. Nạt Giờ Gia Nẹo, Gờ Dì Phùn Mũ Tờ, Dù Vì Á Lọ Sệ, Kẹo Mạn, Cá Nạ Án Bờ Dân Nạ, Phờ Dẹt Giờ Stín, Lẹ Vim Gà Đờ Ẩn, Mẹt Gờ Dì Đờ. Theo tất cả mọi người hoan hô, Bạch Dạ cũng thầm nghĩ, danh sách cùng nguyên không có khác nhau. Cái này mẹ vốn là công hội một thành viên, bị Mạ Cạ Rồ phái đi tra xét hội đồng ma thuật tin tức. Hiện tại hắn chính mình cũng không biết chính mình là thân phận gì. Đùa bỡn ký ức người, cuối cùng rồi sẽ bị ký ức sở đùa bỡn, đây chính là nhân quả a. Tiếp theo Bạch Dạ liếc nhìn một bên Mạ Cạ Rồ, lao nhi bất tử là vì kẻ trộm, câu nói này còn thực là không tồi. Phi tài có thể có Mạ Cạ Rồ như vậy hội trưởng, đơn giản là vận may a, không đơn thuần thực lực, trí tuệ cũng là cao cấp nhất. Cái này cũng là gì tài ở nhiệm vụ thời điểm trắng trợn phá hoại nhưng vẫn còn sống nguyên nhân căn bản a. Lần này, trong các ngươi chỉ có thể sản sinh một tên người hợp lệ. Mạ Cạ Rồ tiếp tục nói, cuộc thi lại một tuần sau đó, từng người điều chỉnh tốt thân thể của các ngươi trạng thái. Đang lúc này, dưới đài Cắt Lã bỗng nhiên thân thể chấn động, cả người, mèo, vẻ mặt cũng thay đổi, phảng phất nhìn thấy gì kinh khủng đổ vỡ. Cùng lúc đó, Bạch Dạ giống như có cảm giác nhìn Cắt Lã một chút. Đây chính là do xét tương lai cảm giác sao? Thực sự là có gì rất giỏi năng lực. Nhờ vào lần này có người lần đầu trúng cử, ta ở nói rõ vậy hạ quy tắc. Mạ Cạ Rồ nói rằng, theo Mạ Cạ Rồ lời nói, một bên Mỹ Dạ Dện mở miệng nói rằng, nhập 4-8 người. Xin mời ở một tuần thời gian chuẩn bị bên trong quyết định một vị cộng sự ý tứ. Cộng sự? Lucy tò mò nói rằng, chính là hai người một tổ hợp tác chiến, cái này cuộc thi cũng sẽ thử thách đồng bạn giữa ràng buộc. Người bên cạnh giải thích, lựa chọn cộng sự quy tắc có hai cái. Kéo Dạ cũng mở miệng nói, số 1, phải là di tải thành viên, thứ 2, không thể chọn S cấp ma đạo sĩ làm cộng sự. Nói cách khác không thể lựa chọn cùng Kéo Dạ, Mị Dạ Diễn, Dịu Đạt, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ 6 người này tổ đội. Phan Sa Lợi Lực mau nói, cùng Bạch Dạ bọn họ tổ đội, không khỏi quá mạnh mẽ điểm đi. Hoẹn Đi cũng cảm thán một tiếng. Đang lúc này, Mạ Cạ Rồ tiếp tục nói, cuộc thi nội dung chờ đến Thiên Lang Đảo hay nói rõ một chút. Lần này, Kéo Dạ như trước sẽ trở ngại các vị người dự thi hợp lệ con đường. Ôi chao! Tất cả mọi người kinh hãi. Thất sắc! Lần này, ta cũng sẽ đóng vai các vị địch nhân nhân vật. Mị Dạ Diễn cũng giơ lên một cái tay cười híp mắt nói rằng, chẳng lẽ nói, không đánh bại Kéo Dạ cùng Mị Dạ Diện liền không cách nào trở thành S cấp ma đạo sĩ. Lucy che miệng lại. Ba, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói rằng, bất quá ta nghĩ, bọn họ nên thích hợp hạ thủ lưu tình đi. Bên cạnh một người lạc quan nói rằng, lần này ngươi rõ ràng khó khăn đi. Đừng oán trách, thăng cấp thành S cấp ma đạo sĩ đều là như thế tới được. Dịu đặt nói rằng, chờ đã một thoáng. Eo mạn kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào, dịu đặt cũng sẽ tham gia à? Không đơn thuần là dịu đặt nha, ba người chúng ta cũng sẽ cùng tiến lên. Bạch dạ đúng lúc bù đao. Nạp nạp san gì? Mạ cạ rổ không quản phía dưới người, nghiêm mặt nói, chúng cử 8 tên người tham gia cùng với cộng sự, một tuần sau đó ở hạt hỉ ổng cảng tập hợp. Xong xuôi. Chương 35. Thiên lang đảo. Công đoàn chung. Nax, Happy, Gerzy, Lucy, Elman, Zuvia, Wendy, cắt lạ cùng với Lỷ Sản Nà ngồi cùng một chỗ. Tuy rằng trước mặt bọn họ trên bàn tràn đầy hoa quả, bữa tiệc lớn, thế nhưng là không có một người đang động, mà là suy nghĩ sâu sắc. Năm nay cuộc thi không hề tầm thường a. Gerzy một mặt trầm trọng nói rằng, năm rồi chỉ có một kèo ra. Thế nhưng năm nay, công đoàn bên trong tại ngũ S cấp ma đạo sĩ tất cả đều tham gia, đặc biệt là còn có Bạch Dạ cùng với Dịu Đạt hai người này quái vật. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là yên lặng một hồi. Nếu như thời điểm chiến đấu đánh vào cùng Dịu Đạt cùng với Bạch Dạ này hai tấm ký liền đại sự không ổn. Kèo Mạn một nói đến đây hai người cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, chỉ mong cuộc thi lần này không có gì cưỡng chế tính cùng bọn họ chiến đấu đề mục. Làm sao có khả năng, ngươi là Bạch. Si sao? Gờ gì phản bác? Cái nào 5S cấp ma đạo sĩ khảo hạch không cần chiến đấu. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, chúng ta 8 tổ người, đến cùng ai muốn đối đầu Bạch Dạ cùng Dịu Đạt hai người này quái vật. Không đúng, Lục Tuyết Kỳ, Éo Dạ cùng Mỹ Dạ Dễn ba người này cũng mạnh tượng quái vật, ngàn vạn không thể đụng vào đến các nàng. Thật là vô dụng nam nhân. Cắt La mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Gờ Di cùng ập mạn hai người. Nam, 77 nói như vậy, các ngươi mong đợi cũng chỉ có Bạch Nguyệt tỷ. Hẹn đi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mọi người, Bạch Nguyệt tỷ thân là S cấp ma đạo sĩ, thực lực cũng có thể rất mạnh mới đúng không? Bạch Nguyệt thực lực đến cùng làm sao, không có người nào biết nha. Hạ tỷ ở một bên nói rằng, bất quá nàng chấp hành nhiệm vụ chưa từng có thất bại qua coi như là S cấp nhiệm vụ, SS cấp nhiệm vụ thậm chí 10 năm nhiệm vụ, 100 năm nhiệm vụ đều là như thế này nha. Công hội S cấp ma đạo sĩ không một cái đơn giản Bạch Dạ thực lực, ta ngược lại thật ra kiến thức qua, cái kia Dịu Đạt đây. Lucy đột nhiên hỏi, hắn và Bạch Dạ ai mạnh một điểm, các ngươi vẫn xưng Bạch Dạ là công hội mạnh nhất ma đạo sĩ, lẽ nào hắn và Dịu Đạt đánh qua? Không nghi ngờ chút nào. Bạch Dạ mạnh hơn một điểm, đây là Dịu Đạt chính mình thừa nhận. Hơn nữa Bạch Dạ ở 11 tuổi thời điểm liền đã đánh bại Dịu Đạt thuận lợi trở thành S cấp ma đạo sĩ. Cái này cũng là chúng ta công hội một kỷ lục, nhỏ tuổi nhất S cấp ma đạo sĩ. Gờ gì nói rằng, bất quá coi như vậy, chúng ta nếu như đụng phải Dịu Đạt cũng là không có phần thắng chút nào, thậm chí ta phòng trừng, chúng ta hết thể người dự thi cùng tiến lên cũng không nhất định có thể đánh được Dịu Đạt, chớ nói chi là Bạch Dạ. Hai người này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ a. Lucy bắt đầu run rẩy. Bất quá thật làm cho người không tưởng tượng nổi a, các ngươi đều đang là lần đầu tham gia. Lucy bỗng nhiên nói rằng, rất hiển nhiên, nàng đối với lần này cảm thấy bất ngờ. Ta đã bốc cháy lên, ta một nhất định phải trở thành S cấp ma đạo sĩ. Nạt lửa. Nhiệt nói rằng, trong miệng đột xuất một đám lửa lớn. Nam tử Hàn ập mạn khoảng cách S cấp ma đạo sĩ còn có chênh lệch rất lớn. Ập mạn hai tay ôm đầu phát điên. Nói các ngươi cộng sự đều chuẩn bị xong chưa? Lì Sản Na hỏi. Ta cộng sự đương nhiên là Hạ Ti rồi. Nạt nhìn một bên màu xanh lam. Mèo nói rằng, Nax, ngươi quá giảo hoạt, nếu như cuộc thi lần này nội dung là thi chạy, các ngươi có thể bay ở trên trời, chẳng phải là quá không công bình. Kéo mạn lớn tiếng nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Gờ gì một mặt thái độ thờ ơ, hơn nữa, nếu là tác chiến, Hạp tỷ liền quá yếu. Gờ gì, ngươi nói tốt lời quá đáng. Hạp tỷ đúng lúc mở miệng nói rằng, cùng lúc đó, một bên khác, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Kéo Dạ, Mị Dạ Diện cùng với Dịu Đặt đang ngồi ở đi tới hạt hỉ ổng trên xe lửa. Chúng ta công hội các mỹ nữ cũng thật là lợi hại đây. Dịu Đặt nhìn quanh một vòng, hiện tại công đoàn chung 6 cái S cấp ma đạo sĩ lại có 4 cái là nữ tính, coi như thêm vào bị trục xuất công hội là sợ, ở về số lượng cũng không sánh bằng nữ tính. À là à là. Mỹ Dạ Diện híp hai mắt, mỉm cười nói, có thể là chúng ta mấy cái này tiểu nữ sinh gộp lại cũng đánh không lại hai người các ngươi đại nam nhân. Ha ha ha. Mỹ Dạ, ngươi cũng đừng quá khinh thường chính mình rồi. Dịu Đặt cười to một tiếng, sau đó một mặt ngoài ý muốn nhìn Bạch Dạ, ai nha. Thật là không có nghĩ tới chứ, Bạch Dạ ngươi cũng trở về tới tham gia lần này trắc nghiệm. Muốn là bọn hắn cái nào vận may không tốt chạm đến phiên ngươi, vậy coi như xong đời ta cũng không nhận ra bọn họ có cơ hội thắng ngươi. Làm giám khảo mấy cái này S cấp ma đạo sĩ tự nhiên biết cuộc thi lần này nội dung. Đại thể trên vẫn là cùng nguyên như thế, tương tự là 8 cái đội ngũ, 8 cái đường bộ. Bất quá bất đồng là, lần này lại 6 cái đường bộ phân biệt sẽ đối trên Bạch Dạ bọn họ 6 cái, mà còn dư lại 2 tổ thì lại nhất định phải tàn sát lẫn nhau mới có thể thông qua. Nói cách khác, Bạch Dạ chờ người mang tới là lần này S cấp cuộc thi độ khó toàn diện tăng lên trên. Nguyên Trung có một cái an toàn đường bộ, có thể bảo đảm nhất định có một tổ có thể thông qua, mà bây giờ, đường dây này lộ đã không có, đối với bọn họ tới nói, an toàn nhất đường bộ ngược lại là cuối cùng cái kia đánh nhau đường bộ. Ta lại cảm thấy, nặt nếu như bọn họ đụng tới ngươi cũng không thể thông qua. Eo ra nhìn Dịu Đạt nói rằng, ha ha, ta so với Bạch Dạ kém xa. Dịu Đạt cười to một tiếng nói rằng, Eo ra còn có Mỹ Dạ, hai người các ngươi nếu là có cơ gặp được hắn toàn lực ra tay liền hiểu, loại kia chênh lệch thật lớn, hội làm người tuyệt vọng. Nói tới chỗ này, Dịu Đạt cũng dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Eo ra cùng Mỹ Dạ rền hai người nhìn nhau một chút, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia mê hoặc. Eo ra trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ Bạch Dạ thực lực xưa nay sẽ không có bày ra quá? Hắn đều cường thành như vậy nghĩ tới đây, nàng lúc này nhìn Bạch Dạ một chút, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Tiếp theo nàng lại nhìn một chút Lục Tuyết Kỳ cùng Bạch Nguyệt, âm thầm nói rằng, hai người bọn họ cũng là thiên tài chân chính, ma lực tăng cường tốc độ quá mãnh liệt, thực sự là không biết các nàng là tu luyện thế nào. Kỳ thực Eo Dạ không biết là, Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người ở Bạch Dạ chủ đạo hạ trải qua thế giới của rửa, thân thể đã hoàn toàn cùng thế giới này chung đụng cực kỳ hòa hợp, có thể được xưng là tiên thiên đạo thể. Cùng thế giới này đại đạo kết hợp lại, các nàng trong thân thể ma lực mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Đồng dạng cơ sở, các nàng tu luyện một năm gia tăng ma lực ít nhất là Éo Dạ cùng Mị Dạ rèn các nàng gấp đôi. Sáu người theo xe lửa, một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vừa tán gẫu. Rất nhanh, sáu người liền đi tới Alo Giặc ông cảng, sau đó mấy người đang phụ cận nhà hàng chung ăn một món ăn, sau đó liền trực tiếp lấy điều thuyền nhỏ trực tiếp hướng về Thiên Lang đảo phương hướng chạy tới. Bạch Nguyệt, ngươi cái năng lực này phi thường thuận tiện a. Dịu Đạt lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Nguyệt loại này điều động dòng nước ma pháp. Ta nhớ tới pháp thuật của ngươi là điều khiển thiên nhiên ma pháp, không nghĩ tới lại còn là như thế này sử dụng năm. Ai bảo ngươi thiên thiên ở bên ngoài mà công tác, coi như trở về cũng sẽ không chờ bao lâu, tự nhiên không có từng trải qua pháp thuật của nàng. Bạch Dạ cười nói, tuy rằng Tiểu Nguyệt nàng rất ít ra tay, nhưng là thực lực của nàng có thể là mạnh vô cùng. Bởi vì đạo thể duyên cớ, Bạch Nguyệt ma pháp có thể mức độ lớn nhất phát huy ra tất cả ưu thế, vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói, thực lực của nàng thậm chí so với Lục Tuyết Kỳ mạnh hơn một kia. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền đi tới Thiên Lang đảo. Thiên Lang đảo lại gọi là Yêu Tinh Chi đảo, là gì tại công hội thánh địa, chỉ có gì tại công hội thành viên mới có thể tiến vào. Đảo bên ngoài cùng trên mặt đất ẩn chứa mạnh mẽ ma lực, bởi vậy không dễ dàng bị ngoại giới phát hiện, bề ngoài vô cùng đặc biệt, tượng hào hai tòa đảo, vì phía trên là một cây đại thụ, phía dưới là hai tầng một đại một rừng cây, trên đảo ở rất nhiều kỳ quái sinh vật, nơi này vì là gì tại đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt vì Ahmed Lợi Âu An nghỉ vị trí. Nàng bị táng ở trên đảo, đồng thời ý chí của nàng cùng nàng phân mộ hợp hai là một, ẩn giấu đi hai đại siêu ma pháp yêu tinh lóng lánh cùng yêu tinh chi cầu. Bất quá Bạch Dạ lại biết, đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt vì Ahmed Lợi Âu cũng chưa chết, thân thể của nàng liền phong ấn tại công hội lòng đất, mà Thiên Lang đảo trên chính là linh hồn của nàng mà thôi. Vừa bước lên vùng đất này, Bạch Dạ cũng cảm giác được tòa này trên đảo ẩn chứa mạnh mẽ ma lực, thực sự là lợi hại ma lực, e sợ ở tòa này trên đảo, công hội thành viên đều sẽ phải chịu tòa này đảo chúc phúc, có thể phát huy ra càng mạnh hơn, thực lực càng đáng sợ. Chẳng trách Nguyên Trung Nặc cắn nuốt lạ sợ thiểm điện, sau đó trực tiếp một cái rít gào liền đánh xuyên qua toàn bộ đảo. Sáu người lên đảo sau đó, trực tiếp thành lập một cái giản dị nơi đóng quân, nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Được rồi, muốn khai công. Dịu Đạt lớn tiếng nói, chúng ta muốn ở tại bọn hắn lên đảo trước nhanh chóng đem nơi này tám cái lối đi xây xong, còn muốn ở chỗ mấu chốt thiết trí các loại thuật thức, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, Bạch Dạ. Hả, giao cho ta đi. Bạch Dạ gật gật đầu. Thuật thức như vậy ma pháp thuộc về văn tự ma pháp, cần tinh thông các loại văn tự người mới có thể sử dụng. Có thể nói hôm nay phỉ tải, bên ngoài mà lên xem ra am hiểu nhất loại ma pháp này là Phở Dẹt cùng Lệ Vi, nhưng thực mạnh nhất là Bạch Dạ. Hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, ở học tập một phe này mà song bạo Phở Dẹt cùng Lệ Vi, hơn nữa hắn ma lực cũng là tất cả mọi người chung tối dư thừa, một cách tự nhiên, hắn thuật thức cực cường. Chỉ bất quá hắn rất ít sử dụng, dẫn đến công đoàn chung phần lớn người cũng không biết mà thôi. Bởi vì có Bạch Dạ ba người tồn tại, nơi này con đường rất nhanh sẽ bố trí hoàn thành. Mấy người cũng triệt để ở Thiên Lang đảo hưu nhàn rỗi. Theo thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, lần này tham gia cấp S ma đạo sĩ khảo hạch đội ngũ cũng mau tới, mấy người đã thấy hải mà lên chiếc thuyền lớn kia. Thấy vậy, mà Bạch Dạ đám người ở đường nối phụ cận thả một đạo lang yên sau đó, liền từng người đi tới chính mình trấn thủ kia cái lối đi. Bạch Dạ trấn thủ chính là A đường nối, Bạch Nguyệt chính là C đường nối, Lục Tuyết Kỳ là F đường nối, Dịu Đặt là E đường nối, Kéo Dạ là B đường nối, Mị Dạ Diện là H đường nối. Mà dê đường nối cùng đường nối thì cần muốn giao thủ mới có thể thông qua. Chương 36. Cuộc thi. Thật là có chút chờ mong, có thể đi vào ta cái lối đi này rốt cuộc là người nào. Bạch Dạ bình tĩnh mà ngồi ở ai trong đường nối một góc trên, lẳng lặng mà nghĩ đến. Cùng lúc đó, Thiên Lang đảo phụ cận trên biển rộng, một đạo băng lộ đột ngột xuất hiện, trực tiếp kéo dài đến Thiên Lang đảo, đồng thời gờ dỉ cùng Lộc hai người cấp tốc ở trên mặt băng trượt. Rất nhanh, hai người liền đi tới trên đảo tám cái thông đạo vào trong miệng. Đúng là đã có 5 cái đường nối đóng cửa. Lộc nhìn thấy những phong bế đó đường nối, trong lòng nói rằng, cũng không biết bọn họ đều đối mặt ai. Chỉ có thể tùy tiện chọn một, liền A đường nối đi. Gờ gì cũng không quyết định chắc chắn được, lập tức hắn tùy ý chọn một con đường mang theo Lộc cùng đi vào. Đi vào sơn động, một cổ quỷ dị phong gào thét mà qua, hàn đến thấu xương, thạch bích khe hở là mật không thấu băng rêu, riêng là chạm ở trong sơn động liền không tự chủ lưng lạnh cả người, hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Trong đường nối động, huyệt sâu thẳm, hai người cảnh giác ở trong đường hầm đi tới, toàn bộ đường nối yên tĩnh cực kỳ, chung chỉ có thể nghe thấy bọn họ tiếng bước chân của chính mình. Hoàn cảnh này bên trong, gờ gì cùng Lộc hai người không tự chủ sốt sáng lên, giờ khác này bọn họ phảng phất có thể nghe thấy nhịp tim đập của chính mình cùng hô hấp. Đột nhiên, cuối lối đi xuất hiện một vệt tia sáng, hai người nhìn nhau một chút, đồng thời từ trong mắt đối phương thấy được một vệt thần sắc sốt sáng. Lập tức, hai người lấy lại bình tĩnh, kiên định đi về phía trước. Đã lâu không gặp, gờ gì, Lộc. Bạch Dạ như trước tọa ở một góc chung, đối hai người vây vây tay. Gờ gì sắc mặt có chút khó coi, cũng thật là giúp chúng một cái hạ hạ ký a, thời khắc này gờ gì hầu như hoàn toàn tuyệt vọng, thực lực khủng bố chênh lệch không phải là gọi là niềm tin, quyết tâm có thể bù được với. Tuy rằng xui xẻo rồi, thế nhưng hết cách rồi, chỉ có thể lên Lộc đem mình Âu phục áo khoác thời, nghiêm túc nhìn ngồi ở bên cạnh, một mặt buông lỏng Bạch Dạ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, hai người các ngươi sẽ không cho rằng thật có thể đánh thắng được ta đi. Tiếp theo Bạch Dạ đứng lên, dựa vào ở bên cạnh trên vách tường, tự nhiên nói rằng, kỳ thực, có thể ở đây đụng tới ta, các ngươi xem như là vận khí không tệ, các ngươi thông qua xác suất muốn so với đụng tới ẻo dạ bọn họ phải lớn hơn, dù sao ta khảo hạch phương thức đối với các ngươi loại này loại hình ma đạo sĩ vẫn rất có lợi. Hả? Gờ gì nhất thời giấy lên một chút hy vọng. Bạch Dạ nhìn hai người, tiếp tục nói, lần này S cấp cuộc thi, ta là chắc chắn sẽ không xuất toàn lực, bằng không không người nào có thể thông qua cửa ải của ta, còn dịu đạt, phỏng chừng cũng gần như đi. Vừa dứt lời Bạch Dạ bên người xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, người này chậm rãi đi tới giữa sân, mở miệng nói rằng, đây là ta tư niệm thể, chỉ có ta vừa thành, một thành ma lực, các ngươi chỉ cần có thể để ta lùi về sau một bước, liền coi như các ngươi hợp lệ. Này, ngươi đừng quá khinh thường người. Gỡ lửa giận cũng bốc lên. Không tự mình ra tay, phái một cái chỉ có chính mình vừa thành, một thành ma lực tư niệm thể cũng đã là rất xem thường người chuyện tình, kết quả còn nói hai người mình đều không thể bước lui cái này tư niệm thể một bước. Ai xét thương kỵ binh. Chỉ thấy gờ gì hữu quyền nện ở trong bàn tay trái, tiếp theo hai tay duỗi về phía trước, một đạo màu băng lam ma pháp trận xuất hiện, tiếp theo mấy chục đạo băng làm kỵ binh thương hướng về Bạch Dạ cái này tư niệm thể phi đã đâm đi. Động tác cũng thật là nhanh a. Bạch Dạ tư niệm thể khẽ mỉm cười, ngay sau đó cánh tay dùng sức vung lên, sức mạnh kinh khủng kéo không khí chung quanh chấn động kịch liệt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, gờ hết thể băng thương cấp tốc phá nát, hóa thành từng mảng óng ánh long lanh điểm sáng tiêu tan ở trong không khí. Ly ống nện hào quang. Lộc giờ khắc này nhân cơ hội nhảy lên thật cao. Hữu quyền trên xuất hiện chói mắt hào quang màu vàng, trực tiếp một quyền quay về Bạch Dạ đánh tới. Phối hợp không sai, một cái lấy tấn công từ xa cướp công, một cái khác thì lại nhân cơ hội gần người phát động cường lực công kích. Bạch Dạ gật gật đầu. Chỉ thấy bàn tay hắn vô một cái, trực tiếp đem Lộc công kích đánh tới bên cạnh, tiếp theo cánh tay hắn cấp tốc về phía trước tìm tòi, trực tiếp nắm chặt rồi Lộc tay của cổ tay. Ai xét điên ném. Gờ gì hai tay cấp tốc hợp lại. Người sơ suất quá. Bạch Dạ một tay chảo. Ở Lộc, dùng sức một kén. Nhất thời Lộc cả người là được một cái máy xay gió giống như vậy, ở Bạch Dạ bên người xoay tròn. Sau một khắc, Bạch Dạ bàn tay bung lỏng, Lộc cả người trực tiếp bị ném tới chính đang sử dụng ma pháp gở gì bên người. Sạn gì? Gở gì vẻ mặt mẩn ra, cấp tốc tản ra trên tay ma pháp, tiếp được Lộc. A, thật là lớn sức mạnh. Kinh khủng lực trùng kích từ Lộc truyền tới gở gì trên người, chỉ thấy gở gì sắc mặt thống khổ, cả người ở đả kích cường liệt hạ, cấp tốc lùi về sau, trên đất mặt đều xuất hiện hai đạo thật dài dấu ấn. Đây thật sự là hắn vừa thành. Một thành ma lực à dừng lại sau đó, gờ gì một mặt kinh nộ mà nhìn Bạch Dạ tư niệm thể. Giờ phút này cái tư niệm thể giống như bản thể hắn, sắc mặt bình thản, lặng lặng mà nhìn mấy người này. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, đột nhiên, bầu trời cùng đại địa bắt đầu chấn chuyển động, khủng bố chí cực ma lực gợn sóng từ trên mặt đất truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Gờ gì cùng Lộc cảnh giác nhìn Bạch Dạ, là hắn làm sao? Không phải. Bạch Dạ cảm nhận được này cổ ma lực gợn sóng sau đó nói rằng, đây là dịu đạt ma lực, xem ra hắn muốn phát lực, nạt phải xui xẻo. Toàn bộ trong đường nối tất cả thuật thức đều là Bạch Dạ bố trí, hắn đương nhiên biết những người này đối thủ là ai. Nax, dù vì ạ cùng với ấp mạn này ba tổ dĩ nhiên cùng nguyên giống nhau như lúc, phân biệt đụng phải dịu đạt, kéo dạ cùng với mỹ dạ diện, mà cả nạ cùng lũ xỉ tổ này đối thủ vẫn là lôi thần chúng hai người kia, bất quá lẽ vì cùng mẹ vận may liền không tốt lắm, phân biệt đụng phải Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người. Nax gờ gì cùng Lộc cảm nhận được này cổ ma lực sau đó không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng đã đang vì Nax mặc niệm. Các ngươi còn không công lại đây? Bạch Dạ đối gờ gì cùng Lộc vây vây tay, làm cái khiêu khích thủ thế, ta đây cái tư niệm thể bị vướng bởi cùng giữa các ngươi ước định, không thể di động, vì lẽ đó các ngươi nếu như cách quá xa, ta cũng không có cách nào công kích. Bất quá, cuộc thi lần này còn có cái ẩn tính quy tắc, đó chính là thông qua thời gian. Các ngươi lại mang xuống, đợi được vòng thứ 2 tỷ thí sau khi bắt đầu, các ngươi liền không có cơ hội. Đáng ghét ta. Gờ gì hai mắt trừng, hữu quyền đặt ở tả trường trên, cánh tay lần thứ 2 duỗi một cái. Ai xét băng nợ tuyển. Chỉ thấy hai tay hắn gõ hướng về mặt đất, nhất thời một đạo ma pháp trận xuất hiện ở Bạch Dạ dưới chân, sau một khắc, vô số băng thứ như lòng đất nước suối bình thường từ mặt đất phun ra, trong nháy mắt, Bạch Dạ tư niệm thể đã bị đông lại ở khối băng bên trong. Hô. Gờ gì nhìn bị đóng băng Bạch Dạ, đột nhiên hô xả giận. Đừng sơ suất quá. Bạch Dạ bản thể nhắc nhở. Vừa dứt lời, một cổ kinh khủng ma lực từ hắn tư niệm thể trên truyền ra. Bao vây lại hắn khối băng cấp tốc chấn động, rạn nứt. Không được. Lộc thấy vậy, vẻ mặt biến đổi, vương giả chi quang mạnh nhất phóng thích. Chỉ thấy thân thể hắn bùng nổ ra một vòng kinh khủng kim quang, liền giống như thái dương, hướng về Bạch Dạ đâm đến. Cùng lúc đó, Gờ gì cũng không cam yếu thế, băng chi tạo hình ma pháp lần thứ 2 xuất hiện, chỉ thấy hai tay hắn lôi kéo, một cái cự đại băng tuyết ống pháo xuất hiện ở trong tay. Dùng hết ta toàn bộ ma lực. Hải sẽ ạ kệ băng tuyết pháo. Ầm. Hai đạo công kích đồng thời mệnh trung Bạch Dạ chưa giải phóng ra ngoài thân thể. Một trận chói mắt chí cực hào quang lóe lên, toàn bộ sơn không khí trong động cùng với ma lực đều theo hai người này công kích kịch liệt rung động. Theo tia sáng chói mắt dần dần tiêu tan, Bạch Dạ cái này tư niệm thể như trước không bị thương chút nào xuất hiện ở hai người trước, bất quá có thể nhìn thấy, mà lên, xuất hiện một đường dài chừng một thước lùi về sau vết tích. Làm rất tốt. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, theo câu nói này, cái này tư niệm thể chậm rãi biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó, Bạch Dạ bản thể mở miệng nói rằng, lần khảo hạch này nội dung là các ngươi trước khi tới, ta liền định tốt lắm, đáng tiếc đụng phải các ngươi hai người này xa gần kết hợp tổ hợp, bị nghiêm trọng khắc chế, đây chính là vận mệnh quan tâm đi, các ngươi hợp cách. Hợp cách gở gì trong lúc nhất thời đều không thể tin được. Không nữa đi nhanh một chút, nói không chắc liền đến thời gian. Bạch Dạ nhìn ngẩn người hai người, không khỏi nói rằng, gì? Nha. Hai người nhất thời lẫn nhau đỡ hướng về đường nối sau mà đi ra ngoài. Bạch Dạ thật không hổ là công đoàn mạnh nhất ma đạo sĩ, đi trên đường Lộc không khỏi thở dài nói, hai chúng ta dùng hết tất cả ma lực, lại còn chỉ là để hắn vừa thành, một thành ma lực tư niệm thể lui về sau một bước, thật không biết hắn toàn lực ra tay là trình độ gì. Gờ gì trầm mặc không nói, không đa nghi chung nhưng tức giận bất bình, đáng ghét, lại còn có chênh lệch lớn như vậy, cái tên này chính là quái vật, như vậy ma lực ẻo dạ liền hắn 1/10 cũng không có. Cùng lúc đó, một bên khác, công hội nơi ở tạm thời chung. Ẻo dạ đám người đã tại nơi chuẩn bị cơm trưa. Bạch Nguyệt nhìn thấy đi tới Bạch Dạ sau đó, trực tiếp tiến lên nên tiếp, Bạch Dạ như thế nào, ngươi đụng phải ai? Gờ gì cùng lốc? Bạch Dạ nói rằng, xem thực lực bọn hắn còn không có trở ngại, liền để cho bọn họ quá khứ. Các ngươi thì sao? Ngươi xem một chút liền biết rồi, Lệ Vi một mặt bất đắc dĩ nói rằng. Bạch Dạ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Lệ Vi, Gà Dẻo, Dù Vì ạ, Lì Sàn Nạ bốn người này một mặt thất vọng ngồi ở nơi đóng quân chung. Hả? Bạch Dạ nghi ngờ nói. Hẹn đi cùng mẹ cũng thông qua. Còn có Cả Nạ cùng với Phở Dẹt cái kia hai tổ đây. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, Cả Nạ cùng Lũ Xì đánh bại Phở Dẹt cái kia một tổ. Hẹn đi bọn họ bị thua ta, bất quá không biết hiện tại chạy đi nơi nào. Bất quá Mỹ Dạ bên kia đúng là thật ngoài ý liệu. Mỹ Dạ rền sờ sờ mặt thượng băng dính, một mặt ngượng ngùng nói rằng, Kẹo Mạn cùng An Ba Cắt Dinh đột nhiên nói muốn kết hôn, tâm thần ta dao động bên dưới, liền để cho bọn họ đắc thủ. Kết hôn. Mọi người ánh mắt nhất thời thay đổi, thẳng tắp mà nhìn Mỹ Dạ rền. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là bọn họ để ta dao động một loại sách lược đi. Mỹ Dạ rền một mặt mỉm cười. Ta quả nhiên còn kém xa đây. Chương 37. Ghi mọi giờ hẹ ợt bực kích. Mọi người ở đây ở lâm thời nơi đóng quân chung chuẩn bị thời điểm, Bạch Dạ bỗng nhiên đã nhận ra một luồng hết sức bóng tối ma lực, đây là tử vong ma lực, có thể khiến vạn vật héo tàn. Nhận ra được điểm này Bạch Dạ, trong nháy mắt mở thiên nhãn, trực tiếp giám thị cả tòa Thiên Lang đảo. Quả nhiên là Nật cùng Sệ Dẹp đối mặt. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, tuy rằng tưởng mở mang Sệ Dẹp thực lực, thế nhưng hiện tại có một tiểu trùng tử nhất định phải giết đi, bằng không Thiên Lang cây vẫn là hội tượng nguyên như thế ngã xuống. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này đối Bạch Tháng, kéo dạ đám người nói, trên đảo có hắc ám công hội người lẻn vào được, ta đi xem. Các ngươi toàn viên đề phòng, kẻ địch chính đang đến gần. Cái gì? Kéo dạ các loại, chờ, người thất kinh, đây là chúng ta công hội đảo, hẳn là rất bí ẩn mới đúng, hắc ám công đoàn tại sao có thể có người biết? Hơn nữa, kẻ địch chính đang đến gần, là chuyện gì xảy ra? Ta thấy được, hắc ám công đoàn, ghi mọi giờ hẹ ớt. Bạch Dạ bình tĩnh nói, kéo dạ, ngươi đi thông báo hội trưởng, gián đoạn cuộc thi, toàn viên giới nghiêm, Tiểu Nguyệt, ngươi đi đem đã ly khai dịu đặt bọn họ gọi trở về, Tuyết Kỳ, hướng đông nam cũng có mấy người tạp binh vào được, nhờ ngươi, Mỹ Dạ, ngươi ở đây chăm nom nơi đóng quân, ta đi trước đem bọn họ tiên phong bộ đội giải quyết đi. Biết rồi. Bốn nữ đồng thời đáp lại nói. Rất nhanh, kéo dạ liền kéo vang lên một cái cảnh báo. Nhất thời một cái màu đỏ đạn tín hiệu thăng nhập trên không. Kẻ địch. Vì sao lại ở trên đảo này? Mạ Cạ Rổ kinh ngạc nhìn giữa bầu trời đạn tín hiệu màu đỏ. Giờ khắc này, tương tự kinh hãi còn có trên đảo chính đang tham dự cuộc thi nặt chờ người. Cùng lúc đó, Thiên Lang đảo khu vực biên giới. Bản thể Lý Lý đang cùng lẻn vào Thiên Lang đảo ạ dù mạ giao thủ. Cự tháp bạo phá. Ạ dù mạ giang hai tay ra, đống một đạo tháp hình dạng hỏa diễm xông thẳng lên trời, phụ cận Wendy, Met, Cát Lạ, Bản thể Lý Lý mấy người toàn bộ bị đạo này hỏa diễm bao trùm vào, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Cái này công đoàn chỉ có những này mèo cùng đứa nhỏ à? Ạ dù mạ nhìn ngã xuống Wendy chờ người khinh thường nói. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng ma lực, phảng phất hóa thành một vùng biển rộng, trực tiếp hướng mình đè ép xuống. Đây là bạch dạ ma lực. Giờ khắc này vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, Pantelili lập tức liền nhận ra chủng ma này lực. Đây là ạ dù mạ biến sắc mặt, ngay sau đó hắn liền hưng phấn lên, ha ha ha, quả nhiên chỉ có cường giả như vậy mới có thể làm ta hưng phấn a. Có đúng không? Vậy ngươi liền trong sự hưng phấn chết đi. Bạch dạ âm thanh từ thiên bầu trời vang lên. Chỉ thấy hắn từ nơi không xa rừng cây trung nhảy lên thật cao, xét qua một đường vòng cung, trực tiếp từ trên cao đi xuống, quay về ạ dù mạ một quyền đập xuống. Gần ngươi bạo phá. Ạ dù mạ hét lớn một tiếng. Vô số quả cầu ánh sáng đông xuất hiện ở chung quanh hắn, cấp tốc hướng về bạch dạ bắn. Quá khứ. Ầm. Ở nơi này chút quả cầu ánh sáng tới gần bạch dạ sau đó, nhất thời thiểm sáng lên, cự đại bạo phá trực tiếp cắn nuốt bạch dạ. Thật là vô dụng ma pháp. Đang nổ chung bạch dạ, hư lạnh một tiếng, thân thể động tác bất biến, trong nháy mắt phá tan yên vụ, một quyền đập xuống. À dù mà đồng tử co rụt lại, cả người nhảy lên thật cao, cấp tốc tách ra bạch dạ cú đấm này. Mà bạch dạ nhìn thấy động tác của đối phương sau đó, trên tay lực đạo tiêu giảm. Hóa quyền vì là trưởng, tay trái trên mặt đất đẩy một cái, thân thể trực tiếp ở giữa không trung trở mình lượn một vòng, một cái trúng chân, trực tiếp đem giữa không trung ạ dù mà đá bay, đánh vào bên kia vách núi trung. Phúc! Ạ dù mà đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngay sau đó cả người bắt đầu điên cuồng cười to, chậm rãi từ nham trên vách đá dây rủa bò đi ra, ha ha ha, chính là cái cảm giác này, quá tuyệt vời. Nếu đồng, liền để ngươi lại hưởng thụ một chút đi. Bạch dạ âm thanh đột nhiên ở ạ dù mà vang lên bên tai. Ạ dù mà tim đập đột nhiên dừng lại. Cả người kinh hãi mà nhìn mình trước người đạo thân ảnh này. Chỉ thấy bạch dạ tay phải chảo. Ở bên người hắn một khối sông ra nham thạch, xong. Chân đạp ở trên vách đá, tay trái nắm thành quả đấm, mặt trên thanh quang lấp lóe, kinh khủng ma lực gợn sóng từ trên nắm tay tản mắt ra. Bạch dạ đã sớm biết người này ma pháp, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, mặc hắn tự do phát huy, bằng không đợi được hắn đem toàn bộ Thiên Lang đảo ma lực toàn bộ chi phối sau đó, công hội thành viên khác liền gặp nguy hiểm. Bạch dạ làm việc, từ trước đến giờ là đem nguy hiểm bóp giết từ trong trứng nước. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn quả quyết cực kỳ, vừa ra tay chính là tuyệt sát chi chiêu. Ầm. Mãnh liệt âm bạo từ trên nắm tay bộc phát ra, phản phất lôi đỉnh gào rít giận dữ giống như vậy, thạch phá thiên kinh một quyền trực tiếp đánh vào ạ dù mạ ngực trên. Ai da. Ạ dù mạ ngực cao hãm, thống khổ gào thét. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thạch bích phạm vi 2 trượng phạm vi kèm theo cú đấm này cũng hướng phía dưới lõm nửa mét, hình thành một cái cự đại ao hãm hô to, trong hầm vách đá cũng rạn nứt ra. Mà ạ dù mạ hai mắt đột xuất thì lại không hề động đậy mà khảm nạm ở phía trên, chỉ có một giọt giọt máu tươi từ trên người chảy ra. Theo ạ dù mạ tử vong, pháp thuật của hắn cũng bắt đầu cắn trả, chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi hóa thành một viên sinh trưởng ở trên vách núi treo leo đại cây. Dễ dàng đem chúng ta bốn người đồng thời đánh bại luyện ngục bảy thân thuộc một trong, đã vậy còn quá dễ dàng liền chết ở trên tay hắn nằm trên mặt đất mệt trong lòng kinh hãi cực kỳ. Không hổ là bạch dạ. Đồng dạng bởi vì lúc trước thương thế ngã trên mặt đất hắn thẹ li li thở dài nói. Đang lúc này. Xa xa liền thấy hỏa diễm nặt cùng hạ đi cũng đi tới. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt kinh hô một tiếng hẹn đi, sau đó cấp tốc chạy đến hẹn đi thân vừa tra xét tình huống của nàng, mà hạ đi đối đến ở một bên cật lạ cũng có vẻ rất quan tâm. Là cái tên nhà ngươi à? Nặt nhìn thấy hẹn đi đã tỉnh, trực tiếp một tay tóm lấy mẹt, nổi giận nói. Hắn là hội đồng ma thuật người bằng thẻ Lily cũng bỏ dậy, nói rằng. Hội đồng ma thuật. Nặt một mặt nghĩ mà sợ, sau đó rất nhanh sẽ lấy lòng vô vô mẹt bụi đất trên người. Nặt. Bạch dạ từ đối diện vách tường trên nhảy xuống, hắn nhìn một chút nặt trên cổ cái kia màu đen khăn quàng cổ, một cổ tà ác, hơi thở của cái chết triển. Nhiều ở khăn quàng cổ bên trên, ngươi đụng phải xê dẹp. Xê dẹp. Nặt chấn động mạnh một cái, sau đó trong đầu hồi tưởng lại trước gặp phải người mặc áo đen kia, người kia chính là xê dẹp. Kẻ địch lần này chính là hắn à. Địch nhân ở nơi đó. Bạch dạ chỉ trên vách núi treo leo ạ dù mạ hóa thành đại cây, bất quá còn có những kẻ địch khác, bọn họ hẳn là hắc ám công đoàn, vì mọi giờ hẹ ở người. San gì? Cây này liền là địch nhân. Nặt con mắt đều phải trừng ra ngoài. Tên kia hẳn là ma pháp cắn trả. Một bên bàn thẻ Lily nói rằng, thực sự là hoàn bảo ma pháp. Cắt là trên gáy xuất hiện mấy cây hắc tuyến. Đang lúc này, đột nhiên, bầu trời có một đạo bóng người màu trắng bay qua. Nhất thời vô số người từ trên người hắn nhảy xuống, những người này trên người mặc may công đoàn trang bị, rất hiển nhiên, đều là ghi mọi giờ hẹ ở phổ thông tiểu binh. Cùng lúc đó, ghi mọi giờ hẹ ớt. À dù mà khí tức biến mất rồi, mà thiên lang cây vẫn không có ngã xuống. Vừa đánh bại mạ cạ rổ trở lại chỗ mình ngồi hạ đi bảy mở miệng nói rằng. Đứng ở bên cạnh hắn, Ghi mọi giờ hẹ ợt phó hội trưởng bờ lù ẹ nột sở tẹt thêm một mặt âm âm nói rằng. Nên ta ra sân, cái kia giết ạ dù mạ ra hỏa, giao cho ta xử lý. Ngươi đi đi. Hades chậm rãi nói rằng, hắn hôm nay cũng không có tượng Nguyên Trung như vậy bất cẩn. Nguyên Trung bởi vì có ạ dù mạ ở đối phó thiên lang cây, vì lẽ đó hắn vẫn không để cho bờ lù ẹ nột sở tẹt thêm xuất chiến, bất quá bây giờ liền không giống nhau, ạ dù mạ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bị giết chết. Hơn nữa gì tái bên trong mà còn nhiều bạch dạ cái này đã từng đã đánh bại thánh 10 đại ma đạo nhân vật. Cùng lúc đó, bạch dạ chờ người nhìn thấy đầy trời tạp binh, nói rằng, Nuts, những này tạp binh giao cho ngươi, ta đi đầu lĩnh của bọn họ giải quyết đi. Tựa hồ hội trưởng thất bại đây. Cái gì? Nuts biểu tình thay đổi, lão gia tử. Nuts. Bạch dạ tiện tay vứt cho Nuts một cái thủy tinh, nhớ kỹ, không bắt được đối thủ nói, liền ăn khối này thủy tinh. Khối này thủy tinh chính là bạch dạ chính mình chế luyện diệt long ma pháp thủy tinh. Độc. Long diệt long ma thủy tinh. Diệt long ma thủy tinh ngoại trừ long tử vong sau đó có thể lưu lại ở ngoài, rồng thực sự cũng có thể chính mình chế tác. Mà khối này thủy tinh chính là bạch dạ chính mình chế luyện, lần trước chuẩn bị cho hắn đối phó rèn lệnh, bất quá bởi vì rèn lệnh bị eo dạ, bạch nguyệt, tập kéo chờ người vây công, làm cho Nuts không có cơ hội xuất thủ, vì lẽ đó khối này ma thủy tinh liền lưu lại. Đây là vật gì? Nuts cầm khối này đen như mực ma thủy tinh, tò mò hỏi. Độc chi diệt long ma thủy tinh. Bạch dạ chậm rãi nói rằng, diệt long ma đạo sĩ chỉ có chân chính diệt long, thân thể tắm rửa quá long huyết sau đó mới coi như chân chính ngự trị ở còn lại ma pháp. Ta không có long huyết có thể cho ngươi, khối này diệt long ma thủy tinh miễn cưỡng có thể làm long huyết thay thế phẩm đi. Bất quá đồ chơi này cùng của ngươi thuộc tính bất hòa, nuốt xuống cần mạo một ít nguy hiểm, vì lẽ đó ngươi tốt nhất cẩn thận sử dụng. Diệt long ma pháp thủy tinh. Lạ sật bọn họ chính là tại thân thể trung di thực vật này học xong diệt long ma pháp sao? Nạt nhìn chăm chú trong tay khối này diệt long ma pháp thủy tinh, tâm tư vạn phần. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo cố lên đi. Bạch dạ nói, trực tiếp xoay người, cánh tay khoát tay háo một cái, sau đó biến mất ở mấy người trước. Không nghĩ tới bạch dạ lại còn nhìn trời long ma pháp hiểu rõ như vậy, một bên cắt lạ nói rằng, đây chính là liền các ngươi diệt long ma đạo sĩ cũng không biết gì đó. Hơn nữa hắn tại sao có thể có thiên long ma pháp thủy tinh? Bất quá hắn nếu chiếm được khối này thiên long ma pháp thủy tinh, dịch cái gì không chính mình sử dụng đây? Bạn thẻ lì lì hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, nếu như chính hắn sử dụng nói, có thể nhiều học được nhất hệ độc chi thiên long ma pháp, còn có thể miễn dịch độc tố, đối hắn thực lực của bản thân chính mình cũng không tổn hại. Có thể là hắn cảm giác mình đủ mạnh, không cần diệt long ma pháp đi. Hẹn đi tiểu tâm rực rực suy đoán nói. Chương 38. Chiến đấu. Theo ghi mọi giờ hẹ ở toàn diện xâm lấn, công hội mọi người cũng bắt đầu mình chiến đấu. Bất quá cái thứ nhất người thất bại chính là Mạ Cà Rồ, hắn bại bởi ghi mọi giờ hẹ ở hội trưởng Hades, kế tiếp Nuts, gờ gì cùng với lũ xì cũng giống nhau nguyên giống như vậy, phân biệt cùng lửa chi diệt thần ma đạo sĩ Giản Cù La, Ú Dù Tì ạ cùng với cặp lợi khoa đối mặt, mà Bạch Nguyệt thì lại ung dung giải quyết rồi quả rủ cùng dù mạ tư hai người. Lỗ Sĩ Dồ Tư thì lại cùng éo ra đối mặt, mà luyện ngục bảy thân thuộc người cuối cùng kèn hỉ cả dự, hắn và Lục Tuyết Kỳ đối mặt. Cùng lúc đó, Bạch Dạ đã ở hướng về ghi mỏi giờ hẻ ợt đi tới thời điểm, bị một luồng cực mạnh trọng lực áp bức, mà ngừng lại. Người nào, quỷ quỷ túy túy. Bạch Dạ sắc mặt không hề thay đổi, nhìn về phía bên cạnh. Không hổ là đã từng đã đánh bại thánh 10 đại ma đạo Bạch Dạ, lại đang ta trọng lực chung cũng có thể chạm được. Một người mặc màu trắng đại huy, trên đầu đâm một cái màu xanh dựng thẳng lên mái tóc, mùi hương. Con mắt màu xanh lam nam nhân từ bên cạnh lay động loáng một cái đi ra, ta tên là Bờ Lù Ẹ Nột Sở Tinh Nhờ, ghi mọi giờ hẹ ở phó hội trưởng. Quả nhiên là cái này trọng lực nam Bạch Dạ chậm rãi nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, ngươi tìm ta muốn chết. Ta à, đối gì tải cùng sệ dẹp đều không có hứng thú gì, thế nhưng có một thứ ta muốn ở đây. Gì tải sơ đại hội trường mạ vịt vờ mì ly ông mộ ở đâu? Bờ Lù Ẹ Nột bàn tay bình thân, một cổ kinh khủng chí cực ma lực lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra, rơi dụng đi. Rất tốt trọng lực. Bạch Dạ thân thể vừa dừng lại, bất quá rất nhanh sẽ thích đứng xuống, bất quá bằng cái này có thể không có cách nào đối phó được ta. Bạch Dạ tiếng nói vừa dứt, cấp tốc bùng nổ ra một luồng mạnh hơn đối phương lực ma lực, tiếp theo dưới chân giẫm một cái, cả người liền đi thẳng tới đối phương bên người, một quyền đánh ra. Nha. Bỡ Lù Ẹ Nột đồng tử co rụt lại, tương tự đánh ra một quyền. Hừ. Bạch Dạ khinh thường cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn này chí cương chí cường một quyền đột nhiên hóa thành chí nhu chí nhược một trường. Chỉ thấy bàn tay hắn ở quả đấm đối phương trên nhẹ nhàng nhấn một cái lôi kéo, đồng thời trỏ trái quay về ngực của hắn dùng sức va chạm. Bỡ Lù Ẹ Nột trong nháy mắt cảm giác mình ngực đau đớn một hồi, xương gãy vỡ thanh âm của kèn kẹt vang lên, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Bỡ Lù Ẹ Nột một con tải nhập bên cạnh trong vách đá, đập ra một cái hố lớn. Làm sao có khả năng ở ta trọng lực chung, lại vẫn có thể làm ra như vậy linh hoạt kỹ xảo cận chiến? Bỡ Lù Ẹ Nột đói ra khẩu máu, chậm rãi giãy giụa bò dậy, một cái tay che lồng ngực của mình. Khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, thực lực như vậy, chỉ sợ sẽ là hạ đẹp hội trưởng cũng không nhất định có đi. Kinh ngạc với thực lực của ta. Bạch Dạ bật cười một tiếng, ta cho đến bây giờ, liền 1/10 lực lượng đều vẫn không có khiến dùng đến đây. Các ngươi nghĩ mọi giờ hẹn ớt, lần này có thể có mấy người sống sót trở lại đây. Kỳ thực Bạch Dạ đối người này năng lực kháng đòn cũng là thật bội phục, lúc trước gã rủ mã bị so với này muốn khinh một quyền bắn chúng đều cơ hồ không thể động đậy, cái tên này lại vẫn có thể bỏ đứng lên nói chuyện. Bạch Dạ nói, kế tục hướng về đối phương đi tới, vừa đi vừa nói rằng, thực lực của ngươi rất tốt, có thể nói, công đoàn trung ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, trên căn bản cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Sấn hiện đang giải quyết đi ngươi đi. Khốn nạn a, không nên quá coi thường người. Để chúng ta lại tới một lần nữa bay cao hơn chiến đấu đi. Có thể hút hết thể vô hạn trọng lực, ngươi tên khốn kiếp này, phi đi. Phi đi. Bỡ lù ẹ nuột cuồng tiếu lên, hai tay hắn đặt ở ngực. Trước làm một cái tương tự cả mẹ rổ cổ động tác, nhất thời một viên đen nhánh hình cầu xuất hiện ở trước mặt hai người, vô tận khí lưu hướng về viên này hắc cầu chen chúc đi. Siêu trọng lực cầu. Tốt ma pháp, đáng tiếc ngươi ma lực quá yếu. Bạch Dạ trong nháy mắt này tránh khỏi đối phương trọng lực cầu, đi tới bên cạnh hắn. Thời khắc này bỡ lù ẹ nuột bởi vì ngực thương thế, đã hành động khó khăn. Mặt đối Bạch Dạ tập kích hoàn toàn không có năng lực né tránh. Từ Bạch Dạ đang muốn một quyền tiếp tục đánh, bất quá rất nhanh hắn liền một cái nhảy lùi lại tránh ra, đồng thời, thời khắc này, một cái màu trắng xiềng xích từ Bạch Dạ mới vừa vị trí xuất hiện. Hades. Bạch Dạ nhìn bên cạnh mới vừa mới xuất hiện một cái độc nhãn, ăn mặc đấu đồng màu đen bóng người cao lớn. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toải. Người cũng đi tìm cái chết. Bạch Dạ nhìn hắn lạnh nhạt nói, thực sự là khó có thể tưởng tượng, mà cả rồ đứa nhỏ dĩ nhiên tu luyện đến một bước này. Ngươi e sợ đã giống như ta chạm tới ma pháp chân đế. Không nghĩ tới ta rời đi nhiều năm như vậy, công đoàn trung dĩ nhiên xuất hiện ngươi một cái như vậy có gì rất giỏi ma đạo sĩ. Hades đối Bạch Dạ thực lực vui lòng tán thưởng, tiếp theo hắn tiếng nói xoay một cái, bất quá, đây không phải là ngươi ngông cuồng lý do, hết ngồi đáy giếng ma đạo sĩ a, hôm nay liền để ngươi mở mang ma đạo thâm uyên. Hết ngồi đáy giếng. Bạch Dạ ngoạn vị nhìn Hades, vẫn là lần đầu tiên có người xưng hô như vậy ta đây, hai chúng ta đến cùng ai là hết ngồi đáy giếng, hay là dùng quả đấm để nói chuyện đi. Nói, một cổ cường đại sát khí kèm theo nặng nề ma lực trực tiếp hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Ha ha ha. Loại này sát khí, đây chính là bóng tối khí tức a, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi cùng ta là một loại người. Hades cười lớn một tiếng, cởi bỏ mình áo choàng, tràn ngập chiến ý mà nhìn Bạch Dạ. Như vậy sục sôi chiến ý, đối với Hades đến bảo hoàn toàn là mấy chục năm qua lần thứ nhất. Từ khi hắn rơi vào ma đạo thâm nguyên sau đó, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này tên là sợ hãi áp lực. Hắn giờ khắc này không khỏi hồi tưởng lại năm đó cùng mạ vịt chờ người ở chung với nhau cảnh tượng, cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Cùng ngươi một loại người. Đùa gì thế, ngươi loại này cấp thấp sâu làm sao có khả năng cùng ta so với. Bạch Dạ tay trái nắm quyền, xa xa mà một quyền đánh ra ngoài. Ẩm. Đấm ra một quyền, quyền kính mang tới vô tận bàng bạc cuồng phong, chút xuống ra, phảng phất hư không phá nát, đại địa nước toát giống như vậy, và mắt, đâu đâu cũng có quần quần khuấy động bạo loạn cuồng phong, hình thành mênh mông dòng lũ, vặn vẹo hư không. Chấn động đến mức đầy trời phong vân vì đó phá nát, phảng phất đang vì thiên địa gào thét. Hắc ám. Chỉ thấy Hades cánh tay duỗi một cái bóng tối ma pháp trận xuất hiện ở trên tay hắn, trực tiếp đem Bạch Dạ quyền phong chặn ngang chặn đứng. Sau một khắc, Bạch Dạ nắm đấm cùng ma pháp trận này đụng nhau, chỉ nghe răng rắc chi tranh, ma pháp trận ầm ầm đổ nát. Cái gì? Hades cả kinh, hắn xong. Chân hơi cong, thân thể về phía sau nhảy một cái, suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh được Bạch Dạ cú đấm này. Bất quá lạnh lẽo quyền phong nhưng đem trên mặt hắn da thịt gầy ra từng đạo vết máu. Trọng lực. Ngay khi Bạch Dạ đang muốn truy kích thời điểm, đột nhiên một đạo kinh khủng trọng lực ép ở trên người hắn. Đây là bên cạnh bờ lù ẹ nột ra tay rồi. Làm rất khá. Bờ lù ẹ nột. Hades mà mang mỉm cười, sau đó hai tay đồng thời vung lên, từng đạo màu vàng nhạt trường điều viên hoàn ở trong không gian một trận đan sen xoay tròn, triển. Nhiễu vung vẩy hiện lên. Đột nhiên tạo thành một cái cự đại hành tinh quỹ đạo vận chuyển thức ma pháp trận đem Bạch Dạ trong bao ở trong đó. Ạ mạ tệ giả 28 thức. Quay ngay khi một chữ cuối cùng vừa hạ xuống lúc này, kinh khủng tiếng gầm cùng nổ tung, đột nhiên vang vọng ở vùng thế giới này bên trong. Hừ hừ, cũng chỉ đến như thế thôi. Hades thỏa mãn mà nhìn mình tạo thành nổ tung. Bất quá đang lúc này, đột nhiên một bóng người cấp tốc từ nổ tung trung lao ra. Không thể ạch. Hades trong nháy mắt bị Bạch Dạ một quyền trong số mệnh, kinh khủng lực đạo xé rách ngực của hắn. Thân thể của hắn phảng phất xuất hiện một đạo cự đại chỗ trống giống như vậy, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã tại cách đó không xa trên vách đá, cùng bờ lù ẹ nột làm người bạn. Mà giờ khắc này, Bạch Dạ trên người như trước không bị thương chút nào, chỉ có quần áo bởi vì mới vừa nổ tung hư hại một tia mà thôi. Bất quá giờ khắc này, Hades thân thể chính đang nhanh chóng chữa trị, hắn cười to nói, ha ha, thực lực của ngươi xác thực ra ngoài ý đấu, bất quá ta là bất tử, ha ha ha. Trên đời này không có gì là bất tử. Bạch Dạ tay trái thân ra, hư không nắm chặt. Nhất thời một màu xanh bảo kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong bàn tay hắn, người bất tử chi thân chẳng qua là nhân vì là ghi mọi giờ hẹ ợt cung cấp ma lực mà thôi, đây chỉ là giả tạo bất tử chi thân, ta đây đem thanh hồn kiếm chính là trảm hồn chi kiếm. Ta ngược lại muốn xem, nếu như ta một chiêu kiếm đem linh hồn của ngươi chém chết, ngươi còn có thể hay không thể sống sót. Cái gì? Trảm hồn chi kiếm? Hades thay đổi sắc mặt, làm sao có khả năng, coi đời này tại sao có thể có vật như vậy? Không biết liền nói không thể. Hades, ngươi cũng chỉ đến như thế thôi. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, thực sự là hèn yếu tiểu nhân vật, cũng dám nói cái gì ma đạo thâm uyên. Cùng lúc đó, Hades cánh tay vung lên, vô số tử hắc sắc ma pháp trận đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lần thứ hai đem Bạch Dạ trong bao tiến vào. A ma tệ giật bách thức. Hades ma sắc dữ tợn mà nhìn Bạch Dạ, trong miệng điên cuồng hét lên. Chân thực nhàm chán chiêu thức. Bạch Dạ hai mắt nhắm lại, trên tay thanh hồn kiếm hóa thành 7 anh kiếm, phân biệt từ 7 đạo ma pháp trận trên chém qua, trong nháy mắt đem Hades chiêu thức phá diệt. Cùng lúc đó, hắn nhấc theo kiếm trong nháy mắt đi tới Hades bên cạnh, một đạo ánh kiếm màu xanh sáng lên, Hades cùng chưa lô nặc rất não túi đồng thời bay lên cao cao. Hades ghi mọi giờ hệ ở hiện đang không có bất kỳ tác dụng gì, thân thể của hắn đã mất đi bất luận hơi thở của sự sống nào, liền ngay cả linh hồn của hắn cũng toàn bộ yên diệt. Hades có thể nói chết có chút oan, hắn ác ma chi nhãn đều còn chưa hề mở ra, hắn mạnh nhất ma pháp thiên đường phạt người thiên phạt cũng chưa kịp sử dụng đã bị giết chết. Đây chính là thực lực mang tính áp đảo chênh lệch. Chỉ có nắm giữ loại này mang tính áp đảo lực lượng mới có thể làm cho lá bài tẩy của đối phương không kịp triển khai. Ghi mọi giờ hẹn ớt, chấm dứt ở đây. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, không có ta môn mấy cái này khách đến từ thiên ngoại lời nói, các ngươi còn có thể lưu lại mấy người, thế nhưng bây giờ. Bất quá quên đi, chết thì chết đi. Bạch Dạ bình thản nói rằng, bây giờ nơi này biến số lớn nhất chính là sẽ dẹp cùng với có thể đến ạt nổ lộ gì ạ. Chương 39. Tái ngộ Hắc Long. Đáng chết. Đáng ghét. Công đoàn đã toàn bộ chết hết sao? Tiểu Tâm rực rực qua lại chạy trốn ở tốt. Mật. Sâm. Trong rừng, luyện ngục bảy thân thuộc duy nhất còn dư lại rụt tỉ rụt sở khuôn mặt tối tăm, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra vài tia hết sức vẻ hoảng sợ, chính hắn cũng là miễn cưỡng từ ẻo giả trong tay tránh được một mạng. Chiến đấu đến đây, Ghi mọi giờ hệ ở hội trưởng Hades, phó hội trưởng Bờ Lũ Ẹ Nuột cùng với luyện ngục bảy thân thuộc một trong ạ dù mà đều chết ở Bạch Dạ trên tay. Mà một mặt khác, Lục Tuyết Kỳ cũng thuận lợi chém giết kèn, vợ dị cùng với rủ vị ạ thành công cảm hóa u rủ tỉ ạ cùng với mẹ dễ đi. Các nàng trực tiếp ly khai Thiên Lang đảo. Đồng thời giản cụ La cùng nguyên như thế, bị Nặt đánh bại, cuối cùng bị thức tỉnh Sệ Dẹp giết chết, mà Cáp Lợi Khoa đồng dạng bị Lộc đánh bại, cuối cùng trở thành Lucy lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, Nặt bởi vì nuốt Bạch Dạ cho hắn ma thủy tinh, đã biến thành độc viêm long, mà không phải nguyên trung lôi viêm long. Đồng dạng là bởi vì ma thủy tinh duyên cớ, hắn mở ra độc viêm long hình thức sau đó, uy lực muốn so với nguyên trung lôi viêm long muốn mạnh hơn một đoạn. Chết tiệt, liên hội trưởng Hades còn có phó hội trưởng Bờ Lũ Ẹ Nột đều bị Bạch Dạ một người trực tiếp giết chết. Rụt tì rụt sở sắc mặt khó coi, phải biết Hades hội trưởng ở trong mắt hắn, nhưng là chân chính đã cường đại đến tương đương với thần linh vậy nhân vật khủng bố. Mà bây giờ, cái này hắn trong lòng tuyệt đối không cách nào chiến thắng vĩ đại thần linh nhưng là bị một cái chính là nhân loại cấp giết chết. Hơn nữa còn là cùng phó hội trưởng Bờ Lũ Ẹ Nột đồng thời, lấy hai chọi một thời điểm bị giết chết. Không thể lại ở chỗ này tòa trên đảo, muốn mau chóng rời đi nơi này. Nơi này tất cả đều là quái vật a. Rụt tì rụt sở tiểu tâm rực rực hướng về đảo ngoại ghi mọi giờ hẹ ở tổng bộ đi tới. Rất nhanh, ở một đường lén lén lút lút, thận trọng nhanh chóng chạy đi hạ, không tốn thời gian bao lâu liền đi tới gỉ mỏi giờ hẹ ở phi thuyền ngừng bên bờ biển. Rụt tì rụt sở đề thả nhìn chung quanh một lần, thầm nói, nơi này tựa hồ sẽ không có người chứ. Nói tới chỗ này, hắn cấp tốc hướng phi tàu đổi tới. Ngay tại lúc hắn vừa nhảy lên phi thuyền, còn chưa kịp ổn định thân hình thời điểm, một đạo lãnh đạm yên tĩnh bóng người lúc này đang lẳng lặng sừng sững đang phi thuyền bên trên, và áo phiêu phiêu, Hắc Phát Lăng Vũ đưa lưng về phía hắn. Ngươi biết sinh mạng đáng quý sao? Ngay khi rụt tỉ rụt sở thân thể cứng ngắc xuống một khắc đó, bóng người chậm rãi xoay người đi, ngẩng đầu lên, một đôi tản ra hờ hững hơi thở hai mắt trực tiếp dừng lại ở hai người trên thân thể, con ngươi màu đen trùng, một vệt đáng sợ hồng mang đột nhiên nhấp nhoáng, bóng người nhàn nhạt mở miệng khẽ nhả nói. Vừa dứt lời, một luồng làm cho người kinh hãi sợ hãi khí thế khủng bố, lập tức tự thân ảnh trên người của chậm rãi lưu. Giật ra, nhìn kỹ lại, người này thình lình liền là ghi mọi giờ hẻ ợt vẫn đang tìm Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp. Mà khi Sệ Dẹp xoay người, chờ thấy rõ mặt mũi hắn một khắc đó, rụt tì rụt sở thân thể lập tức liền như là bùn như thế triệt để co quắp mềm nhũn ra, đại mảnh mồ hôi trong nháy mắt liền âm thấp phía sau lưng hắn là của các ngươi tà niệm kêu ạt nổ lộ gì ạ. Nói cách khác, cái thời đại này đã kết thúc, đã ai đều không thể ngăn trở, thế giới đem lần thứ hai chung kết. Sê Dẹp bình tĩnh nói, tựa hồ muốn nói cấp rụt tì rụt sở nghe, cũng tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Sê Dẹp, rụt tì rụt sở đồng tử co rụt lại, thân thể chiến run quỳ xuống. Sắp tới, tên kia, ạt nổ lộ gì ạ không để ý đến rụt tì rụt sở thần thái. Nói xong, Sệ Dẹp ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cao mày nhìn cái kia chân trời xa xôi, thật giống có cái gì làm người không thích gì đó sắp sửa dáng lâm giống như vậy, biểu hiện cũng là vào đúng lúc này trở nên âm trầm, ngưng trọng hạ xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Phi tại nơi ở tạm thời trên, Bạch Dạ thân thể cũng là chấn động. Một bên Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người này cùng ở bên cạnh hắn lâu nhất hai nữ nhìn nhau một chút, đồng thời dụng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Các nàng cùng Bạch Dạ cực kỳ quen thuộc, các nàng biết, lấy Bạch Dạ tính cách, không thể nào biết xuất hiện loại này vẻ mặt. Mà một khi xuất hiện loại này vẻ mặt, liền nói rõ có một ít khó có thể nắm chặt đồ vật xuất hiện. Bạch Nguyệt mở miệng nói, là Xê Dẹp vẫn là ạt nổ lộ gì ạ? Xê Dẹp tựa hồ lúc trước thì ở tòa này trên đảo đi, hiện tại hắn giết tới. Bạch Nguyệt có chút bận tâm nhìn chung quanh. Nàng biết, đối mặt Xê Dẹp, Bạch Dạ là chắc chắn sẽ không có sự, nhưng là công hội những người khác liền không nhất định. Xê Dẹp đã cùng ghi mọi giờ hẹ ợt còn sót lại xuống mấy người cùng rời đi Thiên Lang đảo, bất quá Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ liền muốn đi qua rồi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, lần này, chính các ngươi hảo hảo bảo vệ tốt chính mình đi, thật muốn đánh lên, ta sợ dư âm sẽ làm bị thương đến các ngươi. Đang lúc này, đột nhiên một tia chớp vậy chìm tiếng gầm gừ từ bầu trời bao phủ toàn bộ Thiên Lang đảo. Tất cả mọi người nghe thế tiếng gào, thân thể không khỏi chấn động, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà một bên khác, đang cùng ca nạ phụ tử quen biết nhau dịu đặt đống nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chung quanh một lần, cái cảm giác này. Đây là cái gì? Lucy ngồi dưới đất không hiểu hỏi. Rất kỳ quái phong, thực sự là làm người ghét mùi vị. Nặt một mặt bình tĩnh nói. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Hạ tí một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, sau đó không biết từ đâu lấy ra một con cá đi tới Lucy bên cạnh. Lucy, ăn đi. Tại sao a? Ngươi ở hồ nói chút lộn xộn cái gì đồ vật ta? Lucy con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một trận kịch liệt tiếng gào chấn động toàn bộ Thiên Lang đảo. Đây là cái gì âm thanh? Long tiếng gào. Hẹn đi lập tức nói. Đang lúc này, phân tán ở trên đảo hết thể địa phương người toàn bộ hối hợp lại cùng nhau, bao quát Lasers. Lasers mặc dù rời khỏi công đoàn, thế nhưng cảm thấy công hội nguy cơ, vì lẽ đó chạy tới. Bất quá lần này bởi vì Bạch Dạ duyên cớ, hắn không có đưa đến tác dụng gì là được rồi. Này, xem bên trên, có món đồ gì muốn đi qua rồi. Bạn thẻ lì lì khiếp sợ một tay chỉ bầu trời nói rằng. Chỉ thấy một con long chảo từ mây trên trời tầng trung dò xét đi ra, ngay sau đó là long rực, long vĩ, long đầu. Rất nhanh một con dương cánh hắc long liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc kỷ lục trung ghi lại màu đen chi long, ạt nổ lộ gì à sao? Mạ cạ rổ cũng một mặt khiếp sợ nhìn giữa bầu trời bay qua hắc long. Đúng đấy, chính là tên kia. Dịu đặt sắc mặt cũng khó coi, ta lần trước trăm năm nhiệm vụ cũng là bởi vì con rồng này quấy rối, thất bại. Ngươi, biết ý mèo ở nơi nào sao? Nặt lớn tiếng dò hỏi, còn có mẹ ta Lycana cùng gờ giang nghìn y. Xem ra không còn kịp rồi. Bạch Dạ sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn có thể ở bất kỳ địa phương nào cùng này hắc long giao thủ, nhưng chỉ có nơi này không được. Nơi này có hắn quan tâm người, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không buông ra tay. Nó muốn hạ xuống. Đây không phải là nặt bọn họ thích long, là càng thêm tà ác. Hạ tỷ lập tức nói. A, nói không sai, cái tên này là nhân loại địch người. Dịu đặt nói rằng, vậy muốn cùng cái tên này chiến đấu à? Nặt lập tức hỏi. Lúc này, Bạch Dạ đứng ở trước nhất mà, nói rằng, Nặt, các ngươi diệt long ma pháp vẫn không có tu luyện tới cuối cùng giai đoạn, không phải là đối thủ của nó. Các ngươi hiện tại cần phải làm là, chạy trốn càng xa càng tốt. Cái tên này giao cho ta. Làm sao có khả năng? Lucy một tay che miệng mình. Ba, lẽ nào ngươi nghĩ hy sinh chính mình à? Làm sao có thể để một mình ngươi trên A? Nặt quát, ta nhưng là diệt long ma đạo sĩ. Nặt. Dịu đặt mau mau kéo Nặt, mọi người nghe Bạch Dạ. Mau mau chạy. Con rồng này chỉ có Bạch Dạ có thể đối phó được. Giống. Đột nhiên tới gầm lên giận dữ, xé rách ra một gốc cây lại một khỏa che trời cao. Bùn thô to cây cối, đem phạm vi ân huệ vạn mét xâm lâm trong nháy mắt toàn bộ triệt để di vì một vùng bình địa. Ạt nổ lộ gì ạ lần thứ hai đập cánh, bay lên bầu trời, ngẩng lên cao cao giữ tận đầu, trong lỗ mũi thở lên ồ ồ hô hấp. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất, nhìn thấy này một mảnh bị thổi bay xâm lâm, từng cái kinh liên gần chết. Nó sắp tới. Mọi người mau mau trở lại trên thuyền đi. Dịu đặt giống to. Cùng lúc đó, ạt nổ lộ gì ạ, ngươi này con chết tiệt bỏ sát, muốn chết. Bạch Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đột nhiên biến thành màu đen, hắn đã trong nháy mắt này cắt đến rồi độc. Long phân thân. Độc. Long rít gào. Vẹn vẹn một sát na, một đạo thô to vô cùng màu đen chân vị khí lưu trong nháy mắt mệnh trung giữa bầu trời quanh quần ạt nổ lộ gì ạ. Bạch Dạ bản thể cùng độc. Long phân thân khí tức không giống nhau, hơn nữa phát sắc khác nhau. Ạt nổ lộ gì ạ theo bản năng mà bỏ quên Bạch Dạ, kết quả là trực tiếp bị đánh lén lên giống. Ạt nổ lộ gì ạ trên người miếng vảy xuất hiện từng đạo vết nứt, một giọt giọt máu tươi từ trên vảy rồng mà nhỏ xuống trên đất mà bên trên. Rất hiển nhiên, Bạch Dạ này một cái đánh lén, hiệu quả nổi bật. Bất quá Bạch Dạ lần này ra tay nhưng đem công hội những người khác sợ rồi. San Di nắt một tay chỉ Bạch Dạ, ngươi ngươi cũng là diệt long ma đạo sĩ. Mọi người, đi nhanh lên. Đừng quấy rầy Bạch Dạ rồi. Dịu đặt lập tức một tay lôi kéo Nặt nhanh chóng hướng về đảo một khắc một bên chạy tới. Đáng ghét, Dịu đặt, thả ta hạ xuống, ta cũng vậy diệt long ma đạo sĩ. Nặt hô. Nax, Bạch Dạ nói không sai, của ngươi Diệt Long Ma Pháp còn kém xa đây. Diệu Đắc Hô. Bạch Dạ nhưng là đem Diệt Long Ma Pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, chúng ta nơi này chỉ có hắn mới có năng lực đã thương được gạt nổ lộ gì ạ. Tất cả mọi người đi nhanh lên, những trận chiến đấu tiếp theo không phải là các ngươi có thể dính líu. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người cũng ở một bên mau mau lôi kéo công hội những người khác cấp tốc chạy về phía xa. Nguyên lai lại là ngươi. Ạt nổ lộ gì ạ, thương thế trên người rất nhanh liền khỏi hẳn, nó một đôi long trong mắt tràn đầy lửa giận, chặt chẽ nhìn Bạch Dạ, ta phải tiếp tục diệt long rồi. Chương 40. Trận chiến cuối cùng. Diệt long. Bạch Dạ cười nhạo đạo, chỉ bằng ngươi sao, ngươi lần trước nhưng là bị ta đuổi chạy à, đừng cười chết người, ạt nổ lộ gì ạ. Bạch Dạ nói, trên người màu đen ma lực hình thành một đạo trùng thiên quang trụ, ngay sau đó, thân thể của hắn ở trong hắc quang cấp tốc biến hình, thành một cái toàn thân màu đen, trên vảy rồng có từng tia một huyết sắc hoa văn cự. Long. Sạn gì? Xa xa thấy cảnh này nặt kinh hô, Bạch Dạ hắn dĩ nhiên là long. Hắn không phải long. Bạch Nguyệt giải thích, đây là Diệt Long Ma Pháp tu luyện tới cuối cùng giai đoạn thời điểm mới chuyện sẽ xảy ra, do người biến thành long. Cái gì? Diệt Long Ma Pháp tu luyện tới mặt sau sẽ biến thành long à? Nặt đã bắt đầu sợ hết hồn hết vía. Mà đồng dạng vẻ mặt còn có một cái khác gạ dự cùng với hẹn đi. Các ngươi không có chuyện gì. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, các ngươi trên người có đồ vật trở ngại các ngươi long hóa. Phía trên thế giới này duy nhất tài năng ở nhân hòa long trong lúc đó lẫn nhau chuyển hóa chỉ có Bạch Dạ cùng Ạt Nổ Lộ Gì ạ. Ạt Nổ Lộ Gì ạ cũng là Diệt Long Ma đạo sĩ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Lục Tuyết Kỳ, sau đó bọn họ về phía sau nhìn một chút chính đang vật lộn Bạch Dạ cùng Ạt Nổ Lộ Gì ạ. Bạch Nguyệt nói bổ sung, là Ạt Nổ Lộ Gì ạ kết thúc long đối thế giới thống trị, toàn thế giới đến hàng mấy chục ngàn long toàn bộ bị giết, vì lẽ đó hắn là long vua. Mặt đối Bạch Dạ long hóa, không chỉ là Thiên Lang đảo trên xem cuộc chiến mọi người, thậm chí liền ngay cả cái kia chẳng biết lúc nào ly khai Thiên Lang đảo, lúc này chính đứng ở đó nhẹ nhàng trôi nổi ở Thiên Lang đảo bên ngoài bầu trời gỉ mỏi giờ hẹ ở phi thuyền trên cao cao bong tàu phía trước, lặng lặng nhìn chăm chú vào trên đảo đã phát sinh đây hết thảy hắc ma đạo sĩ xê dẹp, giờ khắc này cũng đều là lộ ra ngạc nhiên, cùng với vẻ giật mình. Không nghĩ tới vẫn còn có thứ hai đạt tới trình độ như thế này Diệt Long Ma đạo sĩ. Xê dẹp có thể cảm nhận được rõ ràng Bạch Dạ bộ thân thể này trung ẩn chứa khủng bố ma lực, xem ra chưa tới vẫn là một tần số, nói không chắc còn có một tia hy vọng. Cùng lúc đó, Thiên Lang đảo thượng khoảng không. Giống. Ạt Nổ Lộ Gì ạ lần thứ hai ngửa đầu cao giống một tiếng, tràn đầy dữ tợn miếng vảy hắc sắc lợi chảo chặt chẽ cùng Bạch Dạ long chảo chảo cùng nhau, sắc bén lạnh lẽo âm trầm lợi chảo đột nhiên một cái phát lực, ở một trận sắc bén chói tai ca rồi kim loại ma. Sắt trong tiếng, càng là trực tiếp ở Bạch Dạ trên cánh tay của rạch ra một cái lỗ to lớn. Một giọt tích long huyết, liều mạng tùy ý đi. Giống Bạch Dạ cũng không cam yếu thế nổi giận gầm lên một tiếng, đầu rồng to lớn trực tiếp cắn một cái ở Ạt Nổ Lộ Gì ạ cánh trên. Tiếp theo long đầu vung một cái, Ạt Nổ Lộ Gì ạ ám hắc chi dược trực tiếp bị Bạch Dạ cắn một khối huyết nhục hạ xuống. Giao phong kịch liệt đang tiến hành, mỗi một lần đánh giáp lá cả đều sẽ có lượng lớn mang ma lực cuồng phong tứ tán đi ra ngoài. Đối mặt Ạt Nổ Lộ Gì ạ cái kia răng nanh sắc bén cùng lợi chảo, Bạch Dạ đồng dạng lấy răng nanh cùng lợi chảo đánh trả. Ngăn ngắn mấy phút đồng hồ đánh giáp lá cả, song trên thân rồng liền tràn đầy vết thương. Bạch Dạ một đôi long chảo đột nhiên dùng sức đẩy đối phương ra, song long nhất thời lâm vào ngắn ngủi đối lập bên trong, chỉ thấy chúng nó lẫn nhau lẩn quẩn. Hai đôi long nhãn ngưng trọng nhìn chăm chú vào đối phương. Khắp nơi đều đầy giấy một ngạt vô cùng bạo lệ khí tức. Giờ khắc này bọn họ đã quên chạy trốn, hết thể người xem cuộc chiến đều là không nói một lời hai mắt gắt gao chảnh thị trên bầu trời cái kia lẳng lặng đối lập song long. Liên đại khí cũng không dám nhiều thở một thoáng, có thể thấy được bầu không khí căng thẳng dĩ nhiên đạt tới cực hạn. Ạt Nổ Lộ Gì ạ, hôm nay không thể để cho ngươi lại sống trên cõi đời này rồi. Bạch Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai nhào tới. Hủy diệt, ta chỉ muốn hủy diệt. Hắc Long Ạt Nổ Lộ Gì ạ tựa hồ đầu óc không tỉnh táo dường như, tới tới lui lui chính là đơn giản như vậy mấy câu nói. Ầm. Lại là một trận kịch liệt vô cùng âm bạo, chỉ thấy song long thân thể to lớn lần thứ hai ở trên bầu trời nụ đánh nhau. Long rực đánh ra, thiên băng địa liệt, long chảo chảo đánh, long trời lở đất, long vị đánh đánh, hư không rung động. Song long giao thủ, tùy ý một động tác ở phía dưới mọi người nhìn lại đều là xa xa không cách nào sánh bằng, tùy tiện một đòn đều là phía dưới tất cả mọi người gộp lại cũng không thể có thể đỡ được. Bất quá theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ dần dần chiếm được một tia thượng phong. Hắn chất độc này, Long phân thân cũng là trải qua hỗn độn huyết mạch của rửa, thực lực tăng vọt. Nguyên bản còn chưa phải là Hắc Long Ạt Nổ Lộ Gì ạ đối thủ, thế nhưng bây giờ đã có thể chiếm được một tia thượng phong. Chỉ thấy Ạt Nổ Lộ Gì ạ cự đại trong hai con ngươi, long lánh làm người ta sợ hai ma quang, thân thể cao lớn, dĩ nhiên không còn nữa lúc trước hắt trạch ánh sáng, trải rộng thân hình từng mảng vô số kiên cố dữ tợn đen bóng lân giáp, ở tất cả đều lờ mờ thất sắc đồng thời, lại có không ít đã rạn nứt, phá nát. Bạch Dạ độc. Long phân thân đi tới thế giới này sau đó cũng là đã trải qua thế giới gột rửa. Kỳ thực thế giới gột rửa coi như là một lần nữa đầu thai một lần, mà lần này đầu thai cha mẹ chính là vùng thế giới này, vì lẽ đó Bạch Dạ chờ người không nghi ngờ chút nào đều là thế giới này đạo thể, ma pháp tu luyện cấp tốc cực kỳ. Mà Bạch Dạ độc, Long phân thân thì lại có chút không giống, Bạch Dạ cũng là ở phía sau đến chậm rãi hiểu. Nó đã trải qua thế giới này gột rửa sau đó, trực tiếp dẫn động tràn ngập ở trên toàn thế giới long khí, nó có thể nói là thế giới này lấy long khí dựng dục ra tới thần long, tu luyện càng là được trời cao chăm sóc, vì lẽ đó ở thế giới này, việc tu luyện của nó tốc độ thậm chí vượt qua Bạch Dạ bản thể. Ầm ầm ầm. Bạch Dạ long dực cùng ạt nổ lộ gì ạ long dực va chạm lần nữa, kinh khủng cự lực, khuấy động ma lực ở trong hư không lan tràn, chỉ thấy không gian chung quanh nổi lên một trận gợn sóng, không gian kịch liệt gợn sóng. Ạt nổ lộ gì ạ vẻ mặt trầm tĩnh, hai cánh vỗ một cái, cả người lần thứ hai cất cao một tầng, long khẩu mở ra, cấp tốc đem không khí chung quanh cùng với ma lực nuốt hút vào đến. Sau một khắc, hắc long rít gào. Một đạo kịch liệt xoay tròn màu đen quang trụ cấp tốc hướng về hạ rơi xuống. Nguyên bản màu đen ma lực lại đang kịch liệt gợn sóng bên trong tản ra bạch quang chói mắt, lại như một vòng ngày mai. Không được. Bạch Dạ trong lòng máy động, hắn nhất thời hiểu ạt nổ lộ gì ạ tính toán. Tuy rằng đòn đánh này đối Bạch Dạ tới nói rất dễ dàng né tránh, thế nhưng hắn dưới thân chính là Thiên Lang đảo, một khi hắn chân chính tách ra đòn đánh này, e sợ đón lấy ạt nổ lộ gì ạ rít gào liền muốn đem toàn bộ Thiên Lang đảo hóa thành một mảnh cho tàn. Chết tiệt khốn nạn. Bạch Dạ lửa giận trong lòng trung đốt, chỉ thấy hắn long trảo trên thiền, vòng quanh kinh khủng ma lực trực tiếp nên đón đối phương rít gào ép tới. A a a. A. Bạch Dạ trên thân rồng bắp thịt cả người nhô lên, vô số ma lực điên cuồng hướng về lòng chảo ngưng tụ, chặt chẽ nâng đỡ đối phương rít gào. Chỉ chốc lát sau, rít gào biến mất, Bạch Dạ nặng nề thở một hơi. Đang lúc này ạt nổ lộ gì ạ thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt hắn, Long Vĩ dùng sức vung một cái kia thô to hiện đầy dữ tợn miếng vảy màu đen cự đuôi lập tức phá tan xé rách nặng nề không khí, mang theo đáng sợ tiếng rít chói tai lập tức đột nhiên hướng về Bạch Dạ đón đầu mạnh mẽ đánh tới. Oanh oanh. Kèm theo một trận rung trời động đáng sợ nổ vang. Ạt nổ lộ gì ạ thật lớn hắc đuôi tàn nhẫn mà đánh vào Bạch Dạ trên người. Cự đại lực đạo, trong nháy mắt liền đem Bạch Dạ cấp toàn bộ mạnh mẽ giật đi ra ngoài. Giống như là vải rách túi như thế, Bạch Dạ thân thể nặng nề đập vào Thiên Lang đảo bên trong vùng rừng rậm. Ở chỉnh cánh rừng đều đã đúng hoàn toàn phá diệt, mặt đất nứt toác, hiện đầy đại. Mảnh phảng phất mạng nhện bình thường nhìn thấy mà giật mình rạn nứt vết rạn nứt, đồng thời, này lớn như vậy gì tài thánh địa Thiên Lang đảo, cũng đều là theo phát ra một trận đất rung núi chuyển chấn động gào thét. Bạch Dạ, hoẹn đi không nhịn được đưa tay bưng kín miệng mình. Ba, trong miệng thấp kêu thành tiếng, trợn to hai mắt một mặt vẻ kinh hoàng nhìn thấy Bạch Dạ rơi dụng chỗ, trên mặt hiển lộ hết lo lắng thần sắc bất an, hiển nhiên là đối Bạch Dạ bị trong nháy mắt đánh rơi cảm nhận được không biết làm sao, cùng với sợ hãi. Quá hèn hạ. Đã sớm nhìn rõ ràng ạt nổ lộ gì ạ động tác nặt nhất thời tức giận đến giơ chân. Đây chính là liên lụy à? Kéo Dạ trong lòng cũng tràn ngập sự không cam lòng, nàng làm gì tái một cái bảng hiệu như thế có tiếng ma đạo sĩ, giờ khắc này dĩ nhiên trở thành người khác liên lụy. Bạch Dạ, không cần lo chúng ta, hãy mau đem ạt nổ lộ gì ạ giết chết. Gơ gì ở một bên la lớn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám. Cùng với tại đây hô to, chúng ta vẫn là kịp lúc rời đi bọn họ giao chiến địa phương. Bạch Nguyệt lập tức bước nhanh hơn hướng về đảo biên giới vọt tới. Cùng lúc đó, Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ cũng nhìn thấy công đoàn chung mọi người động tĩnh, chỉ thấy hắn lần thứ hai há mồm ra cường đại ma lực lần thứ hai ở trong miệng hắn ngưng tụ. Hắc Long rít gào. Hắn lần này là phải đem Bạch Dạ liên thông Thiên Lang đảo đồng thời tiêu diệt hết. Độc. Long rít gào. Nam dưới đất Bạch Dạ cũng đã sớm đang chuẩn bị, hắn cũng đoán được ạt nổ lộ gì ạ hành động kế tiếp. Chỉ thấy hắn long hé miệng, một đạo màu đen quang trụ cấp tốc đón ạt nổ lộ gì ạ rít gào phóng lên trời. Ầm. Hai đạo kinh khủng ma lực nguồn gốc lẫn nhau khuấy lên cùng nhau, cuốn lấy đầy trời phong vân, tạo thành một cái khí toàn, không được xoay tròn chuyển động, trong chốc lát, liền từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành một cái che đậy hơn một nửa cái không trung khủng bố vòng xoáy, lẫn nhau kịch đấu không ngớt. Trong chớp mắt, một luồng cuồng mãnh vô cùng sóng khí nhất thời lấy song phương giao kích địa phương làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ ra, kinh khủng sóng khí gào thét. Xé rách hư không, đầy trời sóng khí đột nhiên hướng ra phía ngoài chấn động, thịt. Mắt có thể thấy được mênh mông sóng gợn, trong nháy mắt chính là đã liên lụy phạm vi mấy trăm dặm sở có không gian mỗi một phân góc. Từng đạo đan dệt ngang dọc khí kính phá không gào thét, chính là hỗn độn hư không cũng bị xanh xanh vắt ra một vòng tiếp theo một vòng khủng bố vết nứt. Liền ngay cả phía dưới Thiên Lang đảo cũng bị này cỗ sóng khí ảnh hưởng, Thiên Lang đảo trên tất cả rừng rậm trong nháy mắt này toàn bộ thổi bay. Mà trên đảo mọi người cũng chỉ dựa vào nắm tay nhau phương thức mới miễn cưỡng đem ổn định thân hình. Sau một khắc, từng đạo khe nứt to lớn đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy từng sợi hỗn độn chi khí từ trong vết nứt tràn ra. Sau đó hội tụ thành một đoàn. Nhìn thấy hỗn độn chi khí trong ngáy mắt, ạt nổ lộ gì ạ trên mặt lóe qua một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh, hắn liền quyết định nhất định phải nhân cơ hội tiêu diệt Bạch Dạ. Đây đã là hắn lần thứ hai cùng Bạch Dạ giao thủ. Nửa năm trước lần thứ nhất giao thủ, hắn còn hơn một chút, không lỗi thời cách nửa năm lần thứ hai giao thủ, hắn nhưng lâm vào hạ trong gió. Trong lòng hắn đối Bạch Dạ tốc độ tiến bộ cũng cảm thấy mãnh liệt thành hiếp. Cùng ạt nổ lộ gì ạ không giống. Bạch Dạ nhìn thấy này cỗ hỗn độn chi khí, trực tiếp hai cánh rung lên, trực tiếp bay lên trời một cái đem này đoàn hỗn độn chi khí nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn một tòa bảo tháp chính đang chậm rãi hút vào những này hỗn độn chi khí. Những này hỗn độn chi khí so với lần trước lấy được còn nhiều hơn một chút, vừa vẫn thích hợp cường hóa bây giờ tam thập tam thiên bảo tháp. Ạt nộ lộ gì ạ? Bạch Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai hướng về Ạt nộ lộ gì ạ vào tới. Bạch Dạ không phải là không muốn tượng Ạt nộ lộ gì ạ như vậy sử dụng ma lực công kích, mà là sợ làm cho trùng kích lần thứ hai lan đến phía dưới mọi người. Bất quá lần này giao phong, Bạch Dạ nhưng mơ hồ ở hạ phong, hắn lúc trước đỡ lấy Hắc Long rít gào hao phí quá nhiều ma lực cùng sức mạnh, sau đó sẽ cùng đối phương đối đầu một cái rít gào sau đó, thể lực đã mơ hồ có chút không đủ. Chết tiệt, yêu tinh chi cầu đây. Bạch Dạ ở thời điểm chiến đấu tình cờ hướng phía dưới liếc mắt một cái, chỉ thấy Thiên Lang đảo như trước vẫn duy trì nguyên trạng, Mạ Vịt cũng chưa từng xuất hiện. Cái rảnh Mạ Vịt, mau mau phát động yêu tinh chi cầu, đem toàn bộ Thiên Lang đảo toàn bộ phong ấn a. Đang lúc này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng Ạt Nổ Lộ Di ạ trong nháy mắt phát hiện Bạch Dạ này một cái phân tâm. Chỉ thấy hai cánh tay hắn dùng sức đẩy một cái, lần thứ hai đem Bạch Dạ từ bên cạnh mình đẩy ra, cự đại long khẩu lần thứ hai mở ra, đòn đánh này Ạt Nổ Lộ Di ạ tụ tập chính mình toàn bộ ma lực. Chết tiệt Ạt Nổ Lộ Di ạ. Ngươi nếu muốn chết, ta tắc thành ngươi ba. Bạch Dạ trong lòng một trận bất chấp, tiếp theo hắn lần thứ hai nhìn xuống Ma Thiên Lang đảo một chút, Tiểu Nguyệt, Tuyết Kỳ, chờ ta lại gặp đi. Chỉ thấy Bạch Dạ trực tiếp nên đón Ạt Nổ Lộ Di ạ bay đi. Trên mặt toàn bộ nghiêm nghị cùng với điên cuồng. Khắp toàn thân ma lực hoàn toàn sôi trào lên, bản thể của hắn cũng đem toàn bộ ma lực rót vào độc. Long phân thân bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Lang đảo phía dưới mọi người thấy cảnh này, trong lòng máy động. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người càng là trong lòng cay đắng, chẳng lẽ lại muốn ra đi à? Không nghĩ tới đi tới bên cạnh hắn sau đó, lại còn thành hắn gánh nặng cùng liên lụy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, vô tận mênh mông ma lực bính bạo ra, trong thoáng chốc, bệnh kinh phong đi lôi, giống như kinh lôi sóng biển. Gây nên bằng kỵ, khí tượng, vô tận báo táp trung tâm chỗ, trong hắc nhiên, thiên địa biến đổi lớn. Trong thiên địa cổn lăn ma lực hóa thành triều tịch, di thiên áp, bao phủ thương khung. Từng tiếng cự đại thần long gào thét, giữa bầu trời bên trong dường như nổi lên một tiếng sấm nổ. Khác nào bản cổ khai thiên tích địa, tiêu tán ma lực cắn nát bầu trời, hải dương, hư không sụp xuống, phạm vi mấy trăm dặm không gian, một mảnh hồ rán. Cùng lúc đó, Thiên Lang đảo trên sáng lên một đạo hình cầu kim quang, ngay sau đó từ trong biển biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất ở kinh khủng này trùng kích trung hoàn toàn hóa thành cho bụi. Mà một bên khác, đứng ở ghi mọi giờ hẻ ở phi thuyền mặt trên Hắc Ma đạo sĩ sệ dẹp ngưng trọng nhìn phía xa phá toái không gian, cảm thán một tiếng, ta còn tưởng rằng có thể ra một cái giết chết đi Ạt Nổ Lộ Di ạ tồn tại, đáng tiếc à, nhưng ở chính mình công đoàn bên cạnh, tay chân bị gò bó, chỉ có thể bị thôi đồng quy vu tận. Chương 1. Thanh Liên thần lực. Nhìn này quen thuộc hỗn độn thế giới, cùng với bên cạnh mình một đoàn kỳ dị hỗn độn chi khí, Bạch Dạ trong lòng một mảnh lặng lẽ. Lúc trước ở di tài thế giới thời điểm, vì bảo vệ Bạch Nguyệt các nàng, Bạch Dạ tiêu hao số lớn ma lực, cuối cùng bất đắc dĩ sắp tối long Ạt Nổ Lộ Di ạ kéo vào hỗn độn thế giới. Bất quá Ạt Nổ Lộ Di ạ ngược lại tuyệt vời, lại đang hỗn độn thế giới chung cũng kiên trì một quãng thời gian rất dài mới hoàn toàn bị hỗn độn ăn mòn đi, để lại một đạo bản nguyên nhất lực lượng. Bạch Dạ cũng là vì ở trong hỗn độn đưa nó ngăn cản, mới dần dần đã rời xa di tài thế giới. Cái này Ạt Nổ Lộ Di ạ lại đang di tài thế giới chung ngưng luyện ra một tia ngụy hỗn độn chi khí, chẳng trách là thế giới kia nhân vật mạnh mẽ nhất. Nó là nuốt chửng, nung nấu một chút cũng không có số long ma lực sau đó mới luyện được cái kia một tia hỗn độn chi khí. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, không biết Xề Dẹp có phải là cũng tu luyện ra một tia hỗn độn chi khí, Xề Dẹp đối sống và chết nghiên cứu quá thâm nhập, nói không chắc hắn cũng nhân này chính phản hai cực lực lượng luyện được hỗn độn chi khí. Quên đi, tạm thời cũng không quản được cái gì, Bạch Dạ lập tức nắm ra bản thân Tam thập Tam thiên bảo tháp, trực tiếp đem Ạt Nổ Lộ Di ạ hài cốt thu nhập trong đó. Tòa tháp này trải qua lâu như vậy tế luyện, càng ngày càng bất phàm, đã có thể thoáng chịu được một ít hỗn độn chi khí ăn mòn. Lại muốn cô độc một người ở trong hỗn độn phiêu bạc, Bạch Dạ thở dài, cách bên cạnh mình tầng này thanh quang, nhìn chu vi này cô tịch hỗn độn, điểm điểm tinh quang lấp lóe ở chính mình chu vi, đây là một cái thế giới. Tại đây trong hỗn độn, bởi vì không có Bạch Nguyệt chờ người cần phải bảo vệ, hắn đơn giản thả thân thể của chính mình, tùy ý hỗn độn chi khí rội rửa. Thân thể của hắn đã cùng thanh liên hòa làm một thể, hỗn độn chi khí cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể để trong thân thể hắn yếu ớt bộ phận tiêu tan. Thời khắc này Bạch Dạ giống như là một khối thiết, hỗn độn chi khí thì lại hóa thành một chiếc truy sát, không ngừng tinh luyện. Tại đây trong hỗn độn, không có khái niệm thời gian, Bạch Dạ cũng không biết mình ở nơi này đến cùng phiêu bạc bao lâu, không biết là một ngày, hai ngày vẫn là một năm, hai năm. Bạch Dạ cũng thừa dịp khoảng thời gian này yên tĩnh hút vào hỗn độn chi khí cung thanh liên trưởng thành cùng với tam thập tam thiên bảo tháp, thanh hồn kiếm, độc, long phân thân thủy biến. Khoảng thời gian này, thanh liên trung có thể lợi dụng màu xanh giọt nước mưa lại khôi phục được 10 giọt. Bất quá bây giờ, những này màu xanh giọt nước mưa cùng trước đây có rất lớn không giống nhau. Vốn là màu xanh giọt nước mưa chỉ là thanh liên đang trưởng thành sở dựng dục ra năng lượng mà thôi, mà bạch dạ dung hợp thanh liên sau đó, những này giọt nước mưa tuy rằng vẫn là thanh liên đang trưởng thành sở dựng dục ra tinh hoa, nhưng mỗi một giọt đều là bạch dạ tinh khí thần ba người ngưng tụ ra chỗ tinh hoa, so với trước đây mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Những này màu xanh giọt nước mưa, có thể nói là bạch dạ tối trung cực lực lượng. Bất quá loại sức mạnh này cường thì lại cường rồi, thế nhưng sản xuất quá chậm, bằng không bạch dạ cũng không cần thiết dụng loại này đồng quy vu tận phương thức đối phó ạt nổ lộ gì ạ. Sợ rằng tương lai ta sức mạnh của thân thể hết mức hóa thành loại này màu xanh giọt nước mưa, chính là ta có thể ngang dọc hỗn độn thời điểm đi. Bạch dạ âm thầm suy đoán nói, bất quá bây giờ là tối trọng yếu hãy tìm một thế giới mau mau chuyển sinh. Đem cuối cùng khiếm khuyết kia một tia pháp tắc bù đắp, thuận tiện đem tam thập tam thiên bảo tháp ra cố đến có thể chịu đựng 33 cái thế giới gột rửa trình độ. Mà hắn độc, Long phân thân đi tới trong hỗn độn sau đó, thu nạp hỗn độn huyết mạch cũng làm cho thân thể của hắn xảy ra biến hóa to lớn, phảng phất giống như là huyết mạch tinh luyện. Nguyên bản đồng thời nắm giữ Đông Phương Thần Long cùng Tây Phương Thần huyết mạch của rồng, bất quá trải qua hỗn độn rèn luyện sau đó, trực tiếp đem yếu kém Tây Phương Thần Long huyết mạch loại trừ. Bạch Dạ đón lấy theo hỗn độn chi khí không ngừng phiêu bạc, không biết ở trong hỗn độn phiêu bạc bao lâu, đột nhiên, toàn bộ hỗn độn bắt đầu bạo loạn cả lên, vô số hỗn độn khí lưu phân tán, lần này ồn ào tình huống, nhất thời thức tỉnh chính đang chậm chậm luyện hóa hỗn độn chi khí Bạch Dạ. "Giời ạ, đây là cái gì tình huống?" Bạch Dạ kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này, chỉ thấy hai viên ngôi sao to lớn chính đang cấp tốc tới gần, chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau. Mà chính hắn, giờ khắc này đang đứng ở hai cái thế giới giáp khe trong. Tiên sư nó, thậm chí ngay cả loại này tiểu sát xuất sự kiện cũng làm cho ta đụng phải, hơn nữa ta lại vẫn ở chuyện tâm điểm. Bạch Dạ trong lòng kinh hãi, trực tiếp dẫn động một giọt màu xanh giọt nước mưa. Ầm. Chỉ thấy Bạch Dạ bên ngoài thân đột nhiên dựng lên một đạo khí lưu màu xanh, đạo này kinh khủng khí lưu trực tiếp đem Bạch Dạ bên ngoài thân hỗn độn chi khí toàn bộ ép ra. Ừ. Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ, ta dĩ nhiên có thể ở trong hỗn độn tự do hành động. Cái này màu xanh giọt nước mưa quả nhiên sức mạnh, đặc biệt là ta dung hợp thanh liên sau đó, sử dụng cái này giọt nước mưa uy lực càng là tăng vọt một đoạn dài. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, bất quá giờ khắc này, hắn cũng không rảnh phân tâm nó cố, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo màu xanh lưu quang ở hai cái thế giới kẽ hở trung cấp tốc di động. Chỉ trong chốc lát thời gian, hắn liền bay ra 1/5 khoảng cách, bất quá giờ khắc này, giọt này màu xanh giọt nước mưa hiệu quả cũng đến rồi cực hạn, cùng lúc đó, hai cái thế giới khoảng cách lại gần rồi một đoạn dài. Bạch Dạ cắn răng một cái, đồng thời thôi thúc 5 giọt màu xanh giọt nước mưa. Xèo. Bạch Dạ tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, nguyên bản liền tốc độ cực nhanh thanh quang, nhất thời càng là mau không nhìn thấy cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy bởi vì cấp tốc mang theo động hỗn độn chi khí bạo loạn. Vô số bạo loạn hỗn độn chi khí phản trực tiếp liên thành một đạo đường nét từ hai cái thế giới kẽ hở trung phi ra. Ầm. Ngay khi Bạch Dạ mới vừa từ thế giới kẽ hở trung phi ra trong nháy mắt, hai cái thế giới ầm ầm chạm vào nhau, kinh khủng hỗn độn chi khí phản phất lũ bất ngờ biển gầm, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán đi. Không được. Nhìn thấy này hung manh vô cùng hỗn độn khí lưu, Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, lần thứ hai thôi thúc một giọt màu xanh giọt nước mưa. Thật là đáng sợ hỗn độn khí lưu, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế. Hy vọng những này hỗn độn khí lưu để ta mau chóng rời đi nơi này, lại chờ lâu một chút, ta coi như cùng thanh liên dung hợp cũng phải chết ở chỗ này. Bạch Dạ đối mặt những này bạo loạn hỗn độn chi khí không có một chút nào sức chống cự, chỉ có trong lòng cầu nguyện vận may của chính mình. Tại đây bạo loạn hỗn độn khí lưu chung, Bạch Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình bên ngoài cơ thể năng lượng màu xanh chính đang cấp tốc suy nhược. Bất quá đối với này, Bạch Dạ cũng không thể ra sức, chỉ có thể theo hỗn độn khí lưu cùng với địa phong thủy hỏa khuyết tán dần dần rời xa hai người này trong đụng chạm thế giới. Bạch Dạ trực tiếp mở thiên nhãn, nhìn hai người này trong đụng chạm thế giới, chỉ thấy hai cái thế giới va chạm địa phương, có vô số vết nứt xuất hiện, khủng bố chí cực hỗn độn khí lưu xen lẫn hỗn độn thế giới chúng cơ bản nhất địa phong thủy hỏa chạy ngược đến hai cái bên trong thế giới. Bất quá theo thời gian trôi đi, hai người này thế giới dần dần dung hợp, bất quá những vết nứt đó nhưng không có một chút nào dấu hiệu khép lại. Những này vết nứt hoặc là triền vòng quanh hỗn độn chi hỏa, hoặc là bị hỗn độn chi phong xé rách, hoặc là bị hỗn độn chi thủy ăn mòn, hoặc là bị trốn hỗn độn nghiền nát. Tại đây hỗn độn địa phong thủy hỏa bên trong, vạn vật không tồn, tất cả quy tắc đều bị sửa. Không chỉ có như vậy, theo hai người này thế giới va chạm, thế giới khác nhau pháp tắc chính đang lẫn nhau củ triền, lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau thêm điệp, hai người này thế giới tử là hỗn độn một mảnh, vạn vật không tồn. Mà hai cái thế giới va chạm khu vực trung tâm, hết thảy đều bị hoàn nguyên thành cơ bản nhất hỗn độn chi khí. Đây là hỗn độn chi khí cơ bản nhất năng lực phản bản quy nguyên. Thực sự là đáng thương a. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, trong hỗn độn từng cái thế giới, hành động hoàn toàn không có bất kỳ quy luật, cũng chỉ có thể theo hỗn độn khí lưu dao động mà di động, thế giới chi gian va chạm hẳn là chuyện thường. Thú vị thư viện, bất quá va chạm sinh ra gợn sóng quá kinh khủng, đây tuyệt đối là trong hỗn độn sức mạnh mạnh nhất một trong. Chỉ sợ cũng liền gọi là hỗn độn kỳ bảo cũng không ngăn được a. Ừ. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên vẻ mặt ngưng lại, chỉ thấy một đại đoàn ngưng tụ như ngọc hỗn độn hỏa diễm bị hỗn độn chi khí đẩy lên bên cạnh mình. Đây chẳng lẽ là sắp hình thành bảo vật gì? Bạch Dạ trong lòng hơi động, thôi thúc một giọt màu xanh giọt nước mưa, cấp tốc đem này đoàn hỗn độn hỏa diễm cấu kết lại đây. Bạch Dạ đem này đoàn một người cao hỏa diễm thu nhập mình hào quang màu xanh bên trong, hắn nuốt này nhanh kỳ dị hỏa diễm, cảm thụ được khối này hỏa diễm chung gần như vô cùng vô tận lực hỏa diễm, thầm nói, hỗn độn thực sự là huyền diệu cực kỳ. Hai cái thế giới va chạm, lại còn có thể làm cho hỗn độn phân hóa mà đến hỗn độn chi hỏa lại còn có thể hình thành như vậy một đám lửa vậy bảo ngọc, hơn nữa khối này bảo ngọc trung tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái không gian. Chẳng lẽ là cái kia hai cái thế giới mảnh vỡ? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lần thứ hai liếc nhìn trong đụng chạm hai cái thế giới. Hai người này bên trong thế giới dân bản địa cũng là xui xẻo, đụng tới ngày như vậy bên ngoài thái dương. Phòng trưng hiện tại, hai người này thế giới đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa, chỉ có một ít thực lực đủ mạnh, hoặc là khoảng cách va chạm chỗ đủ xa sinh vật mới có thể sống đến hạ xuống. Thực sự là một lần vật chủng đại diệt tuyệt ta. Hai người này thế giới dung hợp sau đó, pháp tắc ở một quãng thời gian rất dài đều sẽ hết sức hỗn loạn, tất cả sinh vật tử không thể tu luyện. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, lập tức thừa dịp này một làn sóng hỗn độn khí lưu dần dần bình tĩnh, làn sóng thứ hai khí lưu sắp xảy ra trước, mau mau thôi thúc một tích màu xanh giọt nước mưa, tấn nhanh rời đi nơi quỷ quái này. Bạch Dạ không biết tại đây lăn lộn đồn trung di động bao lâu, nguyên bản tiêu hao chỉ còn dư lại một giọt màu xanh dịch. Thể lần thứ hai khôi phục đến rồi hai giọt. Không biết muốn khôi phục lại 10 giọt rốt cuộc muốn bao lâu, Bạch Dạ âm thầm thở dài nói, này 10 giọt màu xanh dịch, thể có thể nói có 9 giọt đều là thu nạp, luyện hóa hỗn độn huyết mạch sau đó, ở trong hỗn độn chậm rãi ngưng tụ ra, chân chính rút lấy, luyện hóa hỗn độn chi khí mà đến màu xanh dịch. Thể chỉ chiếm 1 giọt. Hiện tại 3 giọt màu xanh dịch. Thể còn chưa phải bảo hiểm, không biết khi nào chả sẽ đụng phải loại này cực đoan nguy hiểm, ta muốn thêm ít sức mạnh, nỗ lực luyện thêm hóa một ít màu xanh dịch. Thể ít nhất phải có 10 giọt mới có thể bảo đảm ở trong hỗn độn an toàn. Bạch Dạ thầm nghĩ, bất quá thứ này vẫn gọi nó màu xanh dịch. Thể cũng không tốt lắm, lấy cái tên được rồi, liền gọi Thanh Liên thần lực được rồi. Bất quá đại nguy cơ vẫn có thu hoạch lớn. Bạch Dạ cánh tay duỗi một cái đỏ rực như lửa, màu sắc như ngọc tiểu bếp lò xuất hiện ở trong bàn tay. Đây là hắn lúc trước lấy được khối này khác nào bảo ngọc vậy hỏa diễm luyện hóa mà thành, bởi vì lò lửa chung có một hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành tiểu thế giới, vì lẽ đó Bạch Dạ đưa nó đặt tên là Thiên Địa Thần Lô. Ngay khi Thiên Địa Thần Lô luyện thành không lâu, Bạch Dạ cũng rốt cục đi tới một cái hết sức to lớn thế giới trước. Chương 2. Cửu Long kéo quan tài. Từ bề ngoài là có thể nhìn ra, đây là một cái hết sức to lớn thế giới, trước đây nhìn thấy thế giới ở thế giới này trước mặt quả thực chính là tiểu hành tinh cùng hành tinh chênh lệch. Vẫn còn có như vậy to lớn thế giới, đơn giản là khó mà tin nổi. Bạch Dạ chấn động mà nhìn thế giới này, đây rốt cuộc là một cái gì thế giới, dĩ nhiên có thể lớn đến trình độ như thế này. Nếu như thế giới này có thể tu luyện, cái kia bên trong thế giới này người chẳng phải là mạnh không biên giới. Bất quá thế giới này bích trướng cũng hậu bất khả tư nghị, người ở bên trong chỉ sợ sẽ là có hủy thiên diệt địa bản lĩnh, chỉ sợ cũng khó có thể từ bên trong thế giới này siêu thoát đi ra. Bạch Dạ trong lòng có chút sầu lo, đến cùng có nên đi vào hay không, ta nếu là đi vào, e sợ trong thời gian ngắn không thể ra tới đây dạng to lớn thế giới, tu luyện thời gian nhất định là mấy trăm năm, mấy ngàn năm qua tính toán. Bất quá tuy rằng như vậy, ở thế giới như vậy, khẳng định rất dễ dàng đem ta cần pháp tắc mảnh vỡ tập hợp đủ. Hơn nữa Tam thập Tam thiên bảo tháp khẳng định cũng rất dễ dàng tăng lên tới đủ mạnh nông nỗi. Bạch Dạ trong lòng có chút do dự, bất quá rất nhanh, hắn liền hạ quyết tâm, liều mạng này một cái. Cùng lúc đó, cái này to lớn thế giới, Thái Sơn, Diệp Phàm cùng với bạn học của hắn, đoàn người chính đang nhanh chóng leo lên. Trong bọn họ rất nhiều người đều là lần thứ nhất đăng lâm Thái Sơn, chỉ có đích thân tới nơi đây mới có thể cảm giác được nó bao la cùng hùng vĩ. Sơn thể phân 3 tầng tiểu bậc thang địa chất kết cấu, như lên trời bậc thang, tòa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, sơn thể toàn thân mở ra, một cái 10 km dặm dài đường lên trời, dẫn tới thật lớn giữa ngọn núi, kéo dài đến đỉnh núi. Bất kể là viễn vọng, vẫn là nhìn gần, cũng có thể cảm nhận được loại kêu bàng bạc mạnh mẽ, để cho trong lòng người ta mang theo khuấy động. Đang bao la Thái Sơn trước mặt, khiến người ta có một loại kỳ dị ảo giác, tự thân bé nhỏ như run rế, thậm chí bầu trời nhật nguyệt tinh thần cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đây là một loại có tính chấn động cảm giác, khiến tâm linh người ta vì đó rung động. Làm người dẫn đường giảng đến cổ đại phong thiện các loại, càng làm cho người suy tư vô hạn, nhân loại đều là đối không biết cùng thần bí tràn ngập chờ mong. Lý Tiểu Mạn cùng Khải Đức đi sóng vai, không chém làm hắn phiên dịch cùng giảng giải, để tên này nước Mỹ thanh niên đối Thái Sơn càng ngày càng kinh ngạc, không ngừng mà truy hỏi. Lưu Vân Chí ngoạn vị nhìn một chút Diệp Phàm, lại nhìn một chút phía trước hai người, chỉ là hắn cái kia rõ ràng thái độ tựa hồ bị Diệp Phàm trực tiếp không để mắt đến, căn bản không có bất luận biểu thị gì, điều này làm cho hắn rất thất vọng. Kỳ thực, Diệp Phàm căn bản chưa chú ý tới hắn, tự nhiên rất bình tĩnh. Diệp Phàm đã xem Hoàng Đế Nội Kinh, xem xong, nghĩ đến thượng cổ thánh quân đều ở đây phong thiện, hắn bỗng nhiên có một loại hoang đường liên nghĩ, lẽ nào thật tồn tại một đoạn biến mất văn minh thời thượng cổ? Nếu là như vậy, thời kỳ đó Thái Sơn không thể nghi ngờ là một chỗ thánh địa. Bất quá hắn lập tức lắc lắc đầu, cảm thấy ngày gần đây đến quá nhàm chán, mới có hoang đường như vậy liên nghĩ. Thái Sơn cổ tùng xanh um, lại nhiều thác nước chảy ầm ầm, trang nghiêm nguy nga chúng không thiếu linh tú, hơn nữa phiêu miểu vân vụ, tự nhiên lại bình thêm mấy phần thần bí cùng thâm ảo. Một đường leo về phía trước, ven đường có đếm không hết danh thắng cổ tích, ma nhai bi kiệt, chú thích, tượng Phật, bia đá, khiến người ta than thở không ngớt. Từ tế địa trải qua đế vương hành cung đại miếu, đến phong thiên ngọc hoàng đỉnh, tạo thành dài đến 10 km địa phủ nhân gian thiên đường một cái trục tuyến. Lúc chạng vạng tối, mọi người rốt cục leo lên đỉnh Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh, nhìn xuống dưới chân vạn sơn, ngóng nhìn hoàng hà, nhất thời khiến người ta sâu sắc sáng tỏ Khổng Tử đăng Thái Sơn mà tiểu thiên hạ chân nghĩa. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sân tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Thi thánh cũng lưu lại như vậy thiên cổ tuyệt sướng. Giờ khắc này, chiều tà xuống phía tây, vân phong bên trên đều khảm nạm một tầng kim sán sán lượng một bên, lập loè kỳ chân dị bảo giống như hào quang. Thắng cảnh như vậy, không khỏi khiến người ta say mê. Đột nhiên, phía chân trời xuất hiện mấy điểm đen, sau đó từ từ lớn lên, càng truyền đến từng trận sấm gió gào thét. 9 cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như là 9 cái màu đen trường hà rơi xuống, vào đúng lúc này Thái Sơn trên tất cả mọi người bị kinh biểu tình đọc lại, ngạc nhiên nhìn nhau. Cái kia dĩ nhiên là 9 bộ sắc rồng khổng lồ, lôi kéo một cái quan tài đồng tao cổ, hướng về Thái Sơn đỉnh ép xuống tới. Long, tồn tại ở trong truyền thuyết, cùng thần cùng tồn tại, ngự trị ở quy luật tự nhiên bên trên. Thế nhưng, khoa học phát triển đến bây giờ, còn có ai sẽ tin tưởng long thật tồn tại? Trên núi du khách dưới khiếp sợ, nín thở, thậm chí quên mất kêu gào. Ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó Thái Sơn trên sôi trào, tất cả mọi người hoảng loạn chạy trốn, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, tránh né cái kia tới gần sắc rồng khổng lồ. Nay là một bộ có tính chấn động hình ảnh, ở ánh tà dương như máu trùng, cựu long kéo quan tài mà đến, hạ xuống Thái Sơn. Tiếng thét gào sợ hãi, tiếng khóc lóc bất lực, mọi người dồn dập trốn tránh. Cựu long kéo quan tài cũng không phải cỡ nào nhanh chóng truy lạc, nhưng khi nó hạ xuống, vẫn là nặng nề chấn động đỉnh Thái Sơn. Vâng. 9 cái quái vật khổng lồ như là 9 đạo dãy núi nặng nề hạ xuống, đem Ngọc Hoàng đỉnh chấn nứt toát ra từng đạo khe lớn, đất đá tung tóe, cát bụi mịt mù. Chiếc kia quan tài đồng theo cổ cũng loảng xoảng một tiếng, nện ở đỉnh Thái Sơn, sơn thể rung động, dường như xảy ra địa chấn. Rất nhiều sơn thạch từ trên núi lăn xuống mà xuống, phát sinh tiếng vang ầm ầm, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Không ít người chịu ảnh hưởng, bị sơn thạch xông tới máu thịt bé bét, ngã xuống dưới núi đi, sợ hai tiếng gào khóc vang lên liên miên. Rung động ngừng lại, sơn thể rất nhanh bình tĩnh lại. Thế nhưng Thái Sơn trên từ lâu đại loạn, không ít người trong lúc trốn tránh ngã sắp xuống, đây là một mảnh cực kỳ hỗn loạn tình cảnh, rất nhiều người vỡ đầu chảy máu, kinh hoàng vọt về phía chân núi. 9 cái dài 100 mét sắc rồng khổng lồ, hơn nửa phần thân thể lẳng lặng mà nằm ngang ở trên đỉnh núi, thiếu một nửa thân thể rủ xuống ở bên dưới vách núi, như màu đen trường thành bằng sắt thép, tràn đầy cảm giác lực lượng chấn động, cực kỳ trùng kích thị giác con người. Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh bị đánh nứt, dưới đất là từng đạo khe lớn đáng sợ. Chiếc kia dài 20 mét quan tài đồng cổ phát vô hoa, mặt trên có một ít mơ hồ cổ lão đồ án, tràn đầy năm tháng cảm giác tăng thương, có một luồng khí tức thần bí đang lưu chuyển. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, trước mắt tất cả những thứ này vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nay chúng người không thể tin tưởng. Thế nhưng, 9 bộ long thi còn có chiếc quan tài đồng này liền nằm ngang ở phía trước, như sắt thép chuyện thực bại ở trước mắt. Tất cả những thứ này đều nghiêm trọng vi phạm lẽ thường, lật đổ mọi người nhận thức, tư tưởng của tất cả mọi người đều bị đả kích cường liệt. Ở lúc này phát sinh đại loạn thì, Diệp Phàm đoàn người không có hoang loạn chạy trốn. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, cho đến Ngọc Hoàng đỉnh bình tĩnh lại, tuy rằng toàn bộ ngã xuống đất, thế nhưng không có phát sinh trọng đại thương vong, chỉ có mấy người bầm tím rảnh tay cánh tay mà thôi. Giờ khắc này, trên mặt của bọn họ đều viết đầy vẻ khiếp sợ, trước mắt này hình ảnh không thể tưởng tượng để cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. 9 bộ xác rồng khổng lồ cứ như vậy lẳng lặng mà nằm ngang ở phía trước, còn có chiếc kia cự đại quan tài đồng thực ở trùng kích thị giác con người, tất cả những thứ này quá chấn động cùng thần bí. Tất cả mọi người nói không ra lời, trong lòng nổi sóng chập trùng. Trên mặt hiện đầy kinh, hoảng, hãi, sợ các loại thần sắc, khó có thể bình tĩnh. Cho đến trải qua thời gian rất lâu, Lâm Giai mới thấp giọng nói, chúng ta vẫn là mau mau xuống núi thôi. Mọi người dồn dập gật đầu, cảm thấy hẳn là lập tức rời đi nơi đây, không người nào nguyện ý nhiều dừng lại chốc lát chung. Ngọc Hoàng đỉnh thời khắc này bầu không khí khiến người ta lạnh cả người, vì sao lại có 9 bộ long thi kéo quan tài lớn bằng đồng thau mà đến? Tại sao đáp xuống Thái Sơn? Dù cho sự thực bãi ở trước mắt, cũng làm cho người khó có thể tiếp thu, trong lòng bọn họ vô cùng bất an. Dưới ánh tà dương như máu, Ngọc Hoàng đỉnh tàn tạ khắp nơi, đặc biệt quan tài đồng theo cổ nơi nghiêm trọng nhất, nơi đó bị đập ra một cái hố lớn, ở xung quanh đổ xuống khe lớn có tới 1-2 mét lãm, tượng mạng nhện bình thường liên miên không dứt đến 4 má 8 phương. Trong đó một vết nứt như một cái huyền đản nô công, mở rộng đến Diệp Phàm dưới chân của bọn họ, may là vết nứt cuối cùng đã không đủ lòng bàn tay khoan, chưa tạo thành địa hãm cùng khe nứt. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thì, Lý Tiểu Mạn chỉ về đằng trước nói, đó là cái gì? Đất nứt ra bên ngoài hạ lộ ra nửa đoạn mảnh ngọc. Ở dưới ánh tà dương có một vệt tia sáng phản xạ. Trong lòng mọi người mặc dù có chút ý sợ hãi, nhưng vẫn là đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy cái kia rộng 1 mét khe lớn bên dưới lại còn có một góc đàn tròn lộ ra, gậy vơ bán chặn mảnh ngọc trưng bày ở trên, hình như ngọc thư. Tại sao lại như vậy, lẽ nào phía dưới mai táng cái gì? Viên kia vỏ cũng không lớn, cổ điển mà đơn giản, do 5 loại màu sắc kỳ đất xây, đầy dây hơi thở của thời gian, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Mau nhìn, phía trước còn có. Đứng ở trước nhất mà Vương Tử Văn lộ ra kinh sợ, chỉ về đằng trước vậy càng rộng dài khe lớn. Tại nơi gần rộng 2 mét khe lớn bên dưới, cũng có một tòa ngũ sắc đất vỏ, đàn tròn đã bị đánh nứt, bên trong bao bọc một khối miếng ngọc lộ ra, mặt trên điêu khắc không ít phức tạp văn tự cùng phù hiệu, mọi người đều không thể nhận ra. Vào đúng lúc này tất cả mọi người lộ ra kinh sợ, chớp mắt liên tưởng đến phong thiện hai chữ, này có thể là thời cổ tế thiên tri thần vỏ. Ngũ sắc đàn tròn bên trong phong ngọc sách, này cùng Đông Hán thời kỳ ban cố sở, bạch. Hổ thông nghĩa, thuật gần gũi, từng ghi chép có người nói rằng phong người kim nê ngân thẳng, có người nói rằng thạch nê kim thẳng, phong chi ấn hoàng vậy. Mà Tây Hán thái sử công tư Mã Thiên, sử ký. Phong thiện thư, cũng có phi anh đằng thực, kim nê thạch ký chi nhớ. Chỉ trong chốc lát, mọi người giật mình phát hiện, ở xung quanh từng đạo khe lớn hạ, đều có như vậy ngũ sắc tế đàn, thực không phải số ít, lại còn nhiều đến mấy chục tòa. Mỗi một tòa đàn đất năm màu đều rất xưa cũ, khắc đầy năm tháng dấu ấn, vừa nhìn liền biết tồn tại vô tận thời đại, đàn đất năm màu hoặc phong lại mảnh ngọc hoặc phong lại phiến đá, mặt trên đều có chạm trổ có khó có thể nhận ra cổ lao văn phủ. Mọi người không có cái nào không cảm thấy kinh dị sâu sắc, loáng thoáng cảm thấy cùng cái kia long thi cùng quan tài đồng hay là có liên quan gì. Diệp Phàm thích xem siêu kỳ loại, chú thích, siêu tầm việc kỳ lạ, cổ tịch. Đối với phong thiện các loại so với những người khác phải thấu hiểu nhiều lắm, trong lòng thực tại chấn động cực kỳ, lẽ nào thượng cổ thì Tam Hoàng Ngũ Đế 72 vương thật sự đều tại đây tiến hành phong thiện? Hay là truyền thuyết là thật, không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy ngũ sắc đàn tròn? Từ trên đó văn tự đến xem, đại đa số đều là giáp cốt văn, tựa hồ ấn chứng suy đoán này. Mọi người lẽ ra lập tức rút đi, thế nhưng trong lúc vô tình bị hấp dẫn, đã nhiễu quan tài đồng xoay chuyển hơn nửa vòng, sợ hãi với cái kia chín cái sắc rồng khổng lồ. Chấn động với dài 20 mét quan tài đồng tao cổ, giật mình với ngầm từng tòa ngũ sắc thần vân. Chương 3. Tiên tiên thánh thể đạo thai. Quan tài đồng tao cổ đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, mọi người đã chuyển tới quan tài lớn bằng đồng tao một khắc chết, nhìn xuống phía dưới nhất thời lần thứ hai lộ ra kinh sợ. Bên dưới hố sâu có một siêu cấp tế đàn, không phải do bùn đất xây, hoàn toàn là do 5 loại màu sắc đá lớn xây mà thành, vững vàng gánh chịu dài 20 mét quan tài đồng tao cổ, không có một chút nào vỡ vụn địa phương. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Diệp Phàm cùng Chu Nghị đồng thời nói, giúp mọi người. Mọi người dồn dập gật đầu, nơi này thực sự không thích hợp ở lâu, dù cho có vô tận bí mật, cũng không phải bọn họ hiện tại có thể tham. Tắc, bên cạnh 9 bộ xác rồng khổng lồ khiến người ta bất an, mà chiếc kia quan tài lớn bằng đồng thau càng là làm người ta trong lòng hoảng sợ. Mọi người ở đây sắp xoay người rời đi thì, một tên nữ đồng học phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, chân hạ một tảng đá lớn lăn xuống hướng về hố lớn chung, nàng cũng không đứng thẳng được, hướng phía dưới rơi xuống. Cẩn thận. Một tên bạn học trai tay nhanh kéo lại nàng, bên cạnh vài tên đồng học cũng mau mau ra tay, hỗ trợ đưa nàng kéo tới. Khối này bị giẫm đạp đi xuống tảng đá lớn, phát sinh ầm ầm vang lăn xuống trong hố lớn, sau đó ầm một tiếng nặng nề đụng vào bên trên tế đàn ngũ sắc. Siêu đại hình thạch vò nhất thời có ngũ sắc mông lung vầng sáng phát sinh, tất cả mọi người cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ thân thể, xong. Chân như là trói chặt khối chỉ bình thường khó có thể di động một bước. Ầm. Đàn đá năm màu không ngừng chấn động, để ngọc hoàng đỉnh đều tùy theo run lên lên. Đứng ở hố lớn bên cạnh mọi người nhất thời cảm giác quay cuồng trời đất, nhưng bọn họ nhưng khó có thể di động một bước, toàn bộ bị chấn quay cuồng hạ trong hố lớn. Đám người rơi rụng ở đàn đá năm màu trên, tất cả mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi. Mọi người rơi rụng ở bên trên tế đàn ngũ sắc, đem một đống do khối ngọc cùng phiến đá khắc thành cổ thư đánh ngã, một tiếng rầm vang lên, trên tế đàn khắp nơi bừa bộn. Đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy một luồng thê lương cùng cựu viễn khí tức đang lưu chuyển, làm cho lòng người khuấy động. Ánh sáng năm màu long lánh, bên trên tế đàn ngũ sắc trưng bày ngọc khối cùng phiến đá đột nhiên trở nên trong suốt bóng loáng lên, mặt trên chạm trổ cổ tự toàn bộ nhấp nháy tỏa ánh sáng, cả tòa siêu đại hình tế đàn lưu chuyển ra một luồng ánh sáng dịu dịu. Giang rắc, tiếng vỡ vụn truyền ra, cái kia một đống chồng khối ngọc cùng phiến đá đột nhiên rạn nứt, sau đó lao ra từng đạo quang hoa, mặt trên chạm trổ cổ tự giống như là đã có sinh mệnh, toàn bộ vặn ra, hiện lên ở trong hư không. Xoạt xoạt xoạt, càng nhiều hơn chữ cổ lóng lánh ánh sáng hiện lên ở giữa không trung. Sau đó những khối ngọc đó cùng phiến đá lại đang một trận trong gió nhẹ tan thành mây khói, hết thể chạm trổ ở khối ngọc cùng trên tấm đá chữ cổ tất cả đều thoát khỏi ràng buộc. Ở quan tài đồng thau cổ phía trên, ở hố lớn chu vi, có tới mấy ngàn chữ cổ đang lấp lánh, càng dần dần hình thành một cái cự đại bát quái, một luồng sức mạnh thần bí chấn động ra. Rất nhanh, giữa không trung bát quái đồ trung ương lại hiện ra một cái thái cực đồ. Thái cực đồ trung hai cái âm dương ngư khác nào hai phiến cánh cửa kỳ dị, không ngừng rung động, từ từ mở ra một cái khe, giống như nối tới xa xôi mà không biết tinh không trung. ánh sáng lấp lánh không ngừng, bát quái tám loại ký hiệu sáng tối chập chờn, cuối cùng dựa theo phức tạp trình tự biến hóa nhiều lần sau, rốt cục đồng thời toàn bộ sáng lên, phát sinh hào quang chói mắt. Ầm. Một tiếng trầm muộn chấn động, thái cực bát quái đồ trung ương hai cái âm dương ngư giống như môn hộ bình thường hoàn toàn động. Mở, lộ ra một cái thần bí mà lại đường hầm to lớn, cũng không biết nối tới phương nào, bên trong lỗ đen. Động một mảnh. Cùng lúc đó, đỉnh Thái Sơn, chín cái sắc rồng khổng lồ càng chiến chuyển động, mà lại vào lúc này, chiếc quan tài đồng này cũng phát sinh loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, mạnh liệt lay động một chút. Cũng trong lúc đó, có chút ý chí kiên cường người nghi ngờ không thôi, nhìn chăm chú vào cự đại quan tài đồng thao cổ, nắp quan tài lại đang rung động trung thiên ly vị trí, quan tài cổ lộ ra một cái khe lớn, một cỗ khí tức quái dị tràn ngập xuống. Loảng xoảng. Quan tài đồng lần thứ hai chấn động, nắp quan tài suýt nữa rung động mà rơi xuống, một luồng không rõ sức mạnh vô hình hướng về mọi người lôi kéo mà tới. Ở trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người cảm giác quay cuồng trời đất, tiếp theo mắt tối sầm lại, mọi người toàn bộ tiến vào trong quan tài đồng. Bất quá, mọi người ở đây ai cũng không có thấy địa phương, đột nhiên một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, hộ tống mọi người cùng tiến nhập trong quan tài đồng. Mà đang ở thanh quang theo mọi người đồng loạt tiến vào quan tài đồng sau đó, tựa hồ lây dính chúng người vết máu trên người, hóa thành một đạo thanh hào quang màu đỏ. Cùng lúc đó, long thi chấn động, quan tài đồng thao cổ quan nắp phát sinh một tiếng vang thật lớn, sau đó triệt để trở lại vị trí cũ khép kín. Ngay sau đó, chín cái sắc rồng bay lên trời, lôi kéo chiếc kia quan tài lớn bằng đồng thau chậm rãi đi vào thái cực bát quái đồ xây dựng ra hắc ám mà vừa thần bí thông đạo bên trong. Bên trong quan tài đồng thau cổ đen kịt một màu, tràn ngập một luồng lạnh lẽo âm trầm, có chút nữ đồng học gần như hỏng mất, nội tâm tràn đầy bất lực cùng kinh hoàng, nhưng cũng không dám khóc lớn tiếng gọi, tất cả đều ngột ngạt tâm tình của chính mình cùng âm thanh, nhỏ giọng nghẹn ngào. Không ngừng có người dùng điện thoại di động điện thoại quay số, thế nhưng là căn bản không gọi được, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Này càng để cho người sợ hãi. Mọi người không cần kinh hoảng, tuy rằng chúng ta tạm thời không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, thế nhưng Thái Sơn xảy ra loại này chuyện kinh thế hai tục món, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên chuyển tới ngoại giới, tin tưởng nhân viên cứu viện chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chu Nghị có vẻ rất bình tĩnh, lời nói của hắn để mọi người sợ hãi nỗi lòng ít nhiều đã thả lỏng một chút. Chu Nghị nói rất đúng, mọi người không nên hoảng loạn, chúng ta nhất định phải trấn tĩnh, tin tưởng nhất định sẽ bình an vô sự. Vương Tử Văn thanh âm của cũng rất bình tĩnh, nói ổn định ở đây tâm tình của mọi người. Không sai, mọi người không nên hốt hoảng, sự tình đã phát sinh, chúng ta lại sợ hãi cũng vô dụng, quan trọng là nghĩ biện pháp thoát hiểm. Lâm Giai mặc dù là một nữ tử, thế nhưng thời khắc này biểu hiện rất thong dong, không có thất kinh. Ai có thể cho ta mượn một bộ y phục? Mọi người ở đây kinh hoàng sợ hãi thời điểm, đột nhiên một đạo chấn tĩnh âm thanh vang lên bên tai mọi người. Người nào? Âm thanh này đối tất cả mọi người tới nói đều là xưa nay chưa từng nghe nói, có người càng là sợ đến trực tiếp run, hung hăng kêu quỷ quỷ. Trong đó là gan giác đại Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hướng về âm thanh vị trí đi tới, chỉ thấy một cái khoảng chừng 5 tuổi khoảng chừng bạch phát lóa thể bé trai một mặt bình tĩnh mà nhìn mọi người, người này thình lình chính là Bạch Dạ. Ảch. Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Dạ trong ngay mắt, sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên Bạch Dạ trên người. Cảm tạ. Bạch Dạ tiếp nhận áo khoác mặc lên người, sau đó trực tiếp dùng sức đem này cái áo khoác không vừa vặn địa phương toàn bộ kéo xuống đến ở bên hông chói lại chói, thành một cái giản dị hạ y. Người là ai? Cùng Diệp Phàm vẫn không hợp nhau, Lưu Vân Chí nhìn thấy Bạch Dạ tựa hồ chỉ là một hài tử, lúc này nhô lên lá gan quát hỏi. Bạch Dạ không để ý đến người này, mà là trực tiếp nhắm mắt lại ngồi ở quan tài đồng một góc tỉ mỉ mà lắng nghe. Khi hắn trong thai, chỉ cảm thấy âm thanh càng ngày càng lớn lao, như là đại đạo thiên âm, hoặc như là huyền diệu chí lý. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù không đủ. Thần bí đại đạo thiên âm, mở đầu câu thứ nhất chính là bắt nguồn từ đạo gia trong điển tịch danh ngôn, đúng kế tiếp nhưng là chưa bao giờ nghe huyền ảo cổ kinh, khó có thể rõ ý nghĩa. Hùng vĩ mà lại thâm ảo thanh âm của, giống như từ xa như vậy cổ hồng hoang xé rách bầu trời truyền vang mà đến, cuối cùng như hoàng trung đại giống như ở Bạch Dạ bên thai chấn động, truyền vào trong lòng hắn. Hóa ra là, gia thiên, thế giới, cũng thật là vận may à, lại còn lại là một cái quen thuộc thế giới. Bạch Dạ đem bản kinh văn này toàn bộ nhớ kỹ sau đó, chậm rãi mở mắt ra tỉnh, quay về mọi người nhìn lướt qua, giờ khác này hầu như trên người mọi người đều có không lớn không nhỏ vết thương, rốt cuộc là của người nào huyết lại còn ở ta chuyển kiếp thời điểm, pha vào. Bạch Dạ chuyển sinh chính là lấy thiên địa vì là cuống rốn tiến hành một lần pháp tắc điêu luyện, nguyên bản ở Bạch Dạ trong lòng, trải qua chuyển kiếp hắn, chính là tiên thiên đạo thai. Thế nhưng pha không rõ lai lịch huyết dịch sau đó, tựa hồ còn có biến hóa khác, bất quá loại biến hóa này cũng không phải hòa giải dành cho huyết dịch này người thành huyết mạch người thân, mà là chỉ người này trong huyết mạch đặc thù nào đó ước số pha đến rồi chuyển kiếp trong hoàn cảnh, dẫn đến chuyển sinh trung tạo thành khác loại biến hóa. Bất quá có thể làm cho ta chuyển kiếp thời điểm lợi dụng, nói rõ loại này huyết mạch phi thường mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể so tiên thiên đạo thai nhỏ yếu. Bạch Dạ nói trực tiếp liếc một cái cho hắn quần áo người kia, hắn rất nhanh sẽ nhận ra được thân thể người này có chút bất phàm, tuyệt đối không phải phàm thể, lẽ nào hắn chính là nguyên trung nhân vật chính, Diệp Phàm. Nói như vậy ta rất có thể ở chuyển kiếp thời điểm lợi dụng dòng máu của hắn. Bạch Dạ càng nghĩ càng là cảm thấy độ khả thi rất lớn, ta ít, sẽ không phải ta đây thứ chuyển sinh trực tiếp thành tiên thiên thánh thể đạo thai đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lần thứ hai hướng về Diệp Phàm liếc một cái. Bất quá nguyên trung tiên thiên thánh thể đạo thai sinh ra thời khắc, hầu như có thể đem một cái cổ tinh tinh khí cấp hút khô, tại sao ta không tình huống như thế? Bạch Dạ trong lòng cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là ta trải qua rất nhiều thế giới gốc gác toàn bộ dùng để thai nghén bộ thân thể này sao? Đang lúc này, quan tài đồng đột nhiên một trận rung động kịch liệt, tất cả mọi người không đứng thẳng được, loạn choạng, không ít người trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Mọi người nghi ngờ không thôi. Có chút nữ đồng học càng là có khóc nức nở, thật chặt chảo. Ở ngươi ở bên cạnh, người cứu viện đã tới sao? Lẽ nào ở giải cứu chúng ta? Ở lo lắng cùng sợ hãi chung, quan tài đồng chấn động càng thêm mãnh liệt, không có ai có thể đặt chân, hầu như toàn bộ ngã trên mặt đất, cùng lạnh như băng quan tài đồng tiếp xúc thân mật. Xem ra là đến rồi trên sao hỏa mà rồi. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, này mặt trên có một cây bồ đề thụ, đây chính là tuyệt thế thần dược, trồng ra đến liền là bất tử thần dược. Trực tiếp chiếm được, không thể vô cớ làm lợi Diệp Phàm. Đi tới nơi này cái tràn ngập kỳ ngộ thế giới, cần phải làm là cấp chủ giác kỳ ngộ cùng bảo, còn nguyên chủ giác làm sao bây giờ, ăn thua gì đến ta. Nhiều nhất tương lai những kinh văn đó cái gì bản sao đưa hắn một phần, coi như là bù đắp được rồi. Quyết định sau đó, Bạch Dạ cái thứ nhất đi ra quan tài đồng, đi tới đại địa bên trên. Đại địa như là bị huyết thủy xâm nhiễm qua, hiện màu đỏ nâu, lạnh lẽo cứng rắn mà quả hiệu, vào mắt hoàn toàn hoang lương cùng trống trải, mà lên linh tinh xúc lập một ít nham thạch to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới như từng tòa mộ bia. Trong thiên địa này tia sáng lờ mờ, một mảnh ảm đạm, như là âm u đầy tử khí hoàng hôn lượn lờ hắc vụ nhàn nhạt. Theo Bạch Dạ đi ra, Diệp Phàm bọn họ cũng từng cái đi ra. Này đây là địa phương nào? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mảnh này đỏ ngầu đại địa. Nơi này là huỳnh hoặc, các ngươi cũng có thể cho rằng là sao hỏa. Bạch Dạ nói, liền trực tiếp hướng về cách đó không xa tòa kia đền miếu đi tới. Mục đích của hắn chỉ có viên kia bồ đề tử. Chương 4. Bồ đề. Vẫn chờ ở Bạch Dạ bên người Diệp Phàm đã sớm đã nhận ra Bạch Dạ bất phàm. Hắn vừa thấy Bạch Dạ đi về phía trước, lập tức lôi kéo bạn tốt của hắn Bàng Bác cũng theo tới. Bạch Dạ chỉ là nhìn hai người một chút liền trực tiếp đi về phía trước. Mà Diệp Phàm những bạn học kia nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ đi ở phía trước, cũng từng cái theo tới. Mông lung dưới bầu trời đêm, tinh nguyệt cũng không phải cỡ nào sáng sủa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước một mảnh phập phồng bóng hình, như là từng mảng đống đá vụn nối liền cùng nhau, cao thấp bất bình, xen kẽ như răng lược. Đây là một vùng phế tích, mà che ở phía trước bất quá là phần nhỏ, càng thêm thật lớn phế tích hướng ngang thông suốt đến xa xa. Ngói vỡ tường đổ, đầy đất gạch vụn, giống như nói một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Dưới trăng đêm, nơi này có vẻ đặc biệt tịch mịch, quá khứ nơi này hẳn là một mảnh nối liền không dứt hùng vĩ cung điện, nhưng là trước mắt nhưng là một mảnh thê lương cảnh tượng. Đây là một mảnh cự đại phế tích, diện tích rất rộng, cái kia kiên cố nền đất toàn bộ là do đá lớn xây mà thành, có thể tưởng tượng năm đó vùng cung điện này hùng vĩ cùng hùng vĩ. Bạch Dạ nhanh chóng vòng qua đạo kia cự đại tường đổ, đi tới phế tích phần cuối, nhất thời cảm giác được một luồng khiến người ta toàn thân thư thái khí tức nhào tới trước mặt, giống như có một vệt thần quang xẹt qua hư không, ánh vào Bạch Dạ mi mắt. Ngay khi phía trước xa 50 mét nơi, một gian cổ miếu lẳng lặng mà đặt ở nơi đó, thanh đăng cổ Phật, một điểm ánh đèn như đầu. Cổ miếu trước, một cây bồ đề cổ thụ cứng cắp như cầu long, toàn thân khô héo, chỉ có cách mặt đất 2 mét nơi linh tinh điểm chuối năm, 6 mảnh lá xanh, mỗi mảnh đều óng ánh long lanh, ánh sáng xanh lục nhấp nháy, như phỉ thúy thần ngọc. Phế tích phần cuối, một ngôi miếu cổ hiện hiện, yên tĩnh không hề có một tiếng động, quy mô rất nhỏ, căn bản không thể nói là rộng rãi. Vẹn vẹn một gian cổ điện, bên trong lập một vị tượng Phật bằng đá, che lại dày đặc bụi trần, bên cạnh một chiếc thanh đồng cổ đang chập chờn ra điểm điểm quang hoa. Ở cổ miếu trước làm bạn một cây cứng cắp bồ đề cổ thụ, 6, 7 người cũng cùng ôm không hết đến, cổ lão thân cây đã trống rỗng, nếu không phải còn có 5, 6 mảnh ánh sáng xanh lục nhấp nháy phiến lá còn tô điểm ở trên, cả cây cổ thụ giống như chết héo. Cổ miếu cùng bồ đề thụ gắn bó cùng hiện, tràn đầy nét cổ xưa, khiến người ta giống như cảm nhận được mông lung thời gian lưu chuyển, năm tháng biến thiên, làm người ta cảm thấy vô tận yên tĩnh cùng thương cổ. Đi tới đây, tất cả mọi người khó nén vẻ kinh dị, phía sau cái kia mảnh hùng vĩ cùng thật lớn quần thể cung điện từ lâu hóa thành phế tích, mà gian phòng này nhỏ nhỏ cổ miếu nhưng vẫn như cũ trường tồn, khiến người ta có một loại bình thản quy chân cảm giác. 50 mét khoảng cách rất ngắn, mọi người rất nhanh liền đi tới phụ cận, trong lòng mỗi người đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, nhìn thấy trước mắt như một bức cổ xưa lịch sử hoa quyển, có hơi thở của thời gian đang tràn ngập. Đại Lôi Âm tự. Bạch Dạ nhìn trước mắt này cái tự miếu cùng với bụi cây kia bồ đề thụ, trong lòng kích động. Bất quá hắn cũng không quên nhắc nhở người ở bên cạnh, ta khuyên các ngươi tốt nhất mau mau trở lại cái kia trong quan tài, bằng không nơi này đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Ngươi biết cái gì? Bàng Bác lúc này hỏi. Nơi này là trấn ma nơi, có Phật môn người ở đây trấn áp hai cái ma đầu. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, các ngươi nếu là muốn chết, liền đi theo ta. Đang lúc này, Một bên vắng lặng thật lâu, Diệp Phàm đối đầu Lưu Vân Chí lúc này che ở Bạch Dạ trước người, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi sẽ không phải là tên ma đầu này đồng bọn, chuẩn bị thả chúng nó đi ra ngoài đi. Ta là người như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra cho ta. Bạch Dạ liếc hắn một cái, trực tiếp nói, ngươi. Lưu Vân Chí sắc mặt chợt biến, từ khi hắn làm giàu tới nay, vẫn không có ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Hắn lửa giận tới, không nói hai lời, trực tiếp giơ bàn tay lên, quay về Bạch Dạ một cái tát vỗ tới. Sau một khắc, Lưu Vân Chí bàn tay bị Bạch Dạ tay nhỏ nắm chặt, sau đó dụng lực sờ một cái. A! Lưu Vân Chí cả người rút tay ra trường, giờ khắc này bàn tay của hắn còn đang không ngừng mà chiến. Run, một giọt tích mồ hôi lạnh từ đầu hắn trên chảy xuống. Đây là thống khổ cực độ tạo thành, Bạch Dạ vừa nãy này sờ một cái đã nặng gãy hắn toàn bộ bàn tay. Không biết tự lượng sức mình. Đây là một lần cảnh cáo, lại dám ra tay, làm thịt ngươi. Bạch Dạ nói, trực tiếp từ Lưu Chí Vân bên người đi ra ngoài, hắn vừa đi vừa nói rằng, ta cuối cùng lại khuyên các ngươi một lần, mau mau trở lại trong quan tài đồng, bằng không xảy ra vấn đề rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cách đó không xa Diệp Phàm nhìn thấy Lưu Vân Chí ngón tay của sau đó, trong lòng cũng là một cái hồi hộp, cái tên này không biết là yêu quái đi, lại có sức mạnh lớn như vậy. Bất quá thấy được Bạch Dạ bản lĩnh sau đó, Diệp Phàm nhưng cũng cảm thấy Bạch Dạ cũng không có muốn hại người, hắn lần thứ hai theo tới, hỏi, ta gọi Diệp Phàm, tiểu huynh đệ, ngươi cao tính đại danh, ngươi kêu ta Bạch Dạ được rồi. Bạch Dạ nói rằng, xem ở ngươi cấp y phục của ta phần trên, ta lại nhắc nhở ngươi một điểm, cái này Cửu Long kéo quan tài là bởi vì không có năng lượng, vì lẽ đó đầu ở chỗ này, các ngươi nếu là vẫn đợi ở chỗ này, sớm muộn phải chết đói. Vừa nghe cái này, Diệp Phàm nhất thời cũng lên, vội vàng hỏi, năng lượng đó làm sao làm đến? Đại lôi âm tự phía dưới chân áp yêu ma không phải là tốt nhất năng lượng, chỉ cần đem nó diệt, chúng ta là có thể rời đi nơi này. Bạch Dạ vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đi tới bồ đề thụ bên cạnh. Trước mắt bụi cây này khô héo cổ cây cứng cắp như cầu long, 6-7 người cũng cùng ôm không hết đến, thân cây trống rỗng, chỉ có một cái buông xuống đến cách mặt đất 2-3 mét chỗ cảnh khô trên mang theo 6 mặt lá xanh, phóng ánh loẹ loẹ, như mã não xanh giống như long lanh. Bạch Dạ đi tới dưới tảng cây quan sát tỉ mỉ bồ đề cổ thụ, cự đại trạc cây hầu như hoàn toàn ép. Ở phía trên tòa miếu cổ, như treo đầy cành lá, có thể tưởng tượng loại kia che kín bầu trời cảnh tượng. Đang lúc này, Bạch Dạ nhìn thấy 6 mảnh trong suốt lá xanh có từng điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lục hà dao động ra, một số ít hướng về xa xa ngũ sắc tế đàn phương hướng tung bay đi, phần lớn thì lại đi vào rễ cây nơi. Dáng mây xanh điểm điểm, hình dạng như thơ, không ngừng từ 6 mảnh lá xanh trùng tràn ra, khiến người ta cảm thấy một luồng sinh mạng khí tức, có vô tận phồn thịnh sinh cơ đang lưu chuyển. Bạch Dạ trực tiếp ngồi xổm xuống đẩy ra rễ cây nơi bùn đất, nhất thời một viên lớn chừng hột đảo bồ đề tử ra hiện ở trong tay hắn. Bạch Dạ đem cái này bồ đề tử nâng ở lòng bàn tay, thử quan sát kỹ một lần, này u ám mà lại thông thường bồ đề tử thượng thiên nhiên hoa văn nối liền cùng nhau dĩ nhiên là một cái từ bi Phật Đà. Phật Đà thiên thành, hoàn toàn là tự nhiên hoa văn tụ hợp mà sinh, nhưng thật giống như là tỉ mỉ điêu khắc ở phía trên. U tối Phật Đồ, cổ điển mà tự nhiên, mơ hồ có một luồng thiện vận lóe ra. Theo Bạch Dạ đem cái này bồ đề tử đào móc ra, nhất thời viên này bồ đề thụ trực tiếp hóa thành cho bụi. Kha kha, Thích Ca Mâu Ni Bạch Dạ vừa nhìn này tấm Phật Đà hoa văn liền biết đây là Thích Ca Mâu Ni dấu ấn tinh thần tạo thành. Bất quá đáng tiếc à, Thích Ca Mâu Ni, ngươi dù sao còn chưa đạt tới cấp đại đế, viên này bồ đề tử liền muốn vô cớ làm lợi ta, chỉ cần đem viên này bồ đề thụ hạt giống ở ta thanh liên thần lực trung phao ngâm vào là có thể dễ dàng đưa ngươi ấn ký rội rửa đi. Bất quá bây giờ tạm thời không nổi, các loại, chờ, yên ổn lại nói. Diệp Phàm nhìn Bạch Dạ trên tay bồ đề tử, thầm nghĩ, hắn lẽ nào chính là vì cái này bồ đề tử mà đến sao? Đang lúc này, khiến cho hắn xanh mục kết thiệt một màn xuất hiện, chỉ thấy Bạch Dạ nhảy lên thật cao, trực tiếp đem đại lôi âm tự bảng hiệu lấy xuống, sau đó cấp tốc nhảy vào tự miếu chung, cầm vài món đồ vật đi ra. Đồng dạng, trong nháy mắt này, đại lôi âm tự cũng hóa thành một mảnh cho bụi biến mất không thấy. Ngay khi Diệp Phàm sững sờ thời điểm, đột nhiên một chiếc đèn đồng nhét vào trong tay hắn. Lo lắng làm gì, còn không chạy mau. Bạch Dạ nói, trực tiếp hướng về quan tài đồng vị trí chạy tới. Bạch Dạ vừa dứt lời, mặt đất đỏ nâu trên bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm, trống trải đại đều bắt đầu lay động, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, vừa giống như có nộ hải phong ba đang cuộn trào mãnh liệt. Trong nháy mắt này, đầy trời tinh nguyệt toàn bộ biến mất, vô tận màu nâu cắt bụi triệt để bao trùm thiên cung, một hồi bao phủ toàn bộ sao hỏa đại phong bạo mở ra. Cong. Đột nhiên, tiếng chuông du dương, âm thanh hùng vĩ trang nghiêm, giống như hoàng trung đại chấn động. Cực kỳ sáng lạn hào quang màu vàng đột nhiên từ Bạch Dạ trong tay một cái đại trung mặt trên trung thiên. Toàn thân hắn đều bao phủ ở cấu nát ánh sáng màu vàng nóng chung, như là mặc vào một tầng dày đặc hoàng kim chiến y, cực kỳ loa mắt, như màu vàng thần hỏa đang thiêu đốt. Diệp Phàm cũng lập tức kinh trụ, bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được đây là có đồ vật ở hướng về bọn họ công kích, mà đại lôi âm tự trung bảo vật chính là cứu mạng đồ vật. Diệp Phàm liếc nhìn Bạch Dạ, cái nhìn này, suýt chút nữa để hắn ánh mắt đều trừng ra ngoài. Chỉ thấy hắn tả bên hông cắm vào một cái ngư cổ, bên phải eo mang theo một cái thép keng, tay phải một cái tiểu trung, tay trái một cái kim cương sử, trên cổ còn có một xuyến Phật châu, lại liên tưởng đến hắn đưa đến trên tay mình đèn đồng, vừa về phía trước chạy, vừa nhỏ giọng thầm thì nói, cái tên này biết đến đồ vật vẫn đúng là chuẩn bị thêm rất đầy đủ. Mà Diệp Phàm những bạn học kia, bởi vì bị Bạch Dạ lúc trước trọng thương Lưu Vân Chí thủ đoạn cùng với lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo dọa sợ, từng cái toàn bộ trốn trở về trong quan tài đồng, vì lẽ đó hiện ở một cái cũng không có sự. Bạch Dạ cùng Diệp Phàm hai người đều là thân cường thể kiện người, rất nhanh liền đi tới Cửu Long kéo quan tài cùng với tế đàn trước. Đi tới tế đàn trước, Diệp Phàm nhất thời lấy làm kinh hãi, ngũ sắc tế đàn vầng sáng mông khởi, bốn phương tám hướng đều có từng điểm hơi yếu quang hoa ở ngưng tụ đến, đi vào nền đá hạ. Lồng cháo ở trên bầu trời lồng ánh sáng dần dần tăng dã, chậm rãi biến mất, lại còn là bởi vì ngũ sắc tế đàn duyên cớ, tựa hồ đang tích tụ một loại nào đó thần bí năng lượng. Diệp Phàm đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra nét mừng, bởi vì ngũ sắc tế đàn đang lấp lánh, chính như ở Thái Sơn thì như vậy, rất có thể là mở ra tinh không cổ lộ dấu hiệu. Bất quá lần này cung cấp năng lượng cũng không phải thạch thư ngọc sách, mà là một cái mông lung mà lại cự đại lồng ánh sáng. Nửa khắc đồng hồ sau, bên ngoài mà mông lung lồng ánh sáng ở từ từ nhỏ dần, sắp ép xuống ở bên trên tế đàn ngũ sắc, có thể rõ ràng cảm ứng được ngoại giới bao táp đáng sợ. Ô ô phong thanh như là quỷ khóc thần hào, các đá diễn tấu ở lồng ánh sáng trên, phát sinh chấn lôi vậy tiếng vang, thậm chí có chút cát bụi đều thổi vào, có thể tưởng tượng lồng ánh sáng đã rất yếu đuối, lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Bình. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn truyền đến, mọi người cả kinh, bảo hộ ở ngũ sắc tế đàn bên ngoài màn ánh sáng lại còn bị đâm rách, có món đồ gì chui vào, mọi người toàn bộ hướng về cái hướng kia nhìn tới. Một tia ô quang nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về một người trong đó đâm tới, bất quá đồng dạng nhanh chóng còn có một người, đó chính là Bạch Dạ, chỉ thấy hắn chuyển động trên tay phải kim cương sử, trực tiếp đánh vào đạo ô quang này mặt trên, cứu người kia một mạng. Chương 5. Hoang cổ cấm địa. Chỉ thấy cái kia đạo ô quang rơi xuống đất, đó là một cái 10 cm, chỉ có ngón tay thô to như vậy thế, tượng xà cũng không phải xà, giống như cá sấu kỳ dị sinh vật, nhưng không có sinh chân, dưới bụng chốc lốc, toàn thân che lớp lớp vảy màu đen, ô ung tùm, tượng là đến từ âm minh địa phủ ác vật.